Tô Nhàn tùy tay lấy ra trời cao mạc lạc thái đao, đưa cho Tiết Tân Lôi. Đối hắn, tự nhiên không có gì không tin được. Một vị phân thần kỳ đại lão, tự mình cầm chính mình vũ khí qua đi, chẳng lẽ còn có thể bị người tham ô đi? Đúng rồi, tập người đâu? Nàng ở trong phòng thủ ngươi cái kia pháp bảo đâu? Nhắc tới pháp bảo, Tiết Tân Lôi ngự khí lại biến cổ quay lên, thở dài, ngươi là thật sẽ ngoạn nhi à, luyện chế như vậy cái pháp bảo. Nếu không phải tập người cùng nàng chỗ còn tính vui sướng, nói thật, ta là thực sự có hủy đi nàng tâm tư. Easy Cut Loss chỉ là pháp bảo mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Tô Nhàn nói thầm một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Trong lòng lại pha nhẹ nhàng, Sở Hạo Nhiên việc, lúc này xem như hoàn toàn hạ màn, 80 năm sau, Sở Hạo Nhiên sẽ là cái gì đức hạnh tạm thời không nói, 80 năm sau, chính mình ít nhất cũng đến là Nguyên Anh hoặc là phân thần kỳ đại lao đi. Đến lúc đó liền hắn cha thấy chính mình, nói không chừng đều phải tất cung tất kính, đối mặt một cái giang sau nở hoa 80 năm lao pha lê, Tô Nhàn cảm thấy, hắn hẳn là sẽ liền xuất hiện ở chính mình trước mặt mặt đều không có. Thỏa. Mà lúc này, Tiết Tập người trong phòng. Tô Nhàn vừa mới tiến vào, liền khiếp sợ nhìn kia một cái thật lớn nhảy lên kén, chung quanh đều là mãnh liệt vô cùng năng lượng nguyên, sắp xỉ với trong suốt giống nhau. Cự kén giống như trái tim không ngừng nhảy lên, mà bên trong, có thể rõ ràng nhìn đến, một đạo xích lỏa kiểu khu đang cuộn tròn ở bên trong ngủ say, nhưng lấy Tô Nhàn nhanh nhạy linh thức có thể rõ ràng nhận thấy được, bên trong kia nói mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, lực lượng đang ở lấy cơ hồ bao nhiêu bội số tăng lên. Người còn xem. Sâu kín thanh âm ở sau lưng vang lên, Tiết Tập người thanh âm mang theo một chút bất mãn, nói, cởi quần áo mới nhìn ra tới, y cắt lốt dáng người lại là như vậy hảo, ngươi còn nói ngươi không ăn cái gì tâm tư khác. Trên thực tế ta là thật sự không có, y cắt lốt chỉ là dựa theo viễn cổ thời đại mỗ vị các ngươi trong miệng tiên hiển tướng mạo tới mà thôi. Tô Nhàn bất đắc dĩ giải thích một câu, quay đầu lại, chính nhìn đến Tiết Tập người. Hắn nhịn không được kinh một chút, ngươi đây là có chuyện gì? Như thế nào biến thành như vậy? Còn không phải sao, lúc này Tiết Tập người, bộ dáng thoạt nhìn thế nhưng tiểu tụy thật nhiều, đáy mắt tràn đầy mỏi mệt thần sắc, tóc cũng là loạn không được. Xem ra tuy rằng không tổn hao gì này dung mạo tuyệt mỹ, thậm chí còn càng mang lên một chút nhu nhược đáng thương thái độ, nhưng đột nhiên biến thành như vậy, nên không phải là... Không có gì, người y cắt lốt hiện tại này trần như nhộng bộ dáng, khẳng định là không thể làm người ngoài tiến vào chiếu cố đi. Cho nên mấy ngày nay vẫn luôn là ta ở không ngủ không nghỉ nhìn nàng. Tiết Tập người đánh cánh áp, lười biếng nói, ta đã 2 ngày không ngủ. Mới 2 ngày không ngủ cứ như vậy. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu lo lắng. Không chỉ là như vậy. 2 ngày trước, tỷ tỷ cho ta phát thông tin. Tiết Tập người sâu kín thở dài một tiếng, nói, nàng nhận được Vận Vận, hơn nữa mang theo nàng cùng nhau trở về Lôi Đình Tinh. Vận Vận phải về tới. Tô Nhàn nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút phức tạp thần sắc, thở dài, nàng trở về nhanh như vậy sao? Ta còn tưởng rằng nàng có thể nhìn thấy Nguyên ca đâu. Không nghĩ tới 2 người thế nhưng liền như vậy sai khai. Nguyên ca muốn tới sao? Ân, nàng muốn tới Thiên Xu Tinh đi, hiện tại nói, hẳn là đang ở trên đường. Tô Nhàn thở dài, đuổi không khéo a. Ngươi cũng chỉ là cảm khái này đó sao? Bằng không đâu. Vận Vận sẽ qua tới việc này, ngươi không phải đã sớm đã biết sao? Tô Nhàn ngạc nhiên nói, việc này yêu cầu kinh ngạc sao? Yêu cầu kinh ngạc chính là tỷ tỷ của ta thái độ nha. Tiết Tập người trên mặt lộ ra cổ quái thân sắc, nói, tỷ tỷ nói, nàng duy trì Vận Vận. Này căn bản không phù hợp nàng tính cách ta tổng cảm giác nàng hình như là ở cùng ta nói mát, là ở chào phúng ta. Hoặc là nói, là ở kế hoạch cái gì âm hiểm thủ đoạn phải đối phó ta. Ai, ngươi là không hiểu biết tỷ tỷ của ta bản lĩnh, nàng thực âm hiểm. Là ngươi quá sợ nàng đi. Có lẽ nàng là thật sự thiệt tình thành ý như vậy tưởng đâu. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tiết Tập người sâu kín hỏi. Tựa hồ cũng xác thật không quá khả năng. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nhưng phàm là cái bình thường mẹ, đối việc này hẳn là đều là thực phẫn nộ đi. Bất quá Tiết Di người tựa hồ cùng nàng nữ nhi giống nhau, đều không quá bình thường. Hoặc là nói, đây là cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ. Có lẽ nàng thật sự sẽ. Tính, chờ nàng trở lại, chẳng phải sẽ biết rốt cuộc có ý tứ gì sao. Tô Nhàn cười nói, tả hữu không có việc gì, hiện tại chính là chờ y cắt lốt thăng cấp thành công. Còn có chờ Vận Vận tới rồi, dù sao dựa vào ngươi ba ba thái độ, trên cơ bản, kỳ thật vấn đề không lớn. Ngươi thật lạc quan. Tiết Tập người mỏi mệt đánh cánh áp, thở dài một hơi, nói, tính, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nhìn đến ngươi ta trong lòng cũng kiên định nhiều, chỉ cần chúng ta kiên định, cùng lắm thì bị tỷ tỷ tấu một đốn, dù sao ta là nàng thân muội muội, nàng tái sinh khí, cũng không có khả năng đánh chết ta, nhưng ta như thế nào tổng cảm thấy, trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Bằng không, tỷ tỷ phản ứng thật sự là quá kỳ quái. Nàng có điểm buồn rầu gãi gãi đầu, cảm tình kia loạn ổ gà giống nhau kiểu tóc, là chính mình cào ra tới. Chương 830, đối thủ của ta bất quá gà vườn chó xóm. Trên thực tế, thật là có không thích hợp địa phương. Mà duy nhất biết sự tình chân tướng, đại khái cũng liền gần chỉ phải Tạ Vận Vận một người. Tư nhân tinh hạm ở trên hư không trung đi. Chỉ phải mẹ con hai người. Đáng tiếc. Không khí lại tương đương xấu hổ. Hoặc là nói Tạ Vận Vận trên mặt tuy rằng vẻ mặt đạm nhiên, nhưng trong lòng kỳ thật sớm đã hoảng một đám, đặc biệt là đối mặt chính mình cái kia khôn khéo mẫu thân, tuy rằng tự nhận là chính mình nói đều là nói thật, nhưng không biết sao lại thế này, luôn có loại mạc danh trột dạ cảm giác. Nhưng mụ mụ thế nhưng thật sự một chút cũng chưa hoài nghi sao. Mẹ! Ngài suy nghĩ cái gì đâu? Đấy lòng rốt cuộc là thấp thỏm bất an, nhịn không được liền tưởng thử một chút, chẳng sợ thử thử, ngược lại sẽ lộ chính mình đế cũng đành phải vậy, nàng há mồm hỏi. Không có gì, chỉ là nhớ tới chính mình quá khứ trải qua mà thôi. Tiết Di người thở dài một hơi, mấy ngày nay, nàng vẫn luôn vẫn duy trì loại này hơi mang vài phần u buồn tư thái. Lặng lặng ngồi ở trên ghế điều khiển, nhìn phía trước kia xám xịt hư không, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Nàng ngẩng đầu nhìn Tạ Vận Vận liếc mắt một cái, đáy mắt tràn đầy thổn thức, khẽ thở dài, ta chỉ là cảm khái mà thôi. Năm đó ta nếu là có ngươi một nửa dũng khí, không nói được, hiện tại liền không phải hiện tại loại này hoàn cảnh. Tạ Vận Vận hoang mang nói, dũng khí, hoặc là nói là không đầu óc. Tiết Di người thở dài, nhưng ngươi loại này vì cùng âu yếm người ở bên nhau, không tiếc làm bộ gả cho những người khác hành động. Kỳ thật ta cũng, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn không có kết hôn, cũng đã hoài hắn hài tử, hơn nữa cùng ngươi phát sinh quan hệ vẫn là Tô Đào ca ca, bởi vậy, ngươi cùng Tô Đào nhân sinh liền tính là hoàn toàn cột vào cùng nhau, hơn nữa Tô Nhàn gia hỏa này cùng tập người là như vậy quan hệ. Đối với ngươi phỏng trừng nhiều ít là trong lòng hổ thẹn đi. Nô, cứ như vậy, ngươi chẳng sợ ngày sau cùng Tô Nhàn kết hôn, cũng là có thể cùng Tô Đào tiếp tục. Nhưng thật ra cái ý kiến hay. Tạ Vận Vận kinh hỉ nói, mụ mụ ngươi không trách ta sao? Đương nhiên quái. Tiết Di người trừng mắt nhìn chính mình kia phảng phất chim cút giống nhau nữ nhi liếc mắt một cái, nói, nữ nhi như vậy không tự ái, còn không có kết hôn liền bỏ lên trên nam nhân khắc giường, ta này đương mụ mụ đương nhiên sẽ không cao hứng, nhưng... Tô Nhàn nói như thế nào? Về ngươi thích Tô Đào chuyện này. Để ý, nếu hắn không muốn nói không chừng. Ngươi sẽ vừa mất phu nhân lại thiệt quân, đến lúc đó ngược lại đem chính mình cấp rơi vào đi. Nói, nàng lại nhịn không được thổn thức lên. Hắn nha. Nhắc tới Tô Nhàn, Tạ Vận Vận tức khắc mặt mày hớn hở lên, vui vẻ nói, hắn không duy trì, nhưng cũng không có phản đối. Tóm lại, trên cơ bản liền hoàn toàn là xem ta chính mình bản lĩnh, hơn nữa hắn đối ta cũng thực hảo nha. Ta cũng rất thích hắn, chúng ta thử qua, ta không chán ghét hắn chạm vào ta, cho nên ta hiện tại nhiệm vụ, chủ yếu chính là muốn khuyên Tô Đào vĩnh viễn đều không cần gả chồng. Nói như vậy, ta liền có thể một người độc hưởng bọn họ huynh muội hai cái. Tiết Di người cổ quái nói, ta vẫn luôn cho rằng Tô Nhàn tiểu tử này là chiếm tiện nghi cái kia, độc hưởng ta muội muội cùng nữ nhi. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, giống như chân chính chiếm tiện nghi chính là ta nữ nhi, ngươi độc chiếm bọn họ huynh muội hai cái. Dù sao mụ mụ ngươi không phản đối thật là thật tốt quá. Tạ Vận Vận cười nói, ngươi không phản đối, ba ba bên kia ta liền không sợ hãi. Ta chỉ là đứng ở một cái người từng trải góc độ, hy vọng ngươi vô luận làm chuyện gì, đều không cần hối hận, không hơn. Tiết Di người cười nói, đừng quên, ta là ngươi mẫu thân, làm mẫu thân chẳng sợ lại như thế nào tội ác tày trời, đối chính mình nữ nhi là sẽ không có cái gì ý xấu, chỉ cần ngươi cao hứng, giết người phóng hỏa thì thế nào. Ta làm theo duy trì ngươi. Cảm ơn mẹ. Đúng rồi, khi nào có rảnh. Mang cái kia Tô Đào về nhà xem một cái. Tô Nhàn tiểu tử này hiện tại liền ở ngươi ông ngoại trong nhà đâu, nhưng Tô Đào. Ân, người già cũ kỹ chút, khả năng không tiếp thu được, nhưng ít nhất, làm cho bọn họ nhận thức một chút, thay đổi một cách vô tri vô giác chính là rất quan trọng. Tiết Di người bắt đầu cấp chính mình nữ nhi giáo huấn nên như thế nào chinh phục chính mình ông ngoại bà ngoại. Đáng tiếc. Tạ Vận Vận lại không thế nào để ý, nói giỡn. Kia hai cái lao nhân khó đối phó sao. Đến lúc đó làm nũng. Phát làm nũng, không phải dễ như trở bàn tay chinh phục. Chân chính khó đối phó. Là ngài cùng ba ba mới đúng. Tạ Vận Vận tuy rằng đơn thuần, nhưng nàng trực giác lại tương đương chuẩn bị, rõ ràng biết. Chính mình chân chính yêu cầu đối phó người rốt cuộc là ai. Mà hiện tại, khó nhất phá được thành lũy đã từ nội bộ sụt xuống, giữ lại, bất quá gà vườn chó xóm mà thôi. Tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng mụ mụ thế nhưng vô điều kiện duy trì chính mình theo đuổi Tô Đào. Nàng thế nhưng đối chính mình yêu thích cầm duy trì thái độ, thậm chí còn còn chủ động bày mưu tính kế, này quả thực không phù hợp nàng nhân thiết. Nhưng thật sự là thật tốt quá. Nghĩ, Tạ Vận Vận có điểm vui vẻ che lại chính mình bụng, trộm ha ha nở nụ cười. Đi thôi, còn có mấy ngày liền đến. Tiết Di người cười nói, đến lúc đó, nhớ kỹ đừng bại lộ ngươi chân chính yêu thích, bằng không ngươi ông ngoại thật sự sẽ sống xé ngươi. Lão gia hỏa không tiếp thu được như vậy tiên tiến lý niệm, năm đó liền thiếu chút nữa tức chết, muốn lại bị ngươi khí một lần, đã có thể thật sự đã chết. Là, đến lúc đó ta nghe mụ mụ. Tạ Vận Vận cười nói, mẹ con hai người chi gian. Không khí thật sự là vô cùng hài hòa, thậm chí còn có lẽ là bởi vì từng có cộng đồng trải qua duyên cớ, mẹ con cảm giác nhiều thật nhiều tiếng nói chung. Tiết Di người đã lôi kéo Tạ Vận Vận, do hỏi nổi lên nàng cùng Tô Đào cảm tình sự. Đến nỗi Tô Nhàn, kia bất quá là Tạ Vận Vận dùng để tiếp cận Tô Đào công cụ mà thôi, nếu nói cảm tình tự nhiên là có, bằng không cũng sẽ không theo hắn phát sinh như vậy thân mật quan hệ, rốt cuộc nữ nhi của ta cũng không phải là người tùy tiện. Nhưng nếu hắn thật sự không ý kiến nói, Vận Vận đó là huynh muội cùng thu lại làm sao vậy? Năm đó nếu không phải Trường An không tiếp thu được, nói không chừng ta đã làm cùng Vận Vận đồng dạng sự tình. Tiết tập người thực lý giải chính mình nữ nhi. Hơn nữa lấy chính mình nữ nhi thân phận. Sinh hoạt cá nhân thoáng hỗn loạn một ít cũng là có thể tiếp thu. Trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Mấy ngày nay, Tô Nhàn tận mắt nhìn thấy đến thay tù phạm câu thúc phục Sở Hạo Nhiên bị đưa lên hình dùng tinh hạm, sau đó chạy tới so lợi tinh, cái kia khả năng thay đổi hắn tuổi già thẩm mỹ, thậm chí còn nhân sinh quan địa phương. Sở Thiên Hành nhìn hắn trong ánh mắt, đã là sát khí thâm trầm. Tô Nhàn nghe Tiết Tân Lôi nhắc tới quá, hắn trong lén lút, có ủy thác Tiết Tân Lôi đem kia mồi lửa nguyên muôn xuống dưới, vật quy nguyên chủ nói, có lẽ có thể giảm bớt con của hắn tội danh. Đáng tiếc, Tiết Tân Lôi lúc ấy đầy miệng đáp ứng, nhưng lại căn bản liền cái gì cũng chưa làm, không cần thiết nói, hắn khẳng định nói với hắn Tô Nhàn không đồng ý. Cũng khó trách hắn sẽ đem lửa đốt đến Tô Nhàn trên người. Đáng tiếc, tuy rằng bối nổi, Tô Nhàn lại là không chút nào để ý. Hắn cùng Tiết Tân Lôi học rất nhiều đồ vật, tỉ như nói đánh xà bất tử, tất lưu hậu hoạn, cho nên một khi xác định địch nhân địch ý, cần thiết trước tiên đem địch nhân hoàn toàn phá hủy hầu như không còn. Đến nỗi bối hát qua gì đó, quyền đương học phí đi. Lại nói Sở Thiên Hành cũng là nguyên anh tu sĩ. Tô Nhàn chính là chính ước gì có thích hợp cao thủ cho hắn luyện tập đâu. Chương 831, này sóng không mệt. Đáng tiếc mấy ngày thời gian trôi qua. Sở Thiên Hành lại không có bất luận cái gì động thủ dấu hiệu, thậm chí còn liền làm khó dễ dấu hiệu đều không có, xem ra là quyết định chú ý túng một đợt. Nhưng thật ra làm Tô Nhàn một trận mạc danh mất mát. Đặc biệt là theo Tiết Tân Lôi đem trời cao mạc lạc thái đao một lần nữa trả lại cấp Tô Nhàn lúc sau. Loại cảm giác này càng vì dày đặc. Vưởng có đồ long kỹ, lại không có thi triển địa phương, thật sự là bị đè nén thực. Bất quá cũng may thực mau. Mấy ngày qua đi, Tiết Di người liền mang theo Tạ Vận Vận trở về Lôi Đình Tinh. To như vậy Tiết gia cũng theo biểu tiểu thư đã đến, hoàn toàn hân hoan mở ra. Tuy rằng là họ Tạ, nhưng Tạ Vận Vận thơ hấu cơ hồ có 8 phần thời gian đều là ở cái này trang viên vượt qua, so với từ nhỏ đã bị đưa đến trong quân đội rèn luyện tiết tập người, không thể không để, Tạ Vận Vận càng như là nhà này đại tiểu thư. Bởi vậy, theo nàng trở về, trang viên cũng nơi nơi tràn ngập vui sướng cảm giác. Liền tu bổ hoa viên công nhân làm việc đều phá lệ có lực nhi. Đáng tiếc, phòng khách những cái đó chân chính chủ nhân nhóm, lại đều cao hứng không đứng dậy. Lúc này, trừ Tô Nhàn ngoại, sở hữu Tiết gia tiện nội người ngoài, tẫn đều tụ với một đường, nói lên làm cho bọn họ trong khoảng thời gian này tới nay đều đau đầu vô cùng đề tài. Mà Tạ Vận Vận tắc ngồi ở tiết tập người bên người, lặng lẽ cho nàng tiểu gì xử cái ánh mắt. Rõ ràng thực thân cận quan hệ, nhưng lúc này tái kiến, cảm giác thế nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Giống như, càng thân cận. Di người, người nói cái gì? Tạ Trường An lại bất chấp vui sướng với chính mình nữ nhi thê tử trở về, hắn khiếp sợ nói, Di người, ngươi không phải đau nhất ngươi nữ nhi sao? Ngươi hiện tại, thế nhưng đồng ý cùng, này quá vớ vẩn. Bên cạnh, Tiết Tân Lôi cùng Tôn Lệ hai người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Tiết Di người tính cách rất là ác liệt, hẳn là giáo dục thất bại nguyên nhân. Bởi vậy, bọn họ mới có thể thay đổi giáo dục nhị nữ nhi phương châm, trực tiếp đem nàng đưa đến quân đội. Nhưng hiện tại, cái này tính cách đáng liệt, hơn nữa cực độ bên vực người mình nữ nhi, thế nhưng tỏ vẻ cũng không phản đối chính mình nữ nhi cùng nam nhân khác cùng thờ một chồng. Hơn nữa vẫn là cùng chính mình tiểu muội. Này quả thực là, Tôn Lệ nói thầm nói, chúng ta phía trước cũng chưa thông chi ngươi, chính là sợ hãi ngươi biết chuyện này lúc sau, sẽ trực tiếp để đao qua đi giết người. Đến lúc đó, chỉ sợ sự tình lại không thể thu thập, nhưng ta thật không nghĩ tới, ngươi là này phản ứng. Quả nhiên, Di người, ngươi liền thành thật cùng mụ mụ nói đi, vận vận không phải ngươi thân nữ nhi đúng hay không? Trương An hắn phản bội ngươi đúng hay không? Tạ Trương An. Mẹ, ngài nói cái gì đâu? Trước sửa sang lại rõ ràng quan hệ được không? Thiết Di người tức giận nói, muốn phản bội cũng là ta phản bội hắn. Hắn muốn như thế nào phản bội ta mới có thể phản bội ra vận vận tới. Bất qua việc này, ta là thật sự đồng ý. Nàng nhìn thoáng qua ở bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh, đôi tay đỡ đầu gối, phảng phất đệ tử tốt giống nhau tiết tập người. Mỉm cười nói, các ngươi lý do cự tuyệt, là Tiết gia cùng Tạ gia ném không dậy nổi cái này mặt mũi, nhưng ta coi trọng, lại là các nàng chính mình hạnh phúc. Chính bọn họ thích, này so cái gì đều quan trọng, chỉ cần không phải gởi gắm sai người, mặt khác, đều không quan trọng không phải sao. Tỷ tỷ. Tiết tập người cảm động nhìn về phía chính mình tỷ tỷ, không nghĩ tới cái này xưa nay thích khi dễ chính mình tỷ tỷ, thế nhưng cũng có thể nói ra như thế là người. Động Dung nói tới, nàng nháy mắt cảm giác đấy lòng ấm áp nhiệt, nhịn không được muốn khóc. Hơn nữa, tập người vốn dĩ chính là không ai muốn đi. Tiết Di người ta nói, thật vất vả có nam nhân chịu muốn nàng, chẳng lẽ chúng ta không nên cao hứng sao? Đáp thượng một cái vận vận cũng là không có biện pháp sự tình, giáo dục thất bại. Đem một cái hảo hảo nữ hài tử giáo dục thành nam nhân bà, cái gọi là gia tộc mất mặt, còn không phải là giáo dục thất bại trả giá đại giới sao. Mất mặt liền mất mặt, tổng hảo quá nàng cả đời góa bựa, cùng dưa chuột làm bạn. Tiết tập người. Vân vân nói, ta chỉ là biết, gả cho chính mình không yêu người, rốt cuộc là nhiều thống khổ. Tiết Di người nhìn mắt mang theo chút co quắp tại Trường An, ôn nhu nói, Trường An, thực xin lỗi, nhưng trên thực tế, ban đầu gả cho ngươi thời điểm, ta thật sự rất thống khổ. Thậm chí không ngừng một lần nghĩ tới dứt khoát đã chết tính, nhưng ngươi thực hảo, bao dung ta, chiếu cố ta, cho nên ta cũng không có hối hận lúc trước gả cho ngươi, thậm chí còn, phía trước thống khổ đều cảm thấy thực không cần phải. Nhưng ngươi có thể khẳng định, về sau vận vận sẽ tìm được một cái cùng ngươi giống nhau người tốt sao. Nàng thống khổ sẽ liên tục cả đời. Tạ Trường An. Tiết Tân Lôi thật dài thở dài một tiếng, nghe được Tiết Di người nhắc tới chuyện cũ, hắn cũng nhịn không được thổn thức lên. Hiện tại hồi tưởng lên. Hắn lại làm sao chưa từng có hối hận ý tưởng. May mắn kết cục cuối cùng cũng không tệ lắm, nhưng là nếu lại đến một lần, kết cục hảo còn hảo thuyết, vạn nhất không tốt, bồi thượng, nhưng chính là chính mình ngoại tôn nữ cùng nữ nhi cả đời hạnh phúc. Hơn nữa, Tiết Di người dừng một chút, không nói thêm gì nữa, nàng thầm nghĩ như thế nào là tiểu tử này đồng thời cưới ta muội muội cùng ta nữ nhi đâu. Rõ ràng chính là ta nữ nhi đồng thời cưới bọn họ huynh muội hai cái. Thật tính lên, chính mình chưa chắc có hại. Trừ phi Tô Nhàn có thể to gan lớn mật đem hắn muội muội cũng cấp ăn, nếu không, này sóng chính mình sẽ không mệt. Nàng tổng kết nói, như vậy đi, vậy lao quy củ, nhấc tay biểu quyết đi. Tạ Trường An không chút do dự nhấc tay, nói, ta không đồng ý, Di người ngươi chính là đem thiên nói toạc cái lỗ thủng, ta không đồng ý vẫn là không đồng ý. Chết cũng không đồng ý. Thiết Tân Lôi cũng không chút do dự nhấc tay, ta cũng không đồng ý. Chết cũng không đồng ý, còn tuy rằng hắn mấy ngày nay, cách hai ngày liền đi cấp lao tuyết chữa bệnh. Lao Tuyết hiện tại đều có thể chống quải trượng đi rồi, nhưng một mã sự về một mã sự, không đồng ý cũng không thể đồng ý. Tiết Di người gật đầu nói, ta đồng ý, nữ nhi muội muội hạnh phúc trọng với hết thảy. Tôn Lệ Trần chờ nói, ta kỳ thật rất thích Tiểu Nhàn, đứa nhỏ này nói chuyện nhưng dễ nghe, hơn nữa thực sẽ làm việc, tu vi lại cao, vẫn là bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, có thể bảo vệ tốt các nàng hai cái, cho nên... Ngậy! Ta cũng phản đối. Nhìn đến Tiết Tân Lôi hung hăng trừng lại đây. Đại sự thượng làm không được chủ Tôn Lệ đành phải cấp chính mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ đầu cái bất lực ánh mắt, tổng kết nói, nhưng việc này quá hoang đường, cho nên phản đối. Thiết Di người hỏi, kia vận vận cùng tập người đâu? Thiết Tân Lôi trừng mắt nói, các nàng hai cái cũng có quyết sách quyền. Không phải nhà chúng ta người tự nhiên liền không có. Nhưng đương sự không phải cũng có thể đầu phiếu sao? Điểm này, vẫn là ba người lập xuống dưới. Nhưng lần này đương sự có hai cái. Thiết Tân Lôi phẫn nộ nói, ta nào tưởng đến? Loại việc lớn này, còn có thể đồng thời xuất hiện hai cái đương sự. Ta đồng ý. Tạ vận vận có mụ mụ chống đỡ, lưng thẳng thực, không chút do dự gật đầu, tuyên ngôn nói, ta đời này, phi đào đào. Khu khu, phi Tô Nhàn không gả. Ta cũng là. Tiết tập người thấp giọng nhạ nhạ nói. Nàng tuy rằng ở bên ngoài khí phách mười phần, đáng tiếc ở nhà, đối mặt cái kia uy nghiêm lao ba, chính sự thượng. Nàng thật đúng là nhất không nổi phản kháng dũng khí tới. Tam đối tam. Hào đi. Việc này, kết quả thương lượng đến cuối cùng, vẫn là một cái không giải quyết được gì sao. Thiết Tân Lôi thở dài, việc này, tính, quá hai ngày rồi nói sau. Nói, hắn cấp Tạ Trường An xử cái ánh mắt. Tạ Trường An tức khắc hiểu rõ, trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ hắn sẽ khuyên phục chính mình nữ nhân. Chương 832, nhà của chúng ta cô nương chính là vừa giáp xong chính phẩm. Theo lại một gốc cây khổ nhan thụ sinh ra biến dị. Một ngày này khám và chữa bệnh lại kết thúc. Tuyết Ám sáng sớm đã đau toàn thân tất cả đều ướt đẫm, hô hấp đều nhịn không được cấp xúc lên, bất quá liền tính như thế, hắn vẫn cứ không chi nửa điểm thanh. Thẳng đến kết thúc, mới rốt cuộc thật dài ra một hơi, thở dài nói, này thật đúng là càng ngày càng đau. Hảo, hôm nay khám và chữa bệnh kết thúc. Tô Nhàn đứng dậy, cười nói, kỳ thật cũng không phải càng ngày càng đau, vẫn luôn là loại này đau cảm, chỉ là Tuyết Bá Bá chân của ngươi khôi phục thực mau, cho nên cảm giác cũng ở dần dần trở về. Đúng vậy, ta đương nhiên biết, ha ha ha ha. Tuyết Ám Thiên Đại cười nói, này một thân xú hắn nột, ngươi đi rồi, ta nhưng đến hảo hảo tắm một cái mới được. Thật không dám tin tưởng, đêm qua, ta chính mình một người như xí, một người đi. Không phải người tàn tật, chỉ sợ căn bản lý giải không được loại cảm giác này, chính mình một người làm việc thông khoái. Vạn bối chiếu cố lại chú ý, nào có chính mình tới thoải mái, ta có thể đi rồi, ta có thể đi rồi à. Là đâu, ra ra hôm nay buổi sáng, còn chống quải trượng ở trong sân đi bộ một vòng. Tuyết Lạc Hà nhấp miệng cười nói, trước kia cũng không dám tưởng tượng. Thức mau, liền có thể vứt bỏ quải trượng. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, Tuyết Bá Bá thể chất so với ta trong tưởng tượng cường rất nhiều, lại đến vài lần, hẳn là liền không thành vấn đề. Vậy vất vả ngươi. Tuyết Ám Thiên trên mặt đột lộ ra một chút cổ quái thần sắc, cười nói, đúng rồi, có một việc tới, nghe nói Lao Lôi trong khoảng thời gian này, kêu gào muốn đem ngươi đuổi ra tiết phủ. Như thế nào, hắn đối với ngươi cùng tập người sự tình không đồng ý sao? Cái này, thật cũng không phải đi, chỉ là việc này có điểm phức tạp. Tô Nhàn có điểm xấu hổ tiêu tiếu, thầm nghĩ Tiết Lao ra tử tính tình đủ tốt, việc này gác ta trên người, ta phỏng chừng đã để đao chém người. Phức tạp cái gì? Khẳng định là Lao Lôi lại tưởng từ giữa làm khó dễ. Tuyết Ám Thiên cả giận nói, này Lao Đông Tây thật là càng già càng hồ đồ, thật tốt hài tử nhà, hắn không thích. Nếu không, Tiểu Tô, ngươi suy xét một chút nhà của chúng ta Tiểu Hà đi, đứa nhỏ này tuổi tuy rằng so ngươi lớn vài tuổi, nhưng ngươi có thể tiếp thu tập người, có thể thấy được tuổi khẳng định không là vấn đề, không dám nói Tiểu Hà khẳng định so tập người ưu tú, nhưng ít nhất, Tiểu Hà trưởng bối khẳng định so tập người trưởng bối thông tình đạt lý. Ra ra ba. Tuyết Lạc Hà tức khắc nhịn không được mặt đẹp đỏ bừng, thấp giọng kêu sợ hãi lên, hiển nhiên không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đột nhiên nói ra loại này lời nói tới. Cái này, Tô Nhàn trong lúc nhất thời, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Tuyết Ám Thiên lại tới hứng thú, cười nói, ngươi có phải hay không để ý Tiểu Hà đã từng cùng Sở Hạo Nhiên đính hôn việc này? Ta nói cho ngươi, nhà của chúng ta Tiểu Hà chính là thuần khiết hảo cô nương, liên thủ ở không làm hắn chặn qua. Ngạch, cho dù có, cũng giới hạn trong giắt tay. Này không đáng kể chút nào đi. Người xa lạ gặp mặt còn bắt tay đâu. Tô lão sư, ta đưa ngài rời đi, lần sau trị liệu nói, cũng muốn phiền toái ngài. Tuyết Lạc Hà vội vàng đoạt lấy chính mình ra ra nói đầu, nói thêm gì nữa, hắn chỉ sợ muốn đem chưa bao giờ đã làm chữa trị giải phẫu, tuyệt đối vừa giáp xong chính phẩm loại này lời nói đều nói ra. Nếu thật nói ra, nàng liền không mặt mũi sống. Ân, cáo tử. Tô Nhàn bước chân cũng mang theo vài phần bay nhanh, hai người nhanh chóng rời đi. Mà Tuyết Ám Thiên tắc thật dài thở dài, kêu lên, Tiểu Tâu ngươi lại suy xét một chút, thật sự. Nhà của chúng ta Tiểu Hà thực ưu tú, hơn nữa tuyệt đối vừa giáp xong chính phẩm. Hai người chạy càng nhanh. Tới cửa, Tuyết Lạc Hà mới đầy mặt đỏ bừng túi đầu không dám nhìn Tô Nhàn, thấp giọng nói, cảm ơn Tô lão sư vất vả chạy này một chuyến, còn có, phía trước ra ra hắn nói, ngài đừng thật sự. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn chia rẽ ngài cùng tập người. Ân ân, ta không thật sự. Này đó đương quá binh người phần lớn nói chuyện không trải qua đầu óc, ta có thể lý giải. Kia Tô lão sư, đi thong thả. Không cần tạo. Tô Nhàn xoay người đi ra ngoài, cấp Tuyết Ám Thiên chữa bệnh, có Tiết gia chuyên trúc tàu bay đón đưa. Lúc này, tàu bay đang ở cửa chờ. Thượng tàu bay, ngồi xong. Tài xế hỏi, trực tiếp về nhà sao? Ân, trực tiếp trở về. Vừa mới cái kia tiểu cô nương. Đầy mặt đỏ bừng, thoạt nhìn, giống như cùng ngươi có chút cái gì dường như. Vui đùa cái gì vậy, bất quá là lão nhân hồ ngôn loạn ngữ, làm cho chúng ta hai cái rất xấu hổ mà thôi, ta cùng nàng chính là cái gì đều không có. Ngậy! Tô Nhàn trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhìn phía trước đang ở khai tàu bay tài xế. Lúc này ngồi ở phòng điều khiển nội, đã không phải tới khi tài xế, đổi thành Tạ Trường An. Hắn trong lòng tức khắc dâng lên báo động, gia hỏa này có ý tứ gì? Nên không phải là tưởng mở ra tàu bay cùng ta đồng quy vu tận đi. Bất quá là ngủ hắn nữ nhi mà thôi. Đến mức này sao? Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Tựa hồ thực đến nỗi. Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là tưởng đơn độc cùng ngươi liêu vài câu mà thôi. Tạ Trường An thở dài, chỉ là, vận vận đứa nhỏ này nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm thức hận, căn bản không cho ta có đơn độc tiếp cận ngươi cơ hội. Cho nên, chỉ có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này. Bá phụ tưởng nói chuyện gì? Tô Nhàn có điểm cẩn thận hỏi. Nên không phải là hỏi ta là thích thủy táng vẫn là thổ táng cũng hoặc là hỏa táng đi. Về gì người sự tình? Tạ Trường An trầm giọng nói. Cái gì? Lúc này, Tô Nhàn là thật sự kinh ngạc. Bá mẫu nàng. Có chuyện gì đâu? Nàng trong lén lút, hẳn là có làm ngươi kêu nàng tỉ tỉ đi. Tạ Trường An nói. Nói, không chờ Tô Nhàn trả lời, hắn nhịn không được chính mình trước nợ nụ cười. Tàu bay phát động, hướng về nơi xa khai đi. Hắn cười nói, ta cùng di người, chúng ta hai cái là chính trị hôn nhân. Ân, hoặc là nói, là các trưởng bối mạnh mẽ định ra tới. Việc này ngươi biết không? Ta không biết. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ta xem các ngươi hai cái, tựa hồ rất ân ái. Tạm thời xem như ân ái đi. Nhưng ta kỳ thật biết, nàng trong lòng yêu nhất người không phải ta. Tô Nhàn trong lòng tức khắc hoang mang, thầm nghĩ có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta cái này tiểu cha vợ phải dùng hắn chuyện xưa tới bức ta rời đi vận vận không thành? Tạ Trường An thở dài nói, cái này hôn sự, tất cả mọi người đồng ý, ta là thật cao hứng. Nhưng di người, đại khái xem như nhất không cao hứng cái kia đi, thậm chí còn kết hôn lúc sau. Di người có một đoạn thời gian rất lâu tinh thần xa suốt kỳ, đối ta cơ hồ là hờ hững. Đương nhiên, phu thê chi gian nên tận nghĩa vụ, nàng cũng đều đối ta hết là được. Cái này không phải nên cùng ta nói đi. Tự nhiên không nên cùng ngươi nói. Nhưng vấn đề là, hiện tại nói, vận vận đi lên nàng mụ mụ đường xưa. Tạ Trường An trầm giọng nói, ta nói tập người yêu nhất người không phải ta, ngươi có phải hay không cảm thấy không dám tin tưởng. Ngươi đều nói như vậy. Ta không tin cũng phải tin đi, không có gì người nguyện ý cấp chính mình mang đỉnh đầu nón xanh đi. Nàng chân chính ái người, ngươi hẳn là cũng nhận thức. Tạ Trường An nhẹ giọng nói, Hứa Huyền Như, Thiên Xu học viện phó hiệu trưởng. Các nàng hai người tình cảm thâm hậu, thậm chí còn sinh tử tương hứa, chỉ tiếc, bị chúng ta cấp chia rẽ, hoặc là nói, bị ta cấp mạnh mẽ chia rẽ. Tô Nhàn. Chương 833, đây là cái người thành thật ta. Kỳ thật hiện tại nói lên việc này, ta trong lòng còn rất là áy náy. Nhưng, Tô Nhàn, ngươi đây là cái gì biểu tình? Tạ Trường An hoang mang nhìn trận mắt há hốc mồm Tô Nhàn, hỏi, ngươi làm gì làm ra một bộ ăn quắc bộ dáng? Không, không có gì. Chỉ là trở về lúc sau, ta phải phát tin tức, nói cho ta mụ mụ, ly Hứa Huyền Như kia đàn bà xa một chút nhi. Tô Nhàn nói thầm một tiếng, đem bế không thượng miệng mạnh mẽ khép lại. Hứa Huyền Như. Thế nhưng đã từng cùng Tiết Di người hai người là cái loại này quan hệ. Này quả thực quá không dám tưởng tượng. Hắn phía trước chính là đối vị này tính tình dịu dàng nữ tử ấn tượng thực tốt, tuy rằng cùng nàng nữ nhi các loại không đối phó, nhưng không ngại ngại hắn đối nàng tán thưởng. Đây là cái thực thông minh nữ tử. Hơn nữa rất là biết xem xét thời thế. Kết quả không nghĩ tới. Thiên. Liên tưởng đến Tạ Vận Vận đã từng đối Đào Đào si tâm bất hối. Nô, này vẫn là gia truyền sâu xa sao. Các nàng chuyện xưa, trung gian quá trình lại nói tiếp thực phức tạp, không phải nhất ngôn nhất ngữ có thể nói xong. Nói tóm lại, chính là các nàng bị mọi người phản đối, thậm chí còn cấp tiến tới rồi Hứa Huyền Như mâu thân mạnh mẽ đem nàng hôn mê, đưa đến nàng vị hôn phu trên giường. Nhưng dù cho như thế, hai người cũng không chia tay. Hứa Huyền Như gả cho chính mình vị hôn phu, di người cũng gả cho ta. Nhưng các nàng vẫn cứ ước định bên nhau, nhưng ta còn nhớ rõ lúc trước chúng ta động phòng thời điểm, di người kêu bất lực khóc thút thít bộ dáng, chưa từng gặp qua nàng cái loại này yếu ớt bộ dáng. Tô Nhàn thầm nghĩ ta thật sự không chê trường, ngươi dứt khoát cho ta cụ thể nói một chút bái. Nhưng nhìn tại Trường An kia thổn thức bộ dáng, hắn tự nhiên sẽ không gây mất hứng, theo đề tài hỏi, kia sau lại đâu? Người phi cỏ cây, ai có thể vô tình? Tạ Trường An thở dài, ta là thật sự thích di người, chẳng sợ nàng không thích ta, ta cũng nguyện ý thích nàng, vì nàng trả giá. Thật lâu đơn phương trả giá đi, nàng hoàn toàn lạnh lẽo, ta trả vốn tới cho rằng bị làm lơ, nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Sau lại, vận vận sinh ra, chúng ta hai cái thực nghiêm túc liêu quá một lần, nàng hỏi ta, có thể hay không tiếp thu nàng đồng thời cùng hai người ở bên nhau. Thân thể có thể cho ta, nhưng tâm lại chỉ có thể cấp những người khác. Ta nói không thể tiếp thu. Sau đó đâu? Sau đó, nàng liền rất thiếu đến Thiên Xu tính đi, cùng Hứa Huyền Như chi gian liên hệ cũng phai nhạt, lại sau lại. Hứa Huyền Như trượng phu ở Vô Tận Tinh Hải chết trận, nàng vội vàng chiếu cố nữ nhi, hai người đều có hài tử, đều có vướng bận, hơn nữa không có thời gian, liền tính lẫn nhau vướng bận, theo thời gian trôi đi, cũng liền cứ như vậy bái. Tạ Trường An thở dài nói, nhưng ta biết, nàng là có tiếc nuối. Nhiều năm như vậy, nói nàng không thích ta chính mình đều không tin. Nhưng nói nàng yêu ta cũng không tin, nàng ái người từ lúc bắt đầu cũng chỉ có một cái, ta thực ích kỷ, liên tiếp tưởng nói dứt khoát ngươi liền đi tìm nàng đi, nhưng mỗi khi lời nói đến bên miệng, nhìn đến vận vận, nhìn đến này hòa thuận cả gia đình, ta liền luôn là nói không nên lời. Nhưng ta như thế nào cũng không thể tưởng được, vận vận thế nhưng sẽ đi lên nàng mụ mụ đường xưa. Hắn bình tĩnh nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, hỏi, về vận vận cùng ngươi muội muội chi gian sự tình, ngươi biết nhiều ít. Ta muội muội. Đào Đào. Tô Nhàn giật mình, hỏi, ngươi là nói, vận vận thích ta muội muội sự tình. Nhưng kia không phải qua đi thức sao. Từ bị ta thượng lúc sau, tuy rằng lời trong lời ngoài, vẫn cứ một bộ ta là vì ngươi muội muội mới ủy thân với không chán ghét ngươi, nhưng trên thực tế, hoàn hảo là lúc, kia nhẹ giọng nỉ non, giống như mèo con làm nũng giống nhau ở chính mình ngực cọ tới cọ đi, kêu Tô Nhàn. Động tình thời điểm, là không có biện pháp che lấp đi. Từ từ, Tô Nhàn đột nhiên phản ứng lại đây, tạ vận vận tựa hồ còn ở lừa mình dối người, nên sẽ không nàng lừa mình dối người, hơi mang tay đem cha mẹ nàng cũng đều cấp lừa đi. Bởi vì đem chính mình cũng cấp lừa, cho nên cha mẹ nàng tự nhiên cũng đều cho rằng đây là thật sự. Ta hỏi ngươi, Tô Nhàn. Tạ Trương An chính xác hỏi, ngươi có thể chịu đựng ngày sau vận vận cùng ngươi ở bên nhau, nhưng nàng ái lại là một người khác, thậm chí còn khả năng tùy thời tùy chỗ đều đi tìm nàng, ngươi chỉ có thể chiếm theo nàng nhất mảnh nhỏ thời gian đoạn. Ngươi nguyện ý sao? Tô Nhàn. Nhưng vấn đề là, vô luận là Đào Đào cũng hảo, vận vận cũng hảo, về sau nhưng đều là của ta. Đến lúc đó, các nàng ở chung thời gian phòng trừng mới chỉ có thể là mảnh nhỏ, bởi vì phần lớn thời gian, đều phải dùng ở ta trên người. Tô Nhàn trong lòng cười thầm, trên mặt lại tràn đầy đứng đắn thần sắc, gật đầu nói, ta nguyện ý. Ngươi sẽ không thoải mái sao? Tạ Trường An ngạc nhiên nói, đó là ta muội muội. Tô Nhàn thở dài, ta muốn như thế nào ăn ta muội muội giống nha. Đảo cũng là, nếu Hứa Huyền như thật là ta muội muội nói, khả năng cũng liền không nhiều như vậy gấp mắt, hơn nữa, ngươi còn có tập người. Tạ Trường An thở dài, ta là thật không nghĩ đồng ý, nhưng ta biết, di người vận khí thực hảo, nàng gặp ta. Không phải khoe khoang, ta là thật sự không dám bảo đảm, về sau ta nữ nhi nếu đi lên nàng mụ mụ đường xưa, lại đụng phải một cái căn bản không muốn vì nàng trả giá người, kia nàng khổ sở, muốn liên tục bao lâu đâu. Có lẽ chính là cả đời. Hắn tổng kết nói, các ngươi sự tình so với chúng ta phức tạp rất nhiều, nhưng chỉ có một chút là làm không được giả, nữ nhân yêu nữ nhân, này quá vớ vẩn. Căn bản là hậu thế bất dung, so với triệu nghìn người sở chỉ. Di người ta nói đây là duy nhất thành toàn vận vận biện pháp, ta không biết nàng tương lai có thể hay không hối hận, nhưng ta biết, nếu ta hiện tại ngăn cản nàng lời nói, nàng thật sự sẽ thống khổ cả đời cũng nói không chừng, không phải chính mình chặt đứt duyên phận, ngược lại sẽ ở trong lòng nhớ mãi không quên, như vậy trở thành cả đời vô pháp đi trừ bệnh căn. Tô Nhàn kinh hỉ nói, ngươi không ngăn cản chúng ta. Ngươi đến cùng ta bảo đảm. Sẽ không ngăn cản nàng cùng ngươi muội muội lui tới, thật giống như ngươi đồng thời cùng hai nữ nhân lui tới giống nhau, ta nữ nhi, đồng thời cùng hai người lui tới, cũng là công bằng đi. Tạ Trường An cười khổ nói, các ngươi quan hệ, ta là không biết nên nói như thế nào. Thật sự, quá loạn, loạn đến ta đã không biết nên như thế nào tổng kết, nhưng di người ta nói phục ta, chỉ cần nữ nhi thích là đến nơi, khác đều không quan trọng, đừng cho thế hệ trước bi kịch, kéo dài đến đời sau. Tô Nhàn, cái này đương nhiên là không thành vấn đề. Ta có ngốc cũng sẽ không ăn ta muội muội giấm. Bất quá. Thì phu. Ngạch. Ngươi vẫn là kêu ta thúc thúc đi. Tạ Trường An bưng kín đầu, ta không thể nghe tỷ phu cái này từ, đau đầu. Kia thúc thúc, ngươi chẳng lẽ đến bây giờ cũng chưa nghĩ tới, muốn thành toàn tỷ tỷ các nàng hai cái sao? Tô Nhàn hỏi. Tạ Trường An cười khổ nói, ta nghĩ tới, nhưng. Ta thật luyến tiếc cái này ra liền như vậy rơi rất tan tác. Vì cái gì cái này ra sẽ rơi rất tan tác đâu? Tô Nhàn hoang mang nói, kỳ thật Hứa Huyền như đạo sư hiện tại cũng đã là quả phụ sao, kỳ thật không gì. Cùng với làm tỷ tỷ qua đi, chi bằng làm nàng lại đây, ân. Thúc thúc ngươi ngồi hưởng tề nhân chi phúc, thật tốt sự tình. Ta nhận thức Hứa đạo sư, nhiều dịu dàng một thiếu phụ. Khu khu, hoặc là nói phu nhân, so với tỷ tỷ cũng kém không đến chạy đi đâu. Tạ Trường An. Hắn đỏ bừng lên mặt, khiếp sợ nói, ngươi. Ngươi nói cái gì? Này. Này quá vớ vẩn. Đến lúc đó chúng ta ba người, như thế nào luận? Hơn nữa này. Này cũng quá. Không được, quá vớ vẩn, thái thái. Quá. Hắn lắp bắp lên. Tô Nhàn nhịn không được lắc đầu. Tâm tư phàm là linh hoạt một chút, đã sớm đã trái ôm phải ấp, đến nỗi hiện tại như vậy rối rắm sao. Ta này nhạc phụ, là cái người thành thật nột. Chương 834, có cái gì vấn đề đánh một châm thì tốt rồi. Tàu bay một đường bay hơn 3 giờ. Mà này hơn 3 giờ. Hai người trên cơ bản vẫn luôn ở giao lưu. Đương nhiên, phần lớn là Tạ Trường An đối Tô Nhàn dặn dò chút cái gì, xuất phát từ nào đó hiểu lầm, hắn đem Tô Nhàn cũng làm như cùng hắn năm đó ý tưởng giống nhau người. Hoặc là, Tô Nhàn so với chính mình vĩ đại. Hắn nguyện ý vì Tạ Vận Vận trả giá, chẳng sợ chịu đựng nàng cùng những người khác câu kết làm bậy, bất quá hắn cùng chính mình tình huống lại không giống nhau, bởi vì hắn còn có tập người ở. Nghĩ đến, là đối tập người cảm tình phân mỏng hắn đối Vận Vận cảm tình đi. Nhưng này tựa hồ đã là biện pháp tốt nhất. Đáng tiếc, Tạ Trường An nào biết đâu rằng, Tô Nhàn trong lòng lại tràn đầy các loại cổ quái ý tưởng, không cho phép ngăn cản Vận Vận cùng Đào Đào chi gian hỗ động. Ngậy, ta đối Bách Hợp chính là tương đương tôn sùng, Vận Vận cùng tập người các nàng đã sớm đã đáp ứng rồi cùng ta cùng nhau bay, Đào Đào nói, chúng ta quan hệ rõ ràng còn xa xa không đến này một bước, nhưng vấn đề là sớm muộn gì nàng đều sẽ là người của ta. Đến lúc đó, ba người cùng nhau, ân. Nguyên ca cũng tới tìm ta, có tam đại võ tôn tọa trấn nguyên gia vững như Thái Sơn, nàng nhưng thật ra không vội mà trở về, đến lúc đó đại gia cùng nhau. Tà ác, quá tà ác. Hắn thấp thấp cười xấu xa lên. Ba cái giờ lúc sau. Tàu bay ngừng ở tiết ra trước đại môn. Sớm có một người thức tha thiếu nữ chờ ở nơi đó, trên mặt càng mang theo chút không kiên nhẫn thần sắc, nhìn đến tàu bay rơi xuống, nàng bay nhanh kéo ra tàu bay cửa sau, hoán giận nói, Tô Nhàn, ngươi làm cái gì, như vậy trưởng. Thật vất vả đã trở lại một chuyến Lôi Đình Tinh, ngươi đều không hảo hảo bồi ta, cả ngày vội vàng các loại lung tung rối loạn sự tình, quả nhiên tiểu gì nói rất đúng, nữ nhân bị được đến tay lúc sau, liền không bị quý trọng sao. Hai ngày này buổi tối ta vốn dĩ muốn đi phòng của ngươi tìm ngươi tới, nhưng ngươi cũng không cho ta mở cửa, ta đều mau tức chết. Tô Nhàn, ngươi làm gì không nói lời nào, ngươi đó là cái gì biểu tình? Tô Nhàn chỉ phía trước. Tạ Vận Vận quay đầu đi, ngay sau đó trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, ba ba. Tạ Trường An thấp thấp ừ một tiếng, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Hắn ừ một tiếng, trong thanh âm mang theo chút răn dạy, nói, nhớ kỹ, nữ hải tử vẫn là muốn rụt rè một chút hảo. Ngươi cũng biết, nữ nhân bị đắc thủ lúc sau liền không bị quý trọng. Ta biết ngươi khả năng không thèm để ý, nhưng Tiểu Nhàn là cái không tồi hài tử, theo đuổi chân ái không sai, nhưng cũng đừng quá vắng vẻ hắn, biết không? Nói, người thành thật Tạ Trường An trên mặt thần sắc càng vì cổ quái. Hắn đến bây giờ đều còn vô pháp lý giải, chính mình nữ nhi thế nhưng khai hậu cung. Hơn nữa vẫn là đồng thời cùng một nam một nữ. Hơn nữa vẫn là huynh muội. Thiên, quá rối loạn. Nếu không phải gì người ta nói đây là vì nữ nhi hảo, hắn cũng cảm thấy nữ nhi xác thật không thể đi mẫu thân đường xưa, không nói được, hắn đã sớm lời lẽ chính đáng hung hăng cự tuyệt. Nhưng hiện tại, hai tử lớn, không khỏi người lạp. Thở dài một tiếng, Tạ Trường An từ tàu bay trên dưới tới, đi ra ngoài. Vẻ mặt thổn thức cảm thán, thoạt nhìn, hoàn toàn không có Tạ Vận Vận trong tưởng tượng phẫn nộ tức giận bộ dáng. Nhưng thật ra làm Tạ Vận Vận một trận cổ quái. Thẳng đến Tạ Trường An thân ảnh biến mất. Tạ Vận Vận trong mắt xoay một trận, bay nhanh chạy vào tàu bay, mở ra tàu bay hướng ngầm thuyền kho bay đi. Một đường bao táp, thẳng đến vào ngầm thuyền kho, ngừng ở chuyên trúc vị trí, nàng cũng không mở cửa, mà là bốn phía ngắm một vòng, xác định chung quanh không ai lúc sau. Nàng khom lưng từ hẹp hòi hàng phía trước chui vào xếp sau, trực tiếp khóa ngồi ở Tô Nhàn trên đùi. Mặt đẹp thượng mang theo đứng đắn thần sắc, chất vấn nói, ngươi đối ta bà bà nói chút cái gì? Hắn như thế nào đột nhiên biến? Như vậy kỳ quái. Cụ thể khó mà nói một đường, rất nhiều lời nói, nhưng tổng kết lên, cũng chính là ngươi ba đối chúng ta ở bên nhau sự tình không ý kiến. Tô Nhàn cười nói, như vậy tính lên, nếu dựa theo nhà các ngươi đầu phiếu tới tiến hành nói, trừ bỏ ngươi ông ngoại ở ngoài, không ai phản đối nữa. Chúng ta ba cái đã có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Thật sự, Tạ Vận Vận kinh hỉ nói, ngay sau đó tựa hồ là cảm thấy chính mình tựa hồ thật là vui, nàng vội vàng thanh thanh giọng nói, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn cùng tiểu gì cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau gì đó, ngươi chỉ là ta ván cầu mà thôi, ta chân chính thích người là Đào Đào, đến lúc đó ngươi cùng tiểu gì quá của các ngươi, ta cùng Đào Đào quá chúng ta. Bên ngoài thượng ta là lão bà ngươi, nhưng ngầm, lẫn nhau không quấy nhiễu, biết không? Tô Nhàn mỉm cười nói, nhưng này cùng chúng ta nói tốt không giống nhau đi. Nói tốt đến lúc đó thỏa mãn yêu cầu của ta gì đó. Cái này nói, bình thường thời điểm, cũng không phải không thể. Tạ Vận Vận nhịn không được ở Tô Nhàn trên người hơi hơi xoay lên, trên mặt mang theo chút thẹn thùng thần sắc, thấp giọng nói, bất quá đến bình thường, ân, chờ ta nhàn thời điểm, nhưng thật ra có thể. Tạm thời xem như đối với ngươi cảm tạ đi. Tô Nhàn cười xấu xa nói, kia phía trước đáp ứng ta đều có thể. Bao gồm chúng ta ba cái cùng nhau chơi. Tạ Vận Vận mặt đẹp sớm đã đỏ bừng, nàng cắn răng, quắc khẽ nói, Tô Nhàn, ngươi muốn thật là có bản lĩnh, đem Đào Đào cũng kéo tới, cô nãi nãi cũng phụng bồi rốt cuộc. Chúng ta bốn cái cùng nhau ngoạn nhi, bất quá cô nãi nãi sợ ngươi không dám. Ha ha ha ha, đến lúc đó rồi nói sau. Tô Nhàn cười, đôi tay hơi hơi thượng di, kề sát ở Tạ Vận Vận kia mảnh khảnh đùi đẹp thượng, rồi sau đó chậm rãi tập nhập làn váy, hỏi, ta liền muốn hỏi, ngươi hiện tại nhàn sao? Cái này, dù sao còn không có đuổi tới đào đào, hẳn là xem như vẫn luôn có dở dôi đi. Tạ Vận Vận nửa là ngượng ngùng, nửa là mừng thầm, thấp giọng nói, hơn nữa có thể là ống trích quá ngắn, ta đến bây giờ đều còn không có mang thai. Vừa mới ông ngoại còn hỏi ta việc này, hỏi ta thân thể thế nào, ta cấp hàm hồ đi qua. Kia không có việc gì, ống trích quá ngắn đây cũng là không có biện pháp sự tình, bất quá ta bên này có tương đối lớn lên ống trích, đến lúc đó cho ngươi nhiều đánh mấy châm liền thành. Tô Nhàn thấp thấp cười xấu xa, ánh mắt đã là nóng cháy vô cùng. Cùng Tạ Vận Vận phân biệt đã có nửa năm quan cảnh. Nhìn kia khoảng cách chính mình cực gần rào hảo khuôn mặt, nhà khí như lan, sóng mắt như nước. Nhu thuận tóc dài thỉnh thoảng xẹt qua chóp mũi, tâu ngứa cảm giác cơ hồ chuyển tới trong lòng. Tô Nhàn cảm giác chung quanh không người nói, tại đây hoàn toàn phong kín trong không gian, tựa hồ đã không cần lại che lấp. Ân, tỷ tỷ tỷ phu đều đồng ý, tưởng cùng Vận Vận thân mật một chút, còn có cái gì vấn đề sao? Ngậy. Như vậy tưởng giống như thực tà ác, kia nhạc phụ nhạc mẫu đều đồng ý, hơn nữa phía trước cùng tập người ban ngày ban mặt làm loại chuyện này, không phải cũng không bị người phát hiện sao? Đến đây đi, bé ngoan, tiểu dượng cho ngươi đánh một châm, cái gì vấn đề cũng chưa. Tô Nhàn cười xấu xa trực tiếp khống chế được Tạ Vận Vận sở hữu chủ quyền. Tạ Vận Vận hờn dỗi oán giận thanh liền như vậy nhanh chóng bị đè ép đi xuống. Tàu bay không gian không lớn, nhưng Tạ Vận Vận thân thể cũng đủ nhu mềm, hết thảy đều không phải vấn đề. Hơn nữa kia thẹn thùng động lòng người tư thái cùng biểu tình, ngược lại có khác một phen tiểu diễm cảm thụ, thật sự là cho cái tiên thần cũng không đổi. Chương 835, đều là người từng trải. Hơn một giờ lúc sau, bỏ thêm vào hoàn toàn Tạ Vận Vận lôi kéo Tô Nhàn tay nhỏ, tung tăng nhảy nhót hướng tiết tập người phòng phương hướng chạy tới. Trên mặt hay còn mang theo hạnh phúc cứng hồng. Trong khoảng thời gian này, tiết tập người vẫn luôn thủ y lìa cắt lốt, hai nàng chi gian sớm đã ký kết cực kỳ thân mật hữu nghị. Phía trước Tô Nhàn vì luyện chế vũ khí, riêng đem Y-Cut-Los giao cho tiết tập người chiếu cố, chờ đến hắn xuất quan lúc sau, Y-Cut-Los đã biến thành một cái đại kén, không có biện pháp lại thu hồi tới. Cũng chỉ có thể vẫn cứ đặt ở nàng trong phòng. Bởi vậy, tiết tập người một ngày đảo có hơn phân nửa thời gian, kỳ thật là thủ Y-Cut-Los. Nhưng tính thời gian, Y-Cut-Los cắn nuốt mùi lửa nguyên đã gần một tháng thời gian. Ngày hôm qua đi xem, kia thật lớn kén tựa hồ đã có phá vỡ dấu hiệu. Hiển nhiên. Ý cắt lốt xuất quan liền tại đây 2 ngày. Tô Nhàn thực chờ mong, nàng rốt cuộc có thể có như thế nào thần kỳ biến hóa. Trong phòng, tiết tập người đang ở trước máy tính múa bút thành văn, phát hiện Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận tay nắm tay lại đây, tức khắc nhịn không được những mày, trước tiên đem chính mình nổ tẻ bục khép lại. Mà chú ý tới Tạ Vận Vận kia rõ ràng thủy nhuận rất nhiều màu da, thân là người từng trải nàng nơi nào còn không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bĩu môi, nói, phía trước không phải còn nói chú ý hình tượng. Ở nhà tốt nhất không cần làm chuyện xấu tình sao. Như thế nào đột nhiên liền lại không thèm để ý. Không gì, cao hứng. Tô Nhàn cười ngồi qua đi, cười nói, cao hứng đi, vừa mới cùng tỷ phu hàn huyên trong chốc lát, hắn đối chúng ta ba cái sự tình không ý kiến, nói cách khác, hiện tại chỉ còn một cái người bảo thủ. Đương nhiên, lão gia tử phỏng trừng cũng chính là kéo không dưới mặt, nhưng đối chúng ta quan hệ, cũng chỉ có thể cam chịu đi. Tạ Vận Vận bất mãn cô lấy miệng, ngươi nên kêu nhạc phụ mới đúng, lại vô dụng cũng là thúc thúc. Tiêu tỷ phu có ý tứ gì? Tổng cảm giác giống như ta cùng đưa tặng giống nhau. Ngươi vốn dĩ chính là đưa tặng. Tiết tập người trắng Tạ Vận Vận liếc mắt một cái, nói, dùng viễn cổ thời đại cách nói, ngươi chính là ta thông phòng nha hoàn. Ta là trưởng bối, khẳng định này đây ta là chủ. Trưởng bối. Tạ Vận Vận khinh thường nói, bị ta nam nhân cưới ở phía dưới trưởng bối. Ta còn tưởng rằng tiểu gì ngươi nhiều ít sẽ ngượng ngùng một chút đâu, không nghĩ tới ngươi như vậy đúng lý hợp tình liền nói ra tới. Đừng nói giống như ngươi không bị kỵ quá giống nhau, hơn nữa việc này cũng chú ý một cái thứ tự đến trước và sau đi. Tiết tập người cười lạnh nói, ngượng ngùng, liền tính bị kỵ, ta cũng là so người dẫn đầu. Kết quả lại là bạc dạng đầu thương, căn bản đẹp chứ không xài được. Tiết tập người trừng mắt nói, ngươi nói cái gì? Tạ Vận Vận hừ nói ngươi bạc dạng đầu thương, đẹp chứ không xài được. Ít nhất so ngươi có ít nhiều, lão nương chính là có thể đem Tô Nhàn cấp ép khô. Hảo, đừng tranh cái này, khi nào dùng không? Nhiều lần chẳng phải sẽ biết. Nhìn xảo lên liền nói không lựa lời gì cháu hai. Tô Nhàn trong lòng cảm thấy kiêu ngạo rất nhiều, một tay ôm lấy một cái, làm các nàng phân ngồi ở chính mình hai chân bên cạnh. Trong lúc nhất thời, trái ôm phải ấp, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Tiết tập người cùng Tạ Vận Vận hai người mới bắt đầu khi còn cho nhau trứng mắt, nhưng quá không được khi nào, hai nàng trên mặt đều lộ ra cực kỳ cổ quái thần sắc, Tiết Tập người nhẹ nhàng phỉ nhổ, bắt lấy Tô Nhàn kia đã dần dần hướng quan trọng bộ vị đánh tới quái tay, hoán trách nói, người xấu, vừa mới vận vận còn không có thỏa mãn ngươi sao? Lại đại sứ hư? Cái này sao? Nàng là nàng, ngươi là người sao? Tô Nhàn cười nhẹ nói, lúc trước các ngươi chính là đều đáp ứng quá ta, ân, tưởng không nhận chứng sao? Tiết Tập người. Tạ Vận Vận trắng Tô Nhàn liếc mắt một cái, nhưng lại chưa nói cái gì. Nàng lúc trước chính là cùng Tô Nhàn làm giao dịch, ân, dùng loại này lấy lòng hành vi đổi lấy Tô Nhàn không cản trở nàng tiếp cận Tô Đào. Ân, chỉ cần hắn không cản trở, Tô Đào sớm muộn gì là chính mình người. Như vậy hiện tại nói, là chính mình trả giá đại giới lúc. Nàng đỏ mặt, cái gì cũng chưa nói. Hào đi, xem ra các ngươi cũng chưa ý kiến. Tô Nhàn cười ha hả. Tuy rằng là ban ngày ban mặt, nhưng nguyên nhân chính là vì là ban ngày ban mặt, hơn nữa y cắt lốt ở chỗ này thăng cấp, đã nhiều ngày căn bản sẽ không có người quấy rầy. Hắn trực tiếp ôm trong lòng ngực hai cái thiên kiều bá mị mỹ nhân nhi, ngã xuống giường phía trên. Cùng với lưỡng đạo cao thấp không đồng nhất tiếng kinh hô. Ngay sau đó, phòng bị vô tận xuân quang sở chiếm cứ. Lại là một phen làm bậy làm bạn. Thậm chí còn, rốt cuộc được như ước nguyện, Tô Nhàn bạo phát xưa nay chưa từng có sức chiến đấu. Phía trước đối mặt Tiết Tập người một người kỳ thật đều còn rất là miễn cưỡng, nhưng hôm nay tu luyện đấu khí, hắn thể chất chi cường, đã xa xa thắng qua cùng giai tu sĩ. Chẳng sợ lấy một địch hai. Đợi đến chiến đấu rốt cuộc kết thúc. Bên ngoài sắc trời đã dần dần đen kịt. Tô Nhàn đứng dậy, đến trong phòng tắm tùy ý xúc rửa một chút, trở lại phòng ngủ, nhìn kia chính ôm nhau mà ngủ gì cháu hai người, chăn lung tung quấn quanh ở trên người, lộ ra đại bộ phận trắng tinh da thịt. Vừa mới các nàng hai cái rõ ràng phân cao thấp như đâu, đáng tiếc lại sơ sót chính mình sức chiến đấu, thế cho nên đến cuối cùng nhận thấy được không đúng, chẳng sợ hai người liên thủ, vẫn là ở chính mình thế công dưới quân lính tăng dã, đến bây giờ, trực tiếp mềm thành một đoàn. Thống khoái A. Tô Nhàn vừa lòng thở dài một cái, giúp các nàng hai cái đem trên người các nơi dị vật trà lau sạch sẽ. Sau đó ướt đấm khăn trải giường cung cấp đổi đi. Toàn bộ hành trình hai nàng đều không có thức tỉnh, hiển nhiên, đã mệt mỏi đến mức tận cùng. Tô Nhàn không lại nhiều quấy rầy các nàng, mà là quay đầu nhìn về phía kia đang cổ động không thôi đại kén. Ý kìa cắt lốt. Đến bây giờ đều còn ở ngủ say, nhưng đại kén như tim đập giống nhau, nhảy lên lại là càng lúc càng nhanh, hiển nhiên, nàng đã sắp tiến hóa hoàn thành. Ý kìa cắt lốt, cũng đừng làm cho ta chờ quá dài thời gian nha. Tô Nhàn nói một tiếng, nhẹ nhàng xoa xoa kia thật lớn kén, sau đó xoay người đi ra ngoài. Mau đến cơm chiều lúc, hiện tại tập người cùng vận vận rõ ràng là đừng nghĩ lại xuống giường, không nói được. Chính mình còn phải đi giúp các nàng che lấp một chút, nói cách khác, vạn nhất bị bọn họ phát hiện chân tướng, biết là chính mình đem các nàng hai cái làm hạ không tới giường. Đến lúc đó, đại gia trên mặt đã có thể rất khó coi. Tô Nhàn đã dự kiến Tiết Tân Lôi nổi trận lôi đình bộ dáng. Trên bàn cơm, Tiết Tân Lôi đám người sớm đã chờ lâu ngày, chỉ là mọi người lại cũng chưa cái gì ăn cơm tâm tư, hắn đang ở vội vàng răn dạy Tạ Trường An. Hiển nhiên, cùng hắn cùng trận doanh Tạ Trường An đột nhiên phản bội, làm hắn rất là không mau. Đáng tiếc, Tạ Trường An rõ ràng đã bị chính mình lao bà thuần phục, lúc này, là như thế nào cũng không buông khẩu. Khí Tiết Tân Lôi trừng mắt thổi dâu, nhìn đến Tô Nhàn, càng là giận sôi máu, nghe nói tập người cùng vận vận đi ra ngoài đi dạo phố còn không có trở về, hắn cũng chưa nghĩ nhiều, chỉ đương các nàng hai cái là muốn tránh đi chính mình nổi bật. Lập tức càng là đại khí. Đáng tiếc, ván đã đóng thuyền. Tóm lại, ngươi trở thành nguyên anh tu sĩ phía trước, đừng nghĩ ta sẽ đồng ý chuyện này ba. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể cấp Tô Nhàn hạ tối hậu thư. Tô Nhàn gật đầu, nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta sẽ dùng nhanh nhất tốc độ trở thành nguyên anh, tuyệt không làm Tạ gia cùng Tiết gia bởi vậy sự hổ thẹn. Này con hành, ăn cơm đi. Tiết Tân Lôi bãi bãi chiếc đũa, ý bảo đại gia ăn cơm trước, có chuyện gì lúc sau lại nói. Thấy hắn chưa từng hoài nghi, Tô Nhàn lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống ở chuyên trúc châu ngồi trước, bắt đầu ăn cơm. Nhưng cơm vừa mới ăn một nửa, bên ngoài đột nhiên có cực kỳ lảo đảo tiếng bước chân vang lên, cùng với kinh hỉ kêu to thanh. Tô Nhàn, mau cùng ta đi, ý lý cắt lốt muốn tiến hóa. Tạ Vận Vận vui vẻ chạy vội tiến vào, đối Tô Nhàn hét lớn. Động lòng người thiếu nữ, vũ mị khuôn mặt. Thiết Tân Lôi sắc mặt tức khắc tái rồi. Tạ Trường An cũng là sắc mặt cổ quái vô cùng. Nhìn Tạ Vận Vận kia hơi biệt nữ chẳng tư, bọn họ nơi nào còn không biết, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chương 836, hắn tâm tư không ở các ngươi trên người. Ý gì cắt lốt muốn tiến hóa. Dù sao cũng là A cấp pháp bảo, ai biết tiến hóa trong quá trình sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy, chẳng sợ lại như thế nào mệt mỏi bất ham, Tạ Vận Vận vẫn cứ cường kéo mỏi mệt thân thể, trước tiên đi tìm Tô Nhàn. Đáng tiếc, trong vòng một ngày, liên tiếp hai lần thừa hoan, nàng dù cho lại như thế nào mạnh mẽ ngụy trang, lại nơi nào lừa bịp quá những cái đó lao bánh quẻ ánh mắt. Là cá nhân đều đã nhìn ra, nàng là vừa mới vừa cùng nam nhân từng có thân mật tiếp xúc. Tiết Tân Lôi nhìn Tạ Vận Vận, tuy rằng đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là khí một trận thổi dâu trừng mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, Tô Nhàn, ở, lần sau cho ngươi Tuyết Bá phụ chữa bệnh, ta bồi ngươi cùng nhau. Tô Nhàn cười khổ, xem ra là hạ đi lúc sau, muốn cùng chính mình tính toán sổ sách. Bất quá hiện tại cùng sơ tới khi tình hình lại có bất đồng. Đều đã đồng ý chính mình việc hôn nhân, chuyện này nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói đại cũng không lớn, tóm lại là không tránh được một đốn giáo huấn. Ân, chỉ là giáo huấn mà thôi. Đi thôi, khó được một kiện có chỉ số thông minh A cấp pháp bảo, đừng hư rớt. Cùng đi đi xem một chút. Lập tức, mọi người xôn xao đều đứng lên, cùng Tô Nhàn cùng nhau hướng Tiết Tập người trong phòng đi đến. Mà lúc này, Tiết Tập người trong phòng. Tiết Tập người sớm đã mặc chỉnh tề, chỉ là trên mặt mang theo khả nghi đỏ ửng. Chú ý tới tất cả mọi người lại đây, trên mặt nàng thần sắc tức khắc càng vì thẹn thùng, cơ hồ hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Tả hữu nhìn xung quanh một trận, xác định không có vấn đề lúc sau, mới thoáng yên lòng. Đáng tiếc, nàng nghe thấy lâu lắm, đã căn bản chú ý không đến. Kia bị cố ý quét tức quá phòng, lại vẫn là không khó làm người ngửi được một ít cổ quái hương vị. Lúc này, nguyên lai, là ở tập người phòng nha. Tôn Lệ ha hả nở nụ cười, trên mặt lại mang lên chút hung hiểm thần sắc. Quay đầu lại nhìn Tiết Tân Lôi liếc mắt một cái, nàng mỉm cười nói, đúng rồi, tiểu nhà nột. A-di ngài phân phó. Lần sau cho ngươi Tuyết Bá bá xem bệnh, A-di cũng đi ngài không ngại đi. Tô Nhàn. Tiết Di người cười lạnh nói, cho ta lưu một cái chỗ ngồi, lại nói tiếp, ta cũng đã lâu không hướng Tuyết Bá bá thỉnh an. Còn có ta. Tạ Trường An gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, vị trí không đủ cũng không quan hệ, ta có thể đường tài xế. Lần sau cho hắn đổi cái đại điểm 7 tòa tàu bay. Mọi người đều đi. Vẫn là Tiết Tân Lôi biết nặng nhẹ, trực tiếp đem vài ngày sau sự tình cấp định rồi xuống dưới, nói, hiện tại nói, trước nhìn xem cái kia pháp bảo thế nào. Ngậy! Là! Tô Nhàn đầy mặt cười khổ nhìn đang ở dần dần tan rã đại kén, bên trong, vốn di trần chuồng lỏa thể y lý cắt lốt lúc này trên người đã có đơn giản che giấu quần áo, mà theo đại kén dần dần tiêu tán, quần áo cũng dần dần xu hướng với hoàn chỉnh. Nàng kia huyền phù giữa không trung thân ảnh liền như vậy chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Thoạt nhìn, cùng phía trước không có bất luận cái gì nhị trí. Nhưng theo kia một đôi đồng tử bỗng nhiên mở. Không có nửa điểm đồng tử tồn tại, thuần trắng đôi mắt, cùng với một cổ kịch liệt năng lượng nguyên tứ phía lan đến mở ra. Tiết Tập người phòng, sở hữu trang trí nháy mắt tẫn đều nổ mạnh mở ra. Tiết Tập người kêu sợ hãi một tiếng, ta tồn cảo. Vội vàng xông lên phía trước, đem chính mình nổ tẹp phục bảo hộ tại thân hạ. Mà kia năng lượng nguyên lại phảng phất thức người giống nhau, trực tiếp tránh đi Tiết Tập người. Rồi sau đó hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Hảo cường lực công kích 3. Tiết Tân Lôi khẽ quát một tiếng, râu tóc đều dựng, tiện tay nắm chặt, trong hư không truyền đến bạo phá tiếng động, phảng phất không gian cũng bị hắn này nắm chặt mà hoàn toàn ép phá. Mà theo này một kích dưới, sở hữu năng lượng nguyên phảng phất bị máy hút bụi hấp thu cho bụi giống nhau, tất cả tự phát tụ tập ở hắn lòng bàn tay trong vòng. Rồi sau đó, một tiếng vang nhỏ. Sở hữu năng lượng nguyên tất cả đều biến mất không thấy. Trên mặt hắn lộ ra ngưng trọng thần sắc. Thấp giọng nói, vừa mới kia một kích, ít nhất đã đạt tới 20 vạn động lực công kích, nếu ta ra tay hơi chậm chút, nói không chừng liền cái này trang viên đều sẽ bị này một kích cấp hoàn toàn hủy diệt, này đã là nguyên anh đỉnh núi sức chiến đấu. Cái này A cấp pháp bảo, nhưng không đơn giản nột. Lý luận đi lên nói, là 19 V đút 7.000 động lực công kích. Easy Cutlass đồng tử chậm rãi khôi phục phía trước ngốc manh, tràn đầy hãy này nói, thực xin lỗi, chủ nhân, ta giống như phạm vào sai. Tuy rằng vừa mới ta cũng muốn đem sở hữu năng lượng nguyên đều thu hồi tới, nhưng hắn thu thật sự quá nhanh, ta căn bản không kịp. Không quan hệ. 19 vận động. Này đã tới gần nguyên anh tu sĩ đỉnh núi. Nói cách khác, y cắt lốt lực công kích, thật sự đã vô hạn tiếp cận phân thần kỳ tu sĩ. Hắn hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Cảm giác. Y cắt lốt hoang mang xoay chuyển thân mình, nói, ta không rõ. Ta là nói cùng phía trước không giống nhau địa phương. Y cắt lốt nhảy vài cái, nói. Ngực trước càng rơi, có tính không là không giống nhau. Tạ Trường An tức khắc thấp thấp ho khan một tiếng, xấu hổ quay đầu đi, thấp giọng ở Tiết Di người bên thai thấp giọng nói, xem ra chúng ta cái này tương lai con rể thích đại. Người đâu? Tiết Di người cười như không cười nhìn Tạ Trường An liếc mắt một cái, hỏi. Ta. Tạ Trường An không chút do dự nói, ta thích ngươi. Đức hạnh. Tiết Di người không nói thêm cái gì, chỉ là đánh giá Y Cắt Lốt, hoang mang nói, là ảo giác sao? Như thế nào cảm giác? Nàng giống như nơi nào không giống nhau. Sắc thật không giống nhau. Thiết Tân Lôi nhíu mày, cẩn thận đánh giá Ilya Carlos, nói, Tô Nhàn. Bá phụ ngài có cái gì phân phó? Hảo hảo khai quật một chút đi. Cái này A cấp pháp bảo, chỉ sợ tiến giai không đơn giản, thế nhưng có thể đem đủ có thể điều khiển một chỉnh tao tinh hạm mồi lửa nguyên căn ướt, nàng tiến hóa, chỉ sợ sẽ không so ngươi kia đem cái gì trời cao mạc lạc tới kém. Hắn xoay người trở về đi đến. Trung quanh một mảnh hỗn độn, nhưng vẫn là che lấp không được kia nồng đậm hương vị. Làm một cái phụ thân cùng ông ngoại mà nói. Quá mẹ nó thượng hỏa. Chạy nhanh trở về giảm nhiệt đi. Con mẹ nó, năm đó lao tử tưởng chơi không chơi thành sự tình, thế nhưng bị tiểu tử này chơi thành. Hiện tại chính mình cuối cùng biết, vì cái gì cha vợ nhìn đến chính mình sẽ tức giận như vậy. Tạ Trường An cùng Tiết Di người bọn họ cũng đều sắc mặt tràn đầy cổ quái chừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Tiết Di người dặn dò nói, tập người, vận vận, nơi này đã hủy hoại, buổi tối nói, các ngươi hai cái đến ta trong phòng ngủ. Ân, chúng ta ba cái liên giường đêm lời nói một chút. Nói, nàng ý có điều chỉ nói, dù sao Tô Nhàn tiểu tử này đêm nay tâm tư chỉ sợ tất cả đều ở y lý cắt lốt trên người, cũng không rảnh cố kỵ các ngươi. Tạ vận vận không nghi ngờ có hắn, ngoan ngoan nga một tiếng. Mà Tiết tập người lại nhịn không được dùng mình một cái. Thầm nghĩ tỉ tỉ lời nói không đúng rồi. Hay là chúng ta vừa mới đại bị ngủ chung sự tình bại lộ. Nói như vậy, tỷ tỷ nên sẽ không lại muốn hỏi ta cái loại này thực cảm thấy thẹn vấn đề đi. Hẳn là sẽ không. Vận vận chính là còn ở đâu, ta cũng không tin đương mẹ nó không biết xấu hổ hỏi chính mình nữ nhi kia phương diện vấn đề. Cấp Tô Nhàn xử cái ánh mắt, ý bảo hắn không cần đánh ý cắt lốt ý đồ xấu. Sau đó, mới gật đầu đồng ý. Chương 837, vạn năng dùng pháp bảo. Ý cắt lốt tiến hóa. Nay tuyệt đối lực công kích. Đã tới gần nguyên anh tu sĩ cao nhất phong chi lực. Lúc trước Tô Nhàn liền đã từng đánh giá quá, y cắt lốt cắn nuốt mùi lửa nguyên lúc sau, lực sát thương chỉ sợ sẽ siêu việt U Minh 10 sát trận cũng nói không chừng. Trên thực tế, thật đúng là như thế. Bình thường trạng thái liền có như vậy lực công kích, nếu là mở ra không chi nữ vương hình thức nói, lực sát thương tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Chỉ sợ cũng không phải U Minh 10 sát trận có khả năng vọng này bóng lưng. Y cắt lốt nhảy, trở thành Tô Nhàn lớn nhất sát khí. Nếu nói khuyết điểm, đại khái chính là chỉ số thông minh vấn đề. Cô nương này thật sự quá ngốc manh. Cảm giác không có gì chiến đấu chỉ số thông minh. Đương nhiên, nàng cũng không cần cái gì chiến đấu chỉ số thông minh. Dung hợp mùi lửa nguyên, nàng hoàn toàn có thể cụ hiện ra các loại trong tưởng tượng vũ khí tiến hành công kích, mà không cần lại cực hạn với phía trước riêng vũ khí. Đến lúc đó, ngốc nết mãng là được. Hai ngày này, Tô Nhàn vẫn luôn ở nỗ lực khai phá Ilya Carlos. Rốt cuộc chỉ có hiểu biết nàng năng lực, mới có thể hoàn mỹ khống chế nàng. Đương nhiên, này khai phá cũng không là bị khai phá. Hiện tại Tô Nhàn, nhưng không có làm loại chuyện này tâm tư. Trước 2 ngày đi cấp tuyết ám thiên tiếp tục mỗi cách 3 ngày một lần trị liệu. Nhưng lúc này đây đều không phải là chính mình tiến đến, mà là toàn bộ tiết ra cơ hồ là toàn bộ xuất động, tiết tân lôi riêng đem trong nhà dùng để lữ hành đại hình tàu bay đều cấp khai ra tới, sau đó một nhà mấy khẩu đem Tô Nhàn chặt chẽ vây quanh ở trong đó. Vốn tưởng rằng không thiếu được muốn ai thượng một đốn đấu. Rốt cuộc vừa mới định ra danh phận, kết quả liền đại bị cùng miên gì đó, thật sự là quá mức khiêu chiến những cái đó các trưởng bối thế giới quan. Cho nên lần này liền tiết tập người cùng Tạ Vận Vận cũng chưa giúp Tô Nhàn nói chuyện, mà là thành thành thật thật toa ở chính mình trong một góc, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Không có biện pháp, Tiết Di người kia chế nhạo ánh mắt thật sự là quá chói mắt. Người nhà ánh mắt cũng làm các nàng cảm thấy thẹn hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, giúp Tô Nhàn nói chuyện. Vui đùa cái gì vậy? Úc còn không mang nổi mình ốc đều. Hơn nữa cái kia càng ngày càng làm cản, khi dễ các nàng không biết nên như thế nào phản kháng tiểu cũng nên ai giáo huấn. Kết quả nhưng thật ra ngoài ý muốn không bị đánh. Thoạt nhìn, nghiễm nhiên chính là người một nhà tập thể đến tuyết ra đi bái phòng tuyết ám thiên, nhưng thật ra làm tuyết ám thiên vui sướng không được, còn tưởng rằng bọn họ là tới vì hắn hoàn toàn khang phục mà ăn mừng đâu. Đảo cũng đúng, rốt cuộc từ Tạ Trường An đồng ý lúc sau. Tô Nhàn nghiễm nhiên đã là tiết ra con rể cùng ngoại tôn nữ tế. Làm loại chuyện này tuy rằng hoang đường, nhưng nam nhân sao, trên cơ bản cũng đều là có thể lý giải. Tổng không thể thật đánh một đốn như thế nào, cũng chỉ có thể làm như không thấy. Tô Nhàn như thế an ủi chính mình. Đáng tiếc, lúc sau, Tô Nhàn mới biết được chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi. Thứ kia lúc sau, liên tiếp vài thiên thời gian trôi qua. Hắn lại không được đến quá nửa điểm cùng Tạ Vận Vận hoặc là tiết tập người hai người một chỗ cơ hội, chẳng sợ thật vất vả có một chỗ cơ hội, nhưng Tổng có thể không thể hiểu được. Khi đến nơi xa kia một đôi rực rỡ lấp lánh đôi mắt. Tiết Tân Lôi cùng Tạ Trường An hai người phảng phất thám tử dường như, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Chỉ cần hắn một tới gần Tiết Tập Người hoặc là Tạ Vận Vận, bọn họ liền sẽ xuất hiện. Mà đương hắn đồng thời tới gần các nàng hai cái thời điểm, bọn họ tắc sẽ đồng thời xuất hiện. Ngươi có thể tưởng tượng đang theo muội tử tay trong tay, tính toán kỹ một chút, lại phát hiện nàng ba ba đang ở mười mấy mét ngoại cây cối nhìn chằm chằm ngươi, hoặc là vừa mới vừa dắt thượng thủ, lại nhìn đến chính mình nhạc phụ Lưu Cẩu từ bên cạnh trải qua, mà kia chó dữ còn đối với ngươi không ngừng phệ tê. Dù sao mấy ngày xuống dưới, Tô Nhàn bị theo dõi cơ hồ là sắp thần kinh suy nhược. Hiện tại chính là cùng các nàng hai cái ngồi ở cùng nhau, cũng là quy củ không được. Mà muốn bọn họ không theo dõi nói, cũng chỉ có thể nói cùng Y Cắt Lốt ở bên nhau. Bởi vậy, Tô Nhàn khai phá Y Cắt Lốt khai phá phá lệ cẩn mẫn. Mấy ngày nay, cũng thật làm hắn phát hiện Y Cắt Lốt không ít tân công năng, thậm chí còn rất là tăng lên nơi. Thì như nói trùng động phi hành. Mấy năm trước, Tô Nhàn đã từng ở Đế Đô Tinh thể nghiệm quá một lần trùng động phi hành kỹ thuật, cùng hư không phi hành bất đồng, trùng động trong vòng, căn bản không có khoảng cách khái niệm, vô luận khoảng cách lại như thế nào xa, chỉ cần nháy mắt công phu, là có thể tới mục đích địa. Đáng tiếc, trùng động tuy rằng có thể thoát khỏi không gian hạn chế, lại không cách nào thoát khỏi thời gian. Bởi vậy, hao phí thời gian vẫn là không ngắn. Nhưng mấy năm nay xuống dưới, khoa học kỹ thuật văn minh tựa hồ đã bắt đầu dần dần đền bù trùng động phi hành khuyết tật, hơn nữa lấy được không nhỏ tiến bộ. Mới nhất cấp bậc hàng tinh cấp chiến hạm, đã có thể tiến hành trùng động lữ hành, thậm chí còn sở hao phí thời gian, cũng so phía trước cùng tỷ lệ thời gian đại biên độ thu nhỏ lại, nghiêm khắc lại nói tiếp. Tốc độ thậm chí so hư không lữ hành còn muốn mau nhiều hơn nhiều. Liên tỷ như, Y Thì Cắt Lốt, chúng ta có thể trực tiếp từ tinh cầu bên trong mở ra trùng động sao? Tô Nhàn hỏi. Y Thì Cắt Lốt gật đầu, nói, cắn nuốt mùi lửa nguyên lúc sau, ta nguồn năng lượng kho tăng lên, chứa đựng nguồn năng lượng đã không đủ, chỉ có thể vào hành một lần trùng động nhảy lên. Lúc sau, ta sẽ bởi vì khuyết thiếu nguồn năng lượng lâm vào kịp thời trạng thái, bởi vì mùi lửa nguyên, ta có thể chính mình tiến hành bổ sung năng lượng. Nhưng yêu cầu ít nhất một năm thời gian mới có thể bổ sung năng lượng hoàn thành. Còn có thể tự hành bổ sung năng lượng. Tô Nhàn trên mặt lộ ra bần cùng vui mừng tươi cười, nói thật. Tư nhân tinh hạm thật sự siêu cấp dùng tốt, chỉ cần lợi dụng trạm không gian làm cất cánh điểm. Mặt khác, nghiêm nhiên giống như xe tư gia cùng xe khách khác nhau, sở trên lệch hưởng thụ không thể đạo lý kế. Nhưng hao phí nguồn năng lượng, lại cũng đủ có thể làm hắn khóc ra tới. Một lần bổ sung năng lượng, liền phải hơn 10 vạn tinh tệ. Đối chân chính nhà có tiền. Như vậy điểm tiền tự nhiên không tính cái gì, nhưng Tô Nhàn bất quá tốt mã rẻ tuổi, hắn chính là nghèo thực, cũng chính là trong khoảng thời gian này vẫn luôn không phi hành, nói cách khác, căn bản tồn không dưới tiền tới. Nghĩ, hắn khỏe mắt dư quang hơi hơi một phiết. Quả nhiên, thấy được đang ngồi ở bên hồ thả câu Tạ Trường An, xem ra vẻ mặt điềm đạm, một bộ hưởng thụ sinh hoạt tư thái. Xả. Rõ ràng một khắc trước nơi đó còn căn bản không ai tới, lúc này đột nhiên xuất hiện, chẳng cho ai xem đâu. Tô Nhàn hướng mặt khác một bên phương hướng nhìn lại, quả nhiên. Tạ Vận Vận chính vui sướng hướng bên này chạy tới, sau đó chú ý tới nàng phụ thân, tiểu miệng cổ cổ, vốn dĩ vui sướng bước chân tức khắc đốn hạ, biến thành thục nữ vô cùng tiểu nện bước, chậm rãi đã đi tới. Hiển nhiên, nàng đối nàng phụ thân kỳ thật cũng rất có phê bình kín đáo, đương nhiên, đây là tuyệt đối không thể thừa nhận, bằng không chẳng phải là hiện nàng giống cái tiểu sắc nữ giống nhau. Thực thục nữ loát loát váy, ngồi ở Tô Nhàn bên người, kia điểm đạm nho nhã bộ dáng. Thật sự là năm tháng tính hảo. Nàng hỏi, thế nào, ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng cùng Y Cắt Lốt câu thông, khai phá thế nào? Khá tốt. Y Cắt Lốt hiện tại đã không còn cực hạn với chiến đấu không chi nữ vương, mà là chân chân chính chính chiến lược dùng vạn năng thiên sứ, che chắn, truyền tống, rời đi tín hiệu từ từ, đều có thể làm thực nhẹ nhàng, dung hợp khoa học kỹ thuật văn minh cùng tu tiên văn minh tinh hoa, chỉ sợ cũng chân quý trình độ mà nói, Y Cắt Lốt đã áp đảo nhà các ngươi thiên la dù phía trên. Đương nhiên, giá trị cũng là. Đó là đương nhiên. Tạ Vận Vận bất mãn cô lấy miệng, hoán giận nói, đều là A cấp trở lên pháp bảo, nhưng Y Cắt Lốt còn có thể chiến đấu còn có thể phụ trợ, thậm chí còn không biết xấu hổ một chút nói còn có thể ngủ. Nhà của chúng ta thiên la dù cũng chỉ có thể chiến đấu cùng trời mưa thời điểm bung dù, công năng đều so không được, trong khoảng thời gian này ngươi đều chỉ lý nàng, không để ý tới chúng ta. Tô Nhàn. Trời thấy còn thương, là ta không nghĩ lý các ngươi sao. Vấn đề hai cái nhạc phụ đại nhân theo dõi nhìn chằm chằm thật chặt nha. Chính bản tu tiên. Chương 838, tân thế giới đại môn mở ra. Hai người ngồi ở cùng nhau, nhìn phía trước Y Cắt Lốt ngồi xổm nơi đó chơi trên mặt đất con kiến. Nàng nhưng thật ra chơi rất hải, ở hoàn thành Tô Nhàn phân phó đồng thời, còn không quên chính mình giải trí. Mà nàng giải trí rất đơn giản, viên đồ vật. chẳng sợ cho nàng một cái lửa phân viên, phỏng chừng nàng đều có thể vui vẻ chơi nửa ngày. Đúng rồi. Tạ Vận Vận nhìn trong chốc lát, đột nhiên hỏi, đêm qua, ngươi liên hệ Tô Đào sao? A, làm sao vậy? Tô Nhàn trong lòng nhảy dựng, Mạc Danh dâng lên một chút chột dạ. Không có gì, chính là đêm qua, ta như thế nào cũng liên hệ không đến Đào Đào. Trước kia nói, rõ ràng mỗi ngày buổi tối, chúng ta đều sẽ liêu trong chốc lát thiên. Nga, ta cũng không biết, bất quá nghe nói nàng gần nhất trong khoảng thời gian này muốn đi tiến hành cuối cùng thí luyện, đi phá hủy một chỗ chủng tộc xào huyệt, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này lúc sau, liền có thể đã trở lại. Tạ Vận Vận ngạc nhiên nói, ngươi làm sao mà biết được? Nàng là ta muội muội, ta tự nhiên là muốn thường xuyên quan tâm nàng. Tô Nhàn tự nhiên sẽ không nói, chính mình đêm qua cùng Tô Đào hàn huyên thật lâu, nghe Tô Đào nói nàng hiện tại đã ở trên chiến trường lưu lại hơn 2 tháng, trên cơ bản thí luyện đã xem như đủ tư cách, thậm chí còn bởi vì Nguyệt Tinh Luân xuất quỷ nhập thần duyên cớ, nàng chém giết chủng tộc số lượng, sợ là vượt qua mấy vạn. Tu Vi cũng tùy theo đột phá kim đan chi cảnh, mà theo Tu Vi đại biên độ tăng lên, chín nguyên thánh liên quyết càng hiện thần hiệu. Hỗ trợ lẫn nhau dưới, nàng đã là không hề nghi ngờ lần này rèn luyện đầu danh, thậm chí còn bị Vô Tận Tinh Hải kia đóng giữ vài danh tu sĩ thông báo. Đương nhiên, bởi vì việc này, nàng còn rất là ôn tồn mềm giọng an ủi Tô Nhàn hảo một thời gian, làm hắn không cần sinh khí. Đối thoại thậm chí còn đề cập một ít. Ngậy! Dù sao xác định không có huyết thống quan hệ, lại đã làm rõ lẫn nhau chi gian cảm tình, hiện tại đụng chạm không đến, nhưng liêu một ít xấu hổ đề tài vẫn là có thể. Bất quá Tạ Vận Vận đột nhiên hỏi cái này, hắn thiếu chút nữa cho rằng nàng là phát hiện hắn cùng Tô Đào quan hệ, nhưng thật ra dọa thật lớn nhảy dựng. Nguyên lai là như thế này. Tạ Vận Vận nhẹ nhàng vô ngực, cười nói, mỗi ngày buổi tối đều cùng nàng trò chuyện ngủ, đêm qua đột nhiên liên hệ không đến, thật đúng là cảm giác cùng thiếu chút cái gì dường như. Hơn nữa hôm nay liên hệ nàng, cũng là như thế nào đều không trở về, ta còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì đâu. Nếu thâm nhập Vô Tận Tinh Hải ở ngoài, đầu cuối tự nhiên không có khả năng lại có tín hiệu. Tô Nhàn cười nói, an tâm chờ nàng trở lại đi, bên không nói, thực lực của nàng, hơn nữa rèn luyện địa điểm sẽ không có quá mức đẳng cấp cao chủng tộc xuất hiện, trên cơ bản chỉ cần không muốn chết, nàng sẽ không có sự tình gì. Hắn tự nhiên là không lo lắng. Tô Đào cùng chính mình không giống nhau. Tuy rằng mới gần kim đan sơ kỳ, nhưng nàng phỏng chừng đã có thể phân hóa 4 cái phân thân. Phân thân tự nhiên không thể làm người nhìn đến. Nhưng nàng có thể lấy phía trước chính mình dẫn đường nàng pháp môn, làm 4 cụ phân thân cùng chung một cái thân thể, thực hiện vô hạn bay liên tục. Hơn nữa Nguyệt Tinh Luân trợ giúp còn có Tô Tiểu Ái, an toàn vấn đề hoàn toàn không cần nhọc lòng. Vậy là tốt rồi, ta còn đang suy nghĩ, nàng muốn thật xảy ra chuyện gì nói, ta trong khoảng thời gian này hy sinh cùng trả giá, chẳng phải là tất cả đều uổng phí. Tạ Vận Vận thả lỏng vô chính mình kia đã so phía trước hơi hiện quy mô ngực bô. Không cần thiết nói. Này hiển nhiên là Tô Nhàn công lao. Mà nơi xa, Dình coi thêm nghe lén Tạ Trường An nhịn không được vỗ đầu, quả nhiên. Chính mình nữ nhi này xác thật là ở chơi song tính luyến nột. Phao muội muội, thượng ca ca. Cảm giác nàng cũng hảo, Tô Nhàn cũng hảo, hai người rõ ràng đều là người thắng, mỗi người đều đạt được 2 cái ái nhân, như vậy thoạt nhìn, nhất cường thế tiết tập người, rất có thể ngược lại là đáng thương nhất một cái. Đảo cũng chưa nói tới đáng thương, hoặc là nên nói là yếu nhất thế đi. Nhưng cho dù nữ nhi của ta chiếm tiện nghi, cũng quyết không cho phép ngươi dễ dàng chiếm nàng tiện nghi. Tạ Trường An thầm nghĩ ta không ở cũng liền thôi, ta ở chỗ này, ngươi còn tưởng giày xéo ta khuê nữ, tưởng mỹ. Bất quá cũng khó trách tiểu tử này phía trước sẽ cho ta đề nghị làm ta đồng ý gì người cùng hứa huyện như sự tình, cảm tình hắn chính là chơi loại này siếc. Nghĩ, xưa nay thành thật Tạ Trường An, trong lòng đột nhiên một trận mạc danh rung động. Hắn cùng di người tự nhiên không ít tính sinh hoạt, nhưng giống Tô Nhàn nói như vậy, ngạch. Cái loại này, gần quan được ban lộc, tựa hồ xác thật có rất đại hy vọng thành công, hơn nữa nếu thật sự thành công nói, như thế nào đột nhiên có một loại hảo kích thích xúc động. Nghe nói năm đó nhạc phụ cũng từng tưởng đem nhạc mẫu muội muội cung cấp cưới tiến ra môn tới, tựa hồ nhạc mẫu đều đã đồng ý, chỉ là đáng tiếc sắp thành lại bại. Phòng trưng hắn đánh cũng là cái kia chủ ý đi. Trước nay đều này đây lốp xe dự phòng thành thật nam nhân tự cho mình là Tạ Trường An, cảm giác Tô Nhàn giống như cấp chính mình mở ra tân thế giới đại môn. Muốn hay không thử một chút? Tạ Trường An rõ ràng thất thần. Trong chớp mắt, lại là 5-6 ngày thời gian trôi qua. Ngày này, Tuyết gia, Tuyết bà bá, cảm giác thế nào? Tô Nhàn đem trên tay kia vẫn cứ thương tùng xanh biếc khổ nhan thụ phóng tới một bên, hỏi. Tuyết Ám Thiên Trường thở dài một hơi, cũng không núp ních, tùy ý Tuyết Lạc Hà mềm nhẹ giúp hắn trà lau mồ hôi trên trán, thổn thức nói, không được làm, năm đó ở trong đội ngũ thời điểm, bị địch nhân cấp thọc 2 cái đối xuyên. Kết quả lão tử cũng không cổ họng một tiếng, nhưng hiện tại bất quá là trị cái chân mà thôi, thiếu chút nữa đau lão tử kêu ra tới, lão lạp, chịu đựng đau đớn năng lực cũng giảm xuống. Tô Nhàn cười nói, Tuyết bá bá ngươi quá xem nhẹ chính mình, đồng dạng là bị thương, nhất kiếm đâm thủng ngực cùng thiên đao vạn quả có thể giống nhau sao? Ta đây chính là tương đương với cầm cái rũa ở ngài trên xương cốt tước, có thể nhịn xuống không gọi, đã là thường nhân sợ không thể vì, hiện tại hành tẩu hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Tuyết ám thiên gật đầu, cười nói, hiện tại mỗi ngày đi bộ 5 km, muốn chạy lên, chỉ sợ còn phải chậm rãi thích ứng. Vậy từ từ tới đi, ngài bệnh đã hoàn toàn bình phục, về sau, ta liền không cần lại đây. Đừng giới nha. Tuyết ám thiên kêu sợ hãi lên, hợp lại tiểu tử ngươi tới tìm ta liền thuần túy là vì chữa bệnh. Nay vài lần ta nhưng không ít bồi ngươi uống quán ba. Bệnh hảo về bệnh hảo, chúng ta cũng là có thể nhiều hơn đi lại sao, hắc hắc, ngươi hiểu. Nói, hắn đối với Tô Nhàn chớp chớp mắt, sau đó viết một chút Tuyết Lạc Hà, ngay sau đó nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. Chính ngồi xổm xuống thân mình cấp Tuyết ám thiên xuyên giày Tuyết Lạc Hà trên mặt lộ ra một chút thẹn thùng cộng thêm bất đắc dĩ, ra ra, ngài cháu gái còn chưa tới gả không ra nông nỗi đâu. Hắc hắc hắc hắc, ta cũng là tưởng cho ngươi tìm cái hảo quy tốt sao. Tuyết ám thiên liếm mặt già cười nói, ra ra liền tính hết bệnh rồi, thọ nguyên cũng không đã bao lâu, tự nhiên tưởng cho ngươi tìm cái kiên định nhân ra, ra ra xem người thực chuẩn, cùng tiểu tử này ở bên nhau, ngày sau hủy khuất không được. Tuy rằng hắn đã có tập người, nhưng nếu chỉ có tập người nói, chúng ta tự nhiên không có tâm tư khác, nhưng còn có một cái tiểu vật vật. Hắc hắc hắc hắc, vật nhỏ sẽ ngoạn nhi a. Tô Nhàn. Tuyết Lạc Hà nhẹ nhàng phì nổ, đáy mắt lại hiện lên một chút thổn thức thân sắc. Đúng vậy. Ra ra xem người sắc thật thực chuẩn. Lúc trước Sở Hạo Nhiên còn không phải là sao. Nghe nói hiện tại Sở Hạo Nhiên đã tới rồi so lợi tinh, lúc sau liền không còn có hắn tin tức. Bất quá Sở Thúc Thúc đã làm ơn Tiết ra ra nhiều hơn chiếu cố hắn, nghĩ đến là không có gì sự tình. Nghĩ, nàng thấp giọng nói, Tô lão sư giúp ta xem thấu Sở Hạo Nhiên gương mặt thật, ta tự nhiên là thực cảm kích. Nhưng, nay cũng không phải là tình yêu nam nữ, ra ra, ngài cũng đừng nhiều quản. Tóm lại, lúc này, ngài không buông khẩu. Ta quyết không tự chủ trương, được không? Ha ha ha ha, kia ra ra đã có thể ở chỗ này vỗ ngực cùng ngươi bảo đảm, trừ bỏ tiểu tô ở ngoài, ai ta cũng không buông khẩu. Tuyết ám thiên cười ha ha lên. Tuyết Lạc Hà. Chương 839, ngoài ý muốn. Ngồi trên tàu bay, phân phó trở về Tiết ra. Tô Nhàn nhẹ nhàng thư khẩu khí. Cảm giác trong cơ thể sao trời đấu khí, thế nhưng tùy theo rất là tăng lên. Hắn cầm lòng bàn tay trong vòng kia một đoàn năng lượng. Này năng lượng trải qua hắn chân nguyên thôi hóa, đã biến thành một viên trong suốt tinh thể. Nhưng này tinh thể xem ra mỹ lệ, nhưng mà này nội sở che giấu, là đủ có thể đem phạm vi mấy trăm dặm hoàn toàn hủy diệt cường đại năng lượng. Đó là đã từng đem một cái nguyên anh tu sĩ tra tấn sinh tử lưỡng nan năng lượng hạt nhân. Cũng chính là Tô Nhàn hiện giờ trong cơ thể nắm giữ có hoàn toàn chịu chính mình khống chế năng lượng hạt nhân, hắn quy nguyên quyết sớm đã hoàn toàn đem hoạch nguyên tố hàng phục, nói cách khác, hắn cũng căn bản không có biện pháp đụng vào này đó. Càng không nói đến làm được loại trình độ này. Mà trong khoảng thời gian này, hắn mệt cộng vì Tuyết ám thiên trị liệu 10 lần. Trong đó có làm hại bức xạ hạt nhân đều đã bị phóng thích tới rồi khổ nhan trên cây đi, nhưng hoạch nguyên tố lực lượng, tắc bị hắn giữ lại ở bên người, chỉ là này hoạch nguyên tố lực lượng thật sự là quá mức cường đại, cho nên dù cho là hắn, trong lúc nhất thời cũng vô pháp hấp thu hoàn toàn. Nhưng Tô Nhàn đã có một chút ý tưởng. Tam muội chân hỏa nhưng cùng chân nguyên hoàn mỹ dung hợp, như vậy nếu chính mình làm năng lượng hạt nhân cùng đấu khí kết hợp đâu? Cứ như vậy, này đó năng lượng hạt nhân liền có thể trực tiếp tăng cường chính mình đấu khí uy lực. Sao trời đấu khí vốn là nham hiểm vô cùng, nếu là lại mang lên bức xạ hạt nhân, phòng trừng sẽ trở thành vũ trụ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nham hiểm đấu khí. Có lợi tất có tệ, cứ như vậy, chân nguyên liền vô pháp lại có được năng lượng hạt nhân đặc tính. Nhưng chính mình đã có đấu khí, ảnh hưởng nhưng thật ra không lớn. Dù sao đấu khí chân nguyên vốn là có thể đồng thời hành động. Mà hiện tại, 10 viên hạch tinh đủ có thể làm chính mình đấu khí từ đấu linh chi cảnh tăng lên tới đấu sư cảnh giới. Đến lúc đó, phối hợp trời xanh khung mạc lạc thái đao. Tô Nhàn hiện tại nhất hy vọng, chính là một cái đối thủ cường đại, không có biện pháp, phía chính mình liên tiếp thăng cấp, lại không cái không có mắt tới cấp ta và mặt. Hắn cũng hy vọng quá tiểu thuyết cái loại này ngốc nghếch trang bức và mặt cảnh tượng, nếu là có thể đánh tiểu nhân lại đến lão, vậy không thể tốt hơn. Đáng tiếc. Cho dù là riêng đi ra ngoài lưu một vòng nhi, hắn cũng không gặp được cái loại này không đầu óc người. Cũng có thể là mang theo tiết tập người duyên cớ. Rốt cuộc có thể bị vả mặt người, trên cơ bản đều đã bị tiết tập người cấp hung hăng đánh qua. Cũng không phải không đụng tới quá mấy cái thoạt nhìn rất có vài phần quyền thế cùng thực lực, nhưng đối mặt tiết tập người, những người này lại từng bước ngoan cùng lao thử dường như. Cái này có thể bị chính mình tùy ý khi dễ mỹ lệ cô nương, thoạt nhìn tựa hồ là mặt khác sở hữu con nhà giàu ác ngộng. Nếu không, chờ bên này sự tình hoàn thành lúc sau, vẫn là trở về Thiên Xu học viện, đi luân hồi trong không gian chơi chơi đi, tuy rằng luân hồi không gian trong vòng, phần lớn đều là một ít học viên giải trí, nhưng có đôi khi, đạo sư cũng sẽ qua đi. Tiết Tập người là võ tu hệ đạo sư, nhưng không đại biểu nàng là thực lực mạnh nhất người. Trên thực tế, tu sĩ phân chia, cũng không có như vậy cứng nhắc. Trừ bỏ những cái đó chuyên tâm nghiên cứu hạng nhất ở ngoài, phần lớn trận pháp tu sĩ, này năng lực chiến đấu chưa chắc sẽ nhược với chính thống võ tu tu sĩ. Liên tỷ như Mục Lôi, theo Tô Nhàn biết, hắn đã từng lấy bản thân chi lực liền chiến 10 vị kim đan tu sĩ, xa luân chiến đạt được đại thắng, này phân thực lực, kỳ thật đã xa ở Tiết Tập người phía trên, chỉ là so với từng quyền đến thị thông khoái, hắn càng trung tình với vô tận tinh hải cùng quần quận sao trời mà thôi. Nghĩ, Tô Nhàn nâng lên đầu cuối, thói quen tính liên hệ Tô Đảo. Đáng tiếc, vẫn cứ không có nửa điểm tin tức. Tô Nhàn thấp thấp thở dài một tiếng, hắn vốn gì cũng là không lo lắng. Rốt cuộc lấy Tô Đảo thực lực, chỉ cần liên minh không cố tình làm các nàng đi chịu chết, nàng trên cơ bản xảy ra chuyện cơ suất sẽ không cao hơn 1%. Nhưng mà Tạ Vận Vận luôn là thở ngắn than dài ở chính mình trước mặt lo lắng. Kết quả làm Tô Nhàn tâm tình cũng trầm trọng lên. Mấy ngày nay, luôn là thử liên hệ nàng, nhưng lại vẫn luôn liên hệ không thượng. Theo lý mà nói, phá hủy một cái tiểu hoa điểm mà thôi, 2-3 thiên thời gian vậy là đủ rồi. Liên tính là cuối cùng thí luyện, cho nên hao phí thời gian phá lệ trưởng chút, đều mau 10 ngày, cho dù có sự tình gì kéo dài không ít thời gian, tính cũng nên không sai biệt lắm đi. Tô Nhàn trầm ngâm một trận, chậm rãi nhắm hai mắt lại. 3 cái giờ lúc sau, tàu bay ngừng ở Tiết gia. Tô Nhàn cũng không có đi tìm Tiết Tập người hoặc là Tạ Vận Vận, mà là thẳng trở về chính mình phòng. Làm ý gì cắt lốt giúp chính mình chú ý chung quanh động tĩnh, hắn tác dơ lên đầu cuối, kêu lên, điểm nương, ở sao? Ở, chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Không có gì phân phó. Giúp ta liên hệ Tô Đảo, lấy Việt Văn thân phận. Tô Nhàn nhữ mày nói, thời gian dài như vậy cũng chưa tin tức, nói thực ra, ta thật là có chút lo lắng. Minh Bạch. Điểm nương lên tiếng. Tô Nhàn lặng lặng chờ đợi. Nhưng qua một thời gian, cũng không có ngày xưa kia kỳ dị đặc hiệu. Thậm chí còn liên tràng cảnh đều chưa từng hiện lên. Tô Nhàn nghi hoặc nói, làm sao vậy? Như thế nào không giúp ta liên hệ? Liên hệ không thượng. Liên ngươi cũng liên hệ không thượng. Tô Nhàn lần này, chính là thật sự chấn kinh rồi. Phải biết rằng, lúc trước ở dị tinh phía trên, không có nửa điểm tín hiệu nguyên, Tô Nhàn làm theo có thể thông qua điểm nương liên hệ đến Tô Đảo. Nhưng hiện tại, Tô Đảo tọa độ đã nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo, thâm nhập vô tận tinh hải trong vòng chưa từng có người đến quá địa phương, bởi vậy tín hiệu vô pháp tới. Chưa từng có người đến quá địa phương. Tô Nhàn trên mặt lộ ra kinh ngạc thân sắc, ngạc nhiên nói, bất quá tiêu diệt một cái nho nhỏ và điểm mà thôi, đến nỗi thâm nhập đến chưa từng có người đến quá địa phương sao. Nên sẽ không. Hắn bỗng nhiên đánh cái dùng mình. Hắn không dám tiếp tục đi xuống nói, nhưng liền Việt Văn đều liên hệ không thượng nói. Hắn trong đầu hiện lên một chút bất tường dự cảm. Chẳng lẽ nói, cùng chính mình lúc trước ở dị tinh tao ngộ giống nhau, Đào Đào các nàng cũng đi theo ngoài ý. Không, chính mình ngoài ý muốn là vẫn luôn ở an bài bên trong, tử thương cơ hồ vượt qua 2/3, nhưng lại cũng ở nhưng không trong phạm vi, chẳng lẽ nói, lúc này đây, cũng là liên minh cố ý an bài ngoài ý muốn sao? Tô Nhàn cau mày, phía trước vẫn luôn đều cho rằng hẳn là không có việc gì. Nhưng hiện tại nói, hắn không chút do dự mở ra thông tin, liên hệ cái kia vốn tưởng rằng chính mình sẽ không lại liên hệ người, hoặc là nói, ngắn hạn nội sẽ không lại liên hệ người. Sau một lát, một người tây trang dày da trung niên nam tử xuất hiện ở Tô Nhàn hình chiếu trước, trên mặt mang theo giạt rào ý cười, mỉm cười nói, thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ liên hệ ta, Tô Nhàn đồng học, đã nhiều năm không thấy. Phía trước nghe nói ngươi đã trở thành bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, ta cũng thực vì ngươi cao hứng, ta biết ngươi là một nhân tài, nhưng tu sĩ cường đại siêu việt rất nhiều văn minh, trưởng thành tiến trình, cũng xa so văn minh khác muốn chậm nhiều, nhưng ngươi tăng lên tốc độ, lại thật là đổi mới ta cũ xưa ánh mắt. Tô Nhàn lại không có gì cùng hắn nói chuyện phiếm tâm tư. Người này chính là đem chính mình trở thành nhị tới dụ dỗ trùng tộc tới. Tuy rằng xác thật khởi tới rồi cực đại thu hoạch, nhưng này lại đủ có thể làm Tô Nhàn đối hắn phiền chán. Hắn hỏi, Tổng trưởng, ta có chút lời nói muốn hỏi ngươi, về lần này văn minh thí luyện, có phải hay không người phụ trách? Chương 840, Đoàn Diệt. Tuy rằng gặp qua số lần cũng không nhiều, thậm chí còn đối phương thân phận địa vị cao đến cho dù là hiện giờ chính mình, cũng chỉ có thể nhìn lên. Nhưng hắn không biết vì cái gì đối chính mình nhìn với con mắt khác, thậm chí còn bảo lưu lại chính mình đầu cuối bạn tốt. Tô Nhàn đối chính mình cũng đủ tin tưởng, ngày sau chính mình ít nhất cũng có thể đạt tới cùng hắn cùng ngồi cùng ăn trình độ. Bởi vậy, hắn không có gì có quắp ý tứ, mà là trắng ra hỏi, lần này văn minh thí luyện, có phải hay không ngươi chủ trì? Triệu Sa Phàm, một cái dân cờ bạc giống nhau nhân vật, hành sự cực kỳ cấp tiến, lần đầu tiên văn minh thí luyện, từ hắn chủ trì. Kết quả tử thương vượt qua 2/3, còn thừa tuy rằng đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng này tử thương đối rất nhiều văn minh mà nói, cơ hội nhưng nói là lớn đến vô pháp thừa nhận đả kích. Đương nhiên không phải ta. Triệu Sa Phàm cười khổ nói, ngươi cho rằng ta cái này tổng trưởng là thừa kế chế sao? Ta chính là đề cử đi lên, nếu ta không thể làm sở hữu văn minh vừa lòng nói, như vậy ta sẽ bị đá xuống đài đi. Đừng cho là ta cái này tổng trưởng quyền lực rất lớn, ta hiện tại liền cấp thuộc hạ công nhân phát tiền lương đều thực miễn cưỡng, không tin ngươi có thể hỏi từng mộ giảng Hòa Lâm Vũ, nếu không phải gần nhất ta lại xin tiền lương trợ cấp, chỉ sợ ta sẽ trở thành cái thứ nhất bởi vì khất nợ tiền lương mà xuống đài tổng trưởng. Ngươi là nói không phải ngươi. Loại chuyện này, chơi một lần còn hành. Chơi lần thứ hai, đó chính là thật sự tìm chết. Triệu Sa Phàm nghiêm mặt nói, bất quá nếu ngươi cho rằng không phải ta, liền sẽ không có nguy hiểm, vậy 10 phần sai. Có ý tứ gì? Nếu là thí luyện, hơn nữa muốn từ giữa tìm ra chủng tộc gian tế tới. Như vậy tự nhiên không thể là chơi đồ hàng giống nhau, địch nhân cường độ cần thiết cũng đủ cường đại đến ngươi không liều mạng căn bản sống không được tới, có lẽ sẽ không giống ta phía trước làm như vậy cấp tiến, nhưng chỉ cần một không vô ý, cũng là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Triệu Sa Phàm nói, mà theo chúng ta phía trước phòng trường, từ lần đầu tiên lúc sau, mỗi lần thí luyện, thương vong đều hẳn là ở một thành phía trên. Như thế nào, ngươi có bằng hữu lần này thí luyện chung? Yêu cầu ta giúp ngươi tuần tra một chút hắn tiến trình sao? Vậy phiền toái ngươi giúp ta tuần tra đi. Tô Nhàn nói, giúp ta tuần tra một chút Thiên Xu học viện Tô Đào tình huống. Tốt, chờ một lát, ta đây liền giúp ngươi liên hệ. Triệu Sa Phàm thân ảnh từ hình chiếu biến mất. Qua một thời gian, hắn một lần nữa xuất hiện, trên mặt mang theo chút cổ quái thần sắc, nói, Tô Đào, 17 tuổi, tu tiên văn minh Thiên Xu học viện Pháp tu hệ đại biểu giao lưu sinh, tuổi còn trẻ, chân nguyên lại sâu không thấy đáy, từng cùng chủng tộc liền chiến một ngày một đêm không chút nào mỏi mệt. 2 tháng thí luyện trong lúc, cộng chém giết chủng tộc 37.211 chỉ, vì lần này giao lưu rất nhiều văn minh thực lực trí nhất. Đều họ Tô, nên không phải là muội muội của ngươi đi. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn, các ngươi một nhà hai cái đều là như vậy cường đại. Ta phải biết rằng không phải nàng chiến tích, hiện tại vấn đề là ta liên hệ không thượng nàng. Đây là vấn đề nơi. Triệu Sa Phàm nhữ mày nói, 7 ngày trước, các nàng đi trước một chỗ không người trùng huyệt treo cổ bên trong chủng tộc. Lấy này trùng mâu đứng đầu làm thí luyện cuối cùng khảo hạch, căn cứ kế hoạch, lúc này đây khảo hạch cho thời gian hạn chế, là ở 4 ngày nội kết thúc. Lý luận đi lên nói, bọn họ thí luyện đã thất bại. Tô Nhàn hỏi, người nọ đâu? Người đều không thấy. Triệu Sa Phàm trên mặt mang theo ngưng trọng thần sắc, nói, việc này không phải ta phụ trách, cho nên ta cũng không phải rất rõ ràng cụ thể chi tiết, nhưng căn cứ vừa mới được đến hồi đáp, toàn bộ thí luyện đội ngũ, đến bây giờ đều còn không có nửa điểm tin tức. Tô Nhàn bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, đáy mắt đã tràn đầy khiếp sợ, quát khẽ nói, ngươi là nói. Đoàn Diệt. Triệu Sa Phàm cười khổ nói, tuy rằng khả năng tính không lớn, nhưng xác thật có như vậy khả năng. Lần này văn minh thí luyện, sở hữu học viên không ai sống sót, đương nhiên, hiện tại nói lời này còn quá sớm, mới chỉ chậm ngắn ngủn 3 ngày thời gian mà thôi, là thiên thời gian, có lẽ là gặp cường đại địch nhân trì hoãn, có lẽ là nguyên nhân khác, tóm lại. May mắn lần này không phải ta tiếp nhận. Lúc này người phụ trách nhưng xong rồi, ta lần trước tốt xấu còn thừa 1/3 đâu, hắn khét ngược, toàn cấp chỉnh không có. Tô Nhàn. Triệu Sa Phàm nói xong lúc sau, mới nhớ tới Tô Nhàn, hắn ấy nay nói, xin lỗi, ta vừa mới không phải cái kia ý tứ, chỉ là đến muộn 3 ngày mà thôi, hẳn là không có gì. Ngươi xem, liền quân bộ người cũng chưa quá đương hồi sự, phải biết rằng, chiến lược là chiến lược như thế an bài, nhưng chiến thuật thực thi trong quá trình. Gặp được các loại ngoại ý muốn là vô pháp tránh cho, hơi chút một cái cường đại địch nhân, hoặc là trong lúc vô ý phá hỏng một cái lộ, đều có khả năng trì hoãn vượt qua 3 ngày thời gian. Ta biết. Tô Nhàn miễn cưỡng tiếu tiếu, nói, đa tạ ngươi, thân là tổng trưởng, chăm vội bên trong còn có thể giúp ta cha này đó. Không có gì, chúng ta phía trước là có chút không thoải mái, nhưng ngươi phải biết rằng, ta đối với ngươi bản nhân là không có gì thành kiến, chi bằng nói, ta kỳ thật thực tán thưởng ngươi, hơn nữa thực xem trọng ngươi. Triệu Sa Phàm cười nói, nếu có cái gì yêu cầu, có thể cho ta biết. Đúng rồi, ngươi không phải đã sớm đã đột phá kim đan kỳ sao. Chạy nhanh đăng báo một chút, bằng không năm nay trợ cấp còn sẽ là tiểu bồi nguyên đan, con thứ này trúc cơ kỳ dùng khá tốt, nhưng kim đan kỳ dùng, đã có thể chẳng ra gì, đến lúc đó ta có thể làm chủ, cho ngươi đổi thành 12 viên hóa thần đan, này hóa thần đan có thể hóa đi trong cơ thể dị chủng năng lượng, đối với trị thương có rất lớn kỳ hiệu, tới rồi kim đan kỳ, đan dược tác dụng không lớn, sống sót mới là quan trọng nhất. Tốt, ta sau đó liền làm. Tô Nhàn khách sáo vài câu, đóng cửa thông tin. Sắc mặt đã vô cùng âm trầm xuống dưới. Triệu Sa Phàm nói rất đúng, bất quá 3 ngày thời gian mà thôi, kỳ thật không tính là cái gì, có thể là chính mình quá mức thần hồn nát thần tính. Nhưng vấn đề là đó là Tô Đạo. Là 9 nguyên thánh liên quyết tu luyện giả, thánh liên 9 chuyển nhân, mà thánh liên 9. Ở liên minh trong vòng, thanh danh cơ hồ đã xú đường cái. Đương nhiên, Tô Nhàn phòng trường, rất có thể là 9 nguyên thánh liên quyết quá mức thần diệu, cho bọn họ thăm dụ, nói cách khác. Sao có thể thánh tộc có thể bôi đen thánh liên 9 bôi đen như vậy thuận lợi? Tô Đào một khi bại lộ chính mình từng tu luyện 9 nguyên thánh liên quyết thân phận, đến lúc đó nàng đó là không dung với chủng tộc cùng liên minh. Trừ phi, nàng đạt tới năm đó thánh liên 9 độ cao. Không được, đến đi xem. Tô Nhàn rộng mở đứng dậy, quát khẽ nói, Ilya Katlos, ngươi không phải có chủng động xuyên qua công năng sao? Nhanh nhất tốc độ tới vô tận tinh hải, yêu cầu bao lâu thời gian? Lý luận đi lên nói, 7 ngày thời gian cũng đủ. Y thì cắt luôn nói, nhưng ta trước mắt nguồn năng lượng không đủ để xuyên qua đến kia một chỗ địa phương, yêu cầu bổ sung năng lượng. Bổ, ngươi muốn nhiều ít cho ngươi nhiều ít. Tô Nhàn hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, nếu không có việc gì, xem như ta đi nên đón muội muội. Nếu có việc, lấy đào đào năng lực, tạm thời hẳn là không việc gì, cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ đuổi đi qua. Chương 841, ngươi tưởng bại lộ sao? Ta cùng ngươi cùng đi. Nghe được Tô Đào có khả năng xảy ra chuyện. Tạ Vận Vận cái thứ nhất nhẫn mại không được, chém đinh chặt sắt nói, không được, Tô Nhàn, ta nhất định phải cùng ngươi cùng đi, ngươi không cho ta đi nói, ta liền cắn chết ngươi. Ngươi đi làm gì? Tiết Tân Lôi nhữ mày nói, ngươi cho rằng vô tận tinh hải là địa phương nào? Nhậm ngươi quay lại công viên trò chơi sao? Đó là nhân loại ở vũ trụ sinh tồn cuối cùng một đạo phòng tuyến, cũng là nhất kiên cố một đạo phòng tuyến. Đương thời duy nhất một cái thập cấp trận pháp đó là sừng sững ở nơi đó, đủ tư cách vào nhập nơi đó. Đều là chân chính thiết huyết chiến sĩ, nếu không có thủ lệnh nói, thậm chí còn liền ta đều không thể tùy ý ra vào, ở nơi đó, là chân chính chính không nói thân phận địa phương, ngươi như thế nào đi? Hắn nhìn về phía Tô Nhàn, khuyên nhủ, còn có ngươi, Tô Nhàn, ta cũng cảm thấy Triệu Sa Phàm nói rất đúng. Bất quá là trì hoãn 2-3 thiên thời gian mà thôi, có lẽ chỉ là gặp ngoài ý liệu địch nhân, có lẽ là đường xá bị hủy, yêu cầu khắc vòng đường xa, chiến trường phía trên thay đổi trong nháy mắt. Quá nhiều không thể biết trước sự tình, ngươi hiện tại liền chắc chắn ngươi muội muội là xảy ra chuyện, ta cảm giác quá mức vo đoán, không ngại lại chờ mấy ngày. Chờ không được. Tô Nhàn lắc đầu cười khổ. Đáng tiếc, 9 nguyên thánh liên quyết việc, không thể báo cho bất luận kẻ nào. Vô luận là cái gì ngoài ý muốn, nếu thật sự gặp nguy hiểm nói, Tô Đào vận dụng 9 nguyên thánh liên quyết cơ suất vẫn là rất lớn, mà một khi bại lộ, chính mình không ở nàng bên người, nàng chỉ sợ liền bảo hộ chính mình năng lực đều không có. Nghĩ. Tô Nhàn nói, ý nghĩ của ta chính là hiện tại chạy đến, nếu nàng có nguy hiểm, lập tức đi trước cứu viện, nếu nàng không có nguy hiểm, liền quyền đương cho nàng một kinh hỉ, xem như tiếp nàng, hiện tại xuất phát, chính tới kịp. Nhưng ngươi như thế nào qua đi? Tiết Tân Lôi nói, nếu ta còn ở quân trường chức giai thượng, hẳn là có thể giúp ngươi một vài, nhưng hiện tại nói, liền ta không có lý do chính đáng nói, cũng chưa biện pháp qua đi, càng đừng nói ngươi. Cái này đối ta mà nói không tính vấn đề. Tô Nhàn nói, ta đã trước tiên liên hệ quá Châu Nhất Bân, vô tận tinh hải lại đặc thù, chỉ cần bọn họ còn cần hậu cần phương diện chi viện, như vậy bọn họ liền tránh không khỏi bốn tu đồng minh. Đến lúc đó, ta có thể lấy chủ sự người thân phận qua đi, Châu Nhất Bân đã đáp ứng ta, 2 ngày sau có một đám chữa bệnh nhân viên bị sẽ chuyển vận đến vô tận tinh hải, vốn dĩ chủ sự người là một cái tên là Hứa Chí Sa chấp sự, bất quá hiện tại nói, hắn đã thành phó chủ sự người là ta. Tạ Trương An nói, ngươi đều kế hoạch hảo, xem ra. Là thật sự tính toán đi trước vô tận tinh hải. Tô Nhàn gật đầu, nói, nhất định phải được. Xem ra, các ngươi huynh muội cảm tình thực hảo a. Tiết Tân Lôi thở dài một hơi, nói, cũng thế, nếu ngươi muốn đi, ta cũng liền không mạnh mẽ ngăn trở ngươi, tránh cho ngươi vạn nhất lưu lại cái gì tiếc nuối. Bất quá ngươi tuyết bá bá thương trên cơ bản cũng tốt không sai biệt lắm, nếu ngươi muốn đi vô tận tinh hải nói, tốt nhất đi bái phỏng một chút hắn. Hắn năm đó ở vô tận tinh hải đãi quá nhất định người thời gian. Vẫn cứ còn có không ít người mạch lưu tại nơi đó. Ân, ta minh bạch. Tô Nhàn gật đầu nói. Còn có ta, ta cũng phải đi. Tạ Vận Vận cấp thẳng dậm chân, nhìn đến Tô Nhàn cùng Tiết Tân Lôi 2 người dăm 3 câu thương định phía dưới sự tình, nếu không phải các trưởng bối đều còn ở nói, nàng nói không chừng đã cấp trực tiếp nhảy tới Tô Nhàn trong lòng ngực làm nũng bán manh yêu cầu đi theo cùng đi. Ngươi đi làm gì? Tiết Tân Lôi cả giận nói, nhân ra đi cứu muội muội, ngươi đi cứu cái gì? Ta đi cứu. Tạ Vận Vận kích động dưới, buột miệng thốt ra nói, ta là đi cứu người ta thích. Hắn đi cứu hắn thích người muội muội. Tiết Di người vội vàng đem chính mình nữ nhi cấp kéo lại, trên mặt mang theo chút tươi cười, nói, ba ngươi khả năng không biết, Vận Vận cùng Tô Đào là quen biết nhiều năm lão đồng học, cảm tình thậm chí so cùng Tô Nhàn còn muốn tới thâm nhiều, các nàng hai cái là thiết khuê mật tới. Nàng sẽ quan tâm chính mình bằng hữu cũng là thực bình thường sự tình, bất quá ngươi ông ngoại nếu đều nói ngươi cái kia đồng học Tô Đào hẳn là không có việc gì, ngươi đi hạt thao cái gì tâm. An tâm ở nhà đợi. Tiết Tập người trắng Tạ Vận Vận liếc mắt một cái. Nàng cái gì đều biết, nhưng nàng liền cái gì đều không nói. Bất quá sao? Ta cảm thấy ta cũng có thể đi. Nàng chủ động nói, ta hiện tại đã khoảng cách kim đan hậu kỳ cũng ở gang tấc chi gian, nếu như đi, cũng có thể giúp đỡ Tô Nhàn một chút vội. Còn có ta có thiên la rủ. Tạ Vận Vận ngạnh cổ cái cọ nói, những cái đó chủng tộc căn bản thương không được ta. Ngươi không được đi. Thiết Di người thấp giọng cửa mắng. Mẹ! Ngươi tưởng bại lộ sao? Tiết Di người lặng lẽ giữ chặt Tạ Vận Vận, đến một bên thấp giọng nói, mẹ không dối gạt ngươi, biết mụ mụ vì cái gì duy trì ngươi theo đuổi Đào Đào sao? Bởi vì lúc trước mụ mụ cũng thích quá một nữ hài tử, chính là bị ngươi ba ba cấp phát hiện, sau đó mạnh mẽ chia rẽ. Ngươi nếu còn tưởng cùng Tô Đào có điểm hy vọng, vậy đừng đi. Tạ Vận Vận vừa nghe, tức khắc dọa mềm. Thậm chí còn, bất chấp khiếp sợ với chính mình mụ mụ thế nhưng cũng từng cùng chính mình giống nhau. Các ngươi đều đừng đi. Kim đan trung kỳ tính cái giám, ở nơi đó, kim đan hậu kỳ đều đến kẹp chặt cái đuôi đi đường, nhớ kỹ, đồng dạng cảnh giới, thực lực chênh lệch hoàn toàn có thể là khác nhau như trời với đất, liền tỷ như Tô Nhàn, tiểu tử này hiện tại ta phỏng chừng đã có thể ngạnh hãn nguyên anh. Thiết Tân Lôi quát, hắn đi nguy hiểm không lớn, còn các ngươi đi. Thiếu cái cánh tay thiếu cái chân, Tô Nhàn không chê các ngươi chính mình còn không biết xấu hổ lưu tại hắn bên người sao. Ngạnh hãn nguyên anh. Tiết Tập người cùng Tạ Vận Vận đều là khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, không nghĩ tới, cái này bình thường cùng các nàng sớm chiều ở chung người, thế nhưng liền như vậy vô thanh vô tức có được nguyên anh cấp bậc thực lực. Còn kém một chút, nhưng hơn nữa Y Cắt Lốt cùng U Minh mời sát trận, ta không sợ bất luận cái gì địch nhân. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, cho nên ta có thể đi. Liên ngươi một người đi, việc này liền như vậy định ra. Cái kia A cấp pháp bảo nguồn năng lượng không đủ đúng không, nhà chúng ta có chính mình nguồn năng lượng kho, không cần đến bên ngoài. Trực tiếp ở nhà thêm rót đầy. Đa tạ. Tô Nhàn tình ý chân thành nói. Tiết Tân Lôi hừ một tiếng, nói, trước thanh minh, ta giúp ngươi không đại biểu ta nhận đồng thân phận của ngươi, liền tính Trường An bị Di người uy hiếp, ta cũng sẽ không dễ dàng khuất phục. Tóm lại, việc này không có cửa đâu. Tiết Di người khẽ hừ nhẹ một tiếng, bất quá nhìn đến gia trưởng lên tiếng lúc sau, không dám nói nữa Tạ Vận Vận. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ thế nào, không đi liền hảo. Đến nỗi Trường An kỳ thật là xuất phát từ ý nghĩ của chính mình chuyện này, tính. Không sao cả, hát qua sao, lão nương hoàn toàn không thèm để ý a. Chính sự nói xong, Tiết Tân Lôi trực tiếp làm Tiết Tập người mang theo Y Lý Cắt Lốt đi bổ sung năng lượng, mà Tô Nhàn, tắc điều khiển tàu bay, hướng ở cách vách thị tuyết ra bay đi. Xác thật, có người dễ làm sự, vô luận tự cổ chí kim, đều là giống nhau cách nói. Tuyết ám thiên đã có tài nguyên. Không cần bạch không cần. Tóm lại, hắn cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ. Bay đến Tô Đào bên người. Chương 842, có người dễ làm sự. Tuyết ám thiên thực dễ nói chuyện. Biết được Tô Nhàn ý muốn đi trước vô tận tinh hải, hắn chỉ là thực tiết hận tỏ vẻ còn không có tới kịp tác hợp hắn cùng chính mình cháu gái nhi, sau đó liền rất sạch sẽ lưu loát trực tiếp cấp vô tận tinh hải nào đó lão bằng hưu đánh thông tin. Làm cho Tô Nhàn mặt, đem sự tình cấp gõ định rồi. Tô Nhàn thế mới biết, cảm tình cái gọi là nhân mạch, thế nhưng là vô tận tinh hải trung tướng. Chân chính ý nghĩa thượng một tay. Lúc này nhưng thật ra dễ làm sự, người còn chưa tới, cũng đã trước cùng địa phương đại ca lăn lộn cái mặt thủ. Vô tận tinh hải hoàn toàn bất đồng với các quân khu, đây là một cái độc lập với bộ đội ở ngoài tổ chức, chỉ có quân khu nội tinh nhuệ nhất quân nhân mới có tư cách gia nhập vô tận tinh hải, hơn nữa gia nhập lúc sau, phía trước sở hữu quân hàm, sở hữu quan hệ đều cần thiết rửa sạch, mà mỗi một cái vô tận tinh hải chiến sĩ, trên cơ bản tổ tông 8 đời đều sẽ điều tra rành mạch. Phàm là một chút phạm tội ký lục, đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Mà gia nhập lúc sau, thu hoạch đến tài nguyên, cơ hồ là toàn bộ liên minh năm thành nghiêng, tu sĩ cũng hảo, đấu giả hoặc là võ giả, ở chỗ này đều có thể đạt được nhanh nhất trưởng thành. Liên tính Tô Nhàn đám người rèn luyện hoàn thành, đạt được khen thưởng, kỳ thật cũng xa xa so không được vô tận tinh hải tầng chót nhất chiến sĩ tới phong phú. Bất quá bọn họ là lấy mệnh ở đổi. Vượt qua 6 thành thương vong suất, làm có chút người chẳng sợ có tư cách, cũng chưa là gan gia nhập vô tận tinh hải quân khu. Cũng đúng là lấy sàng chọn vô cùng nghiêm khắc quan hệ, cho dù là phát hiện liên minh bên trong rất có thể có chủng tộc gian tế. Vô tận tinh hải bộ đội vẫn cứ không có đã chịu quá lớn hoài nghi. Liên minh mạnh nhất chiến lực có thể giữ lại. Trở về tàu bay thượng. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, riêng cùng Nhậm Thanh Vân đã phát thông tin. Lần này qua đi, là cứu vớt hắn sư muội, hắn muốn hỏi một chút hắn có cái gì kiến nghị không có. Khó trách. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn liên hệ không thượng Tô Đào đồng học, thế nhưng là đã xảy ra ngoài ý muốn sao. Nhậm Thanh Vân biết được việc này, lại là so trong tưởng tượng tới càng vì bình tĩnh, hoặc là nói nhiều năm kinh nghiệm, làm hắn đã có thể hỉ nộ không hiện ra sắc. Hắn khẽ thở dài, ngươi làm đối, cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ đuổi qua đi. Chín Nguyên Thánh Liên Quyết là Tô Đào đồng học lớn nhất át chủ bài, mà Tô Đào người này mặt lãnh tâm nhiệt, một khi đồng bạn gặp được nguy hiểm, nàng thực sự có khả năng sẽ bại lộ Chín Nguyên Thánh Liên Quyết tồn tại. Đến lúc đó, ngươi nên biết Chín Nguyên Thánh Liên Quyết thần kỳ công hiệu đi. Có thể làm một vị phân thần kỳ đại tu sĩ cùng càng cao cấp bậc chủng tộc đua cái đồng quy vu tận, còn liên quan chôn vùi đối phương một vị phân thần kỳ đại tu sĩ cùng vài vị nguyên anh cấp bậc cường giả, loại này công pháp sẽ không ai không có hứng thú. Mà sư phụ ta hỗn độn thanh danh, là tốt nhất lấy cớ, Tô Đào một khi bại lộ, sẽ bị liền tra đều không dư thừa nuốt ăn sạch hết. Ta biết. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ta sẽ dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới nàng bên người. Giao cho ngươi. Nhậm Thanh Vân cười khổ nói, ta không thể đi, ta đi, ngược lại sẽ bại lộ. Tóm lại, nhớ kỹ, con rối hoa hoa ở Nguyên Anh lúc sau liền sẽ mất đi hiệu lực, có quyền không cần, quá thời hạn trở thành phế thải. Ngươi là làm ta dùng chính mình tánh mạng đi bất cứ giá nào bảo hộ Đào Đào sao? Tô Nhàn trên mặt lộ ra một chút cổ quái thần sắc, nói, có biết hay không, nếu ngươi tuổi trẻ 100 tuổi, ta sẽ hiểu lầm ngươi có phải hay không thích thượng Đào Đào, cảm giác ngươi giống như hoàn toàn đem nàng làm như sư phụ ngươi hy vọng tới đối đãi, thậm chí còn, giống như trọng càng chính mình tánh mạng, này không quá thích hợp. Ha ha ha ha, yên tâm đi, tiểu gia hỏa, ta đối với ngươi tiểu tình người không có hứng thú, chi bằng nói. Ta thực xem trọng các ngươi hai người chi gian quan hệ. Nhậm Thanh Vân cười ha ha lên. Tô Nhàn tức khắc ngẩn ra, cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Các ngươi quá non, chỉ là xem các ngươi cho nhau nhìn nhau ánh mắt, liền biết các ngươi chi gian khẳng định có miêu nị. Ta sống 100 hơn tuổi, không đến mức thấy không rõ lắm cái này. Cái này? Tô Nhàn lắp bắp giải thích nói, kỳ thật Tô Đào căn bản không phải ta. Không phải ngươi thân muội muội, đúng không? Ta biết đến. Nhậm Thanh Vân cười một trận. Trên mặt lộ ra nhu hòa thần sắc, cười nhẹ nói, tin tưởng ta, Tô Nhàn. Làm ngươi hiệu trưởng, làm Tô Đào sư huynh, ta là thật sự hy vọng các ngươi có thể đi đến cùng nhau, hy vọng ngày sau, các ngươi hai người cũng có thể vẫn luôn ở bên nhau. Cái này là không cần phải nói đi. Tô Nhàn chính xác nói. Kia Tô Đào liền giao cho ngươi, hảo hảo chiếu cố nàng đi. Nhậm Thanh Vân bên kia tắt đi thông tin. Trong văn phòng, đã trải qua vô tận 5 tháng tang thương lão nhân từ trong ngăn kéo lấy ra một chương ảnh chụp. Đặt ở trong lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve, nhẹ giọng nói, ta tổng cảm giác, trung gian tựa hồ có cái gì không thích hợp địa phương, bất quá tiểu tử này hiện tại, hẳn là đã cũng đủ tư cách đi. Không thể tưởng được, hắn thế nhưng so nàng càng đặc thù sao. Lần này, chỉ có thể giao cho ngươi lạc, Tô Nhàn. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đem trong tay ảnh chụp nhẹ nhàng vông. Bên trong, là một người lún đồng tiền như hoa mỹ lệ nữ tử, tay phải áp ở một người thiếu niên trên đầu, tươi cười tươi đẹp. Như 3 tháng nở rộ đào hoa, mà thiếu niên trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn. Thời gian vừa đi, không quay lại. Năm đó nóng cháy tâm thái, hiện giờ cũng đã biến thành lặng im. Năm đó liền không có xúc động tư cách, hiện giờ tự nhiên càng đã không có. Từ lúc bắt đầu, hắn chính là một cái quân chúng, cho nên cũng chỉ có thể là quân chúng. Mà bên này cắt đứt thông tin lúc sau, Tô Nhàn mày nhăn càng sâu. Tiết Tân Lôi cùng Triệu Sa Phàm đều nói có thể là ngoài ý muốn. Nhưng Nhậm Thanh Vân cũng đã thực minh xác tỏ vẻ, muốn cho chính mình đánh bạc mệnh đi bảo hộ Tô Đào. Vì cái gì? Hắn cũng biết chân tướng, có thể là biết một ít chính mình sợ không biết bí ẩn. Tóm lại, vốn dĩ trong lòng có một nửa suy nghĩ cho rằng Tô Đào khả năng ra ngoài ý muốn, nhưng hiện tại, này suy nghĩ đã siêu việt 8 phần. Cần thiết chạy nhanh đi qua. Thiết ra, Easy Cut Loss nét mặt tỏa sáng, thậm chí còn, mặt đẹp đỏ bừng, thoạt nhìn 10 phần đáng yêu. Chủ nhân, ta nguồn năng lượng đã tràn ngập. Nhìn thấy Tô Nhàn, nàng vui vẻ nở nụ cười, kéo lại hắn tay, phảng phất làm nũng giống nhau, cười nói, hiện tại nói, cho ta 7 ngày thời gian, ta có thể đem chủ nhân ngài đưa đến vô tận tinh hải đi, hơn nữa qua lại đều không thành vấn đề Nga. Tô Nhàn gật gật đầu, nhìn thoáng qua người chung quanh. Tôn Lệ đầy mặt lo lắng. Những người khác cũng đều là gật đầu xưng là. Tạ Trường An cũng nghiêm túc dặn dò nói, nhớ kỹ, an toàn đệ nhất, vô tận tinh hải không thể so mặt khác, đừng cuồng. Bá phụ đâu? Tô Nhàn hỏi. Tiết tập người tuy rằng lo lắng, nghe được Tô Nhàn hỏi chuyện, vẫn là nhịn không được buồn cười, nói, ba ba hắn không nghĩ tới hấp thu mùi lửa nguyên lúc sau, y cắt lốt nguồn năng lượng kho thế nhưng này đây mùi lửa nguyên vì tiêu chuẩn, kia chính là có thể điều khiển một con thuyền chiến lược hàng tinh cấp tinh hạm cấp bậc, tiết ra tuy rằng có tiền, nhưng cũng chỉ là giống nhau có tiền mà thôi. Vừa mới y cắt lốt lần này tử, hấp thu cơ hồ tiết ra tam thành tài sản, ba ba lúc này chính đau lòng. Đâu? Này thật đúng là. Kia vận vận đâu? Vận vận đang an ủi hắn đâu, lão gia tử cực cực khổ khổ cả đời tích tụ, trực tiếp không có gần một nửa, tâm đều mau nát. Thiết Di người cũng nhịn không được mỉm cười. Chương 843, vô tận tinh hải. Cùng Nhậm Thanh Vân liêu bãi. Tô Nhàn cơ hồ xác định, Tô Đào tất nhiên là gặp ngoài ý muốn. Mà phía trước Tiết Tân Lôi theo như lời chỉ là trì hoãn. Kể từ đó, hắn tâm tư đã là cực kỳ vội vàng. Vội vàng cùng Tạ Vận Vận đám người bãi biệt, đặc biệt là Tiết Tập người, nàng tự nhiên lý giải Tô Nhàn vội vàng, nhẹ giọng an ủi vài câu lúc sau, liền đưa hắn thượng Y Cắt Lốt Hào Tinh Hạm. Lúc này Y Cắt Lốt Hào Tinh Hạm, cùng phía trước kia mượt mà bộ dáng đã hoàn toàn bất đồng, hấp thu mùi lửa nguyên lúc sau, Y Cắt Lốt Hào chỉnh thể thể tích lớn đâu chỉ nhất hào, liên quan kết cấu cũng là biến góc cạnh rõ ràng. Phảng phất mang lên một chi chi cưng cõi vô cùng đâm rác, mà này ánh sáng cũng là cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, thoạt nhìn, tràn ngập công kích tính. Xuyên thấu qua tinh hạm, nhìn phía dưới Tiết Tập người đám người thân ảnh. Tô Nhàn chính xác nói, Y Lì Cắt Lốt, mở ra trung động, dùng nhanh nhất tốc độ bay vọt đi trước vô tận tinh hải. Đúng vậy, chủ nhân. Y Lì Cắt Lốt hảo thanh em rơi xuống. Ngay sau đó, thật lớn tinh hạm đột nhiên một trận kịch liệt dùng mình, tinh hạm thật lớn hạm thể lập tức biến mơ hồ lên. Phảng phất tầm mắt và mèo, lại phảng phất thời không biến ảo. Bất quá chớp mắt công phu, thật lớn tinh hạm liền như vậy đột nhiên biến mất vô tung. Cùng tiến vào hư không bất động, mở ra trung động, vô luận thân ở nơi nào, đều có thể xuyên qua, căn bản không cần đến trạm không gian một hàng. Vô tận tinh hải, hy vọng hắn có thể bình an đi. Tiết Tập người si ngốc nhìn Tô Nhàn rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói. Yên tâm đi, Tập người, ngươi nam nhân không phải rất lợi hại sao? Ba ba nói hắn cơ hồ có được cùng cấp với Nguyên Anh tu sĩ thực lực. Hơn nữa, Nguyên Anh tu sĩ cũng không tất là đối thủ của hắn. Tiết Di người lúc này cũng không hề trêu chọc chính mình muội muội, mà là ôn nhu nhẹ vỗ về nàng bả vai, ôn nhu an ủi. "Ân, ta biết." Nhưng hắn rốt cuộc bị chủng tộc nhằm vào, hiện tại lại chủ động tới rồi vô tận tinh hải, nơi đó chính là chủng tộc địa bàn nhi, phải biết rằng, ở bên kia, phân thần kỳ tu sĩ cũng có ngã xuống quá. Tiết Tập người mặt đẹp tràn đầy lo lắng thần sắc. Tiết Di người hỏi, ngươi nếu biết, vì cái gì không khuyên hắn không cần đi? Hắn nếu không đi nói, khẳng định sẽ hối hận đi. Tiết Tập người thấp giọng nói, chẳng sợ về sau Tô Đào bình an không việc gì, hắn cũng sẽ không thoải mái. Nếu như vậy, đơn giản liền duy trì hắn là được. Cái kia tùy tiện nam nhân bà cũng trưởng thành nha. Tiết Di người ôn nhu nói, biết duy trì chính mình nam nhân. Chính là ở trước mặt hắn, rõ ràng ta đại như vậy nhiều. Lại luôn là giống như tiểu nữ hải nhi giống nhau. Tiết Tập người tự dễ mà cười, cũng giúp không được hắn cái gì. Tiểu tử này này liền đi rồi. Nơi xa, truyền đến Tiết Tân Lôi không mau thanh âm, hắn sải bước hướng bên này đi tới, trên mặt tràn đầy vẻ giận, quắc, này hồn tiểu tử, trực tiếp đem lão tử ra sản đoạt lấy 1/3, kết quả lời nói cũng không có nói một tiếng liền chạy. Chẳng lẽ là sợ lão tử tìm hắn phiền toái không thành? Lão tử chính miệng đáp ứng sự tình, chẳng lẽ còn mang đổi ý, hắn chạy cái gì? Mấy người sắc mặt đều cổ quái lên. Thầm nghĩ còn nói chính mình không đổi ý đâu, rõ ràng lúc ấy khí đều phải nổ mạnh đều. Tiết Tập người hoang mang nói, không phải Vận Vận nói ngài đau lòng khó làm, không nghĩ tới đưa hắn sao? Cái gì? Lao tử là loại này người nói không giữ lời sao? Tiết Tân Lôi cả giận nói, tốt xấu cũng là chúng ta tiết ra khách nhân, Lao tử sao có thể sẽ không tiến hắn đoạn đường, nên không phải là tiểu tử này sợ Lao tử tấu hắn, cho nên mới sẽ đơn giản tìm cái lý do trước tiên trộm đi đi. Vận Vận đâu? Tiết Di người bỗng nhiên phản ứng lại đây, cả kinh kêu lên, ba, Vận Vận không phải cùng ngài ở bên nhau sao? Là cùng ta ở bên nhau, bất quá nửa đường liền trộm đi. Tiết Tân Lôi không nghi ngờ có hắn, đắc, nha đầu này phỏng chừng là tưởng nhiều bồi bồi Tô Nhàn kia tiểu tử đi, ta tuy rằng không đồng ý bọn họ ba cái hôn sự, bất quá hiện giờ phân biệt, ta chính là ra mặt lại hậu, cũng làm không ra ngăn cản bọn họ cáo biệt sự tình đến đây đi. Vận Vận đã sớm tới. Tiết Di người sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh. Khiếp sợ nhìn đã xuyên qua tiến vào trùng động trong vòng tinh hạm, kinh hai nói, chẳng lẽ nói, nàng đã trộm lưu thượng tinh hạm. Tính, đi liền đi thôi. Tiết Tân Lôi tựa hồ cũng tưởng phẫn nộ, nhưng nhìn Tiết Di người kia phản ứng quá độ phản ứng, hắn ngược lại không cho là đúng lên, vậy vây tay, nói, tạm thời không đề cập tới kia cô gái nhỏ trong tay có tạ gia trí bảo Thiên La Rủ, liền tính là Tô Nhàn, hiện tại tọa ủng hai đại A cấp pháp bảo, bảo hộ nàng bình an không việc gì vẫn là không thành vấn đề, bất quá cô gái nhỏ này như vậy không nghe lời, xem ra cũng là nên giáo dục một chút, Di người, nữ nhi đều mau gả chồng còn như vậy tùy hứng. Đây là ngươi khuyết điểm A. Là ta khuyết điểm, thực xin lỗi, ta này cho nàng phát thông tin, làm nàng chạy nhanh trở về. Thiết Di người nháy mắt phản ứng lại đây, vội vàng nâng lên đầu cối. Hiện tại đều tiến vào trung động, còn phát cái gì thông tin? Tiếp đến sao? Tiết Tân Lôi tức giận nói, chờ nàng tới rồi vô tận tinh hải rồi nói sau. Tới rồi liền chậm. Thiết Di người cả kinh kêu lên, ta phải chạy nhanh nhiều phát mấy cái thông tin, làm cho bọn họ tới rồi vô tận tinh hải lúc sau, lập tức liền cho ta hồi tin tức. Ta phải chạy nhanh. Di người. Tạ Trương An nhữ mày nói, ngươi có phải hay không phản ứng quá độ? Ngươi câm miệng cho ta ba. Tiết Di người phẫn nộ trừng mắt nhìn Tạ Trương An liếc mắt một cái, ngay sau đó bay nhanh quay đầu đi, thấp giọng nói, không thể làm nàng mạo hiểm. Vận vận quá không đầu óc, nàng như vậy tính cách, nếu tới rồi vô tận tinh hải nói, khẳng định sẽ gặp rắc rối. Mà cùng lúc đó, bay vào trung động. Bất quá chớp mắt thời gian mà thôi. Tô Nhàn liền đã rời đi trung động, trước mắt đã mong muốn thấy vô tận sao trời sáng lạ. Tinh hạm vẫn cứ lấy cực nhanh tốc độ hướng về phương xa bay đi. Mà phía trước, cho dù là ở trong vũ trụ, vẫn cứ có thể trông thấy kia một đạo màu đen thon dài biên mang, thoạt nhìn, giống như một tòa sừng sững với vũ trụ bên trong trường thành giống nhau, liên miên không ngừng, vô cùng vô tận. Bất quá chớp mắt công phu mà thôi. Bọn họ liền đã tới rồi vô tận tinh hải bên cạnh, mà còn thừa lộ trình, chỉ có thể lấy tinh hạm chậm rãi bay qua. Liên minh trong lịch sử cái thứ nhất cũng là tuyệt vô cận hữu duy nhất một cái thập cấp trận pháp, đối hư không cùng trùng động cũng nhưng tạo thành cực đại ảnh hưởng, nếu là tùy tiện xuất hiện ở phụ cận lời nói, nói không chừng sẽ tội liên đối tiêu đều cấp hoàn toàn ảnh hưởng hỗn loạn, như vậy bị lạc ở vô tận trong hư không cũng nói không chừng. Nơi này chính là vô tận tinh hải sao? Thật xinh đẹp a. Không thể tưởng được, đào đào thế nhưng ở như vậy địa phương đãi đã hơn 2 tháng, nàng thế nhưng một trường chụp hình cũng chưa cho ta phát quá đáng giận. Sau lưng Thanh Thúy giọng nữ mang theo chút bất mãn đoán giận, nói. Tô Nhàn thân ảnh bỗng nhiên cứng đờ, quay đầu lại. Đối diện thượng kia trương nghi hỉ nghi giận gương mặt tươi cười, khuôn mặt tinh xảo như hoa, chỉ là gương mặt tươi cười quá sáng lạ, nhiều ít mang lên vài phần ngu đần, thoạt nhìn, ngược lại càng hiện đáng yêu. Ai hắc hắc, Tô Nhàn, ta đi theo ngươi cùng nhau tới cứu đào đào lạp. Tạ Vận Vận không biết xấu hổ cười nói. Tô Nhàn. Chương 844, ngươi hẳn là đem cơ hội để lại cho có hy vọng người. Tinh hạm lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua, nhưng mà bởi vì không có đối lập vật duyên cớ. Thoạt nhìn, tinh hạm thật giống như là phiêu phù ở vũ trụ trung, yên lặng bất động giống nhau. Mà đối Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận đám người mà nói, bất quá mới chớp mắt công phu mà thôi. Nhưng trên thực tế, thời gian đã qua đi suốt 7 ngày. Nhìn đầu cuối tự động điều chỉnh tiêu điểm thời gian, còn có mặt trên truyền đến 300 nhiều nói thông tin thỉnh cầu, đều là Tiết Di người. 7 ngày đánh 300 hơn thông tin, nàng khẳng định là lo lắng hỏng rồi đi. Tô Nhàn không rảnh lo cho nàng về tin tức, hung hăng nhìn chằm chằm trước mặt lưỡng đạo đều là buông xuống đầu thân ảnh. Tạ Vận Vận cùng Y Cắt Lốt hai nàng sóng vai mà chạm, Tạ Vận Vận vẻ mặt ta sai rồi biểu tình, mà Y Cắt Lốt tắc đầy mặt mê mang, chỉ là Tô Nhàn làm nàng như vậy chạm, nàng liền như vậy đứng. Nói đi, Y Cắt Lốt, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Nhàn bực nói, ta làm ngươi thăng cấp, là vì bảo hộ ta, chẳng sợ về sau có nguyên anh hoặc là võ tôn cấp bậc cao thủ tới gần. Ngươi cũng có thể kịp thời chân điều tra ra, nhưng hiện tại, ngươi lại liền một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ hôn đến chúng ta địa bản thượng ngươi cũng không biết, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi điều tra năng lực. Là chủ nhân phân phó, nói Tạ Vận Vận có được cung cấp với chủ nhân quyền hạn. Y Cắt Lốt thành thật biện giải nói, nàng làm ta giúp nàng giấu giếm chính mình tung tích, nếu cũng là chủ nhân mệnh lệnh, ta đây liền đành phải đồng ý. Tô Nhàn trừng mắt nói, hợp lại ngươi còn trợ chủ vi ngược tới. Việc này là ta sai. Nhưng cũng không thể trách ta nha. Tạ Vận Vận tuy rằng nhận sai, nhưng lại đầy mặt không cam lòng. Ngươi chỉ nghĩ chính mình một người chạy tới anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng ngươi chẳng lẽ quên mất, Đào Đào là muội muội của ngươi sao? Ngươi lại như thế nào anh hùng cứu mỹ nhân cũng vô dụng, ngươi đã không hy vọng. Chi bằng đem cơ hội nhường cho ta, ta đều đã ủy khuất chính mình cùng tiểu di cùng nhau hầu hạ ngươi. Ngươi lại như thế nào xong việc đổi ý, cũng đến giúp ta sáng tạo một cái soát Đào Đào hảo cảm cơ hội đi. Ngươi. Tạ Vận Vận đúng lý hợp tình nói, ta thích Đào Đào, ngươi lại không phải không biết. Ta bảo đảm về sau, có thể làm Đào Đào ngoan ngoãn cùng ngươi ngủ trên cùng cái giường, được chưa? Tô Nhàn nói, ngươi mẹ đã phát nhiều như vậy điều thông tin, còn có tin ngắn, ân. Đều là thúc giục ngươi chạy nhanh trở về, chờ chúng ta tới rồi Vô Tận Tinh Hải lúc sau, ngươi lập tức cơi dân dụng tinh hạm trở về, biết không? Ta không. Tạ Vận Vận đầu đốn éo, đầy mặt kiên quyết. Tô Nhàn. Nhưng ngươi mẹ bên kia. Yên tâm đi, ta sẽ thu phục. Tạ Vận Vận cười nói, ta có Thiên La dù ở, hơn nữa lại không phải thâm nhập Vô Tận Tinh Hải ở ngoài, sao có thể sẽ có nguy hiểm. Tô Nhàn trầm mặc một trận, thở dài, cho ngươi mẹ phát cái thông tin, nàng đồng ý mới thành. Yên tâm đi, ta sẽ khuyên phục ta mụ mụ. Tạ Vận Vận mỉm cười ngọt ngào lên. Tô Nhàn thở dài, chính mình lần này là lo lắng Tô Đào có việc, kết quả tới cứu người còn dịu già dắt trẻ, cũng là không ai. Tính, dù sao hiện tại cũng đã gạo nấu thành cơm, ngươi vốn dĩ cũng là như vậy tính toán đi. Hắn thở dài, đến lúc đó, nhớ rõ lưu tại ta bên người, không cần chạy loạn. Yên tâm đi, ta sẽ không. Tạ Vận Vận vui vẻ ôm lấy Tô Nhàn cánh tay, mỉm cười ngọt ngào lên. Mà Y Cắt Lốt ngây thơ mở mịt nhìn Tạ Vận Vận hành động, cũng tiến lên hai bước, ôm lấy Tô Nhàn mặt khác một con cánh tay, hoang mang nói, như vậy liền không tức giận sao. Tô Nhàn, ngạch. Y Cắt Lốt, tránh xa một chút, đừng ôm như vậy khẩn. Tạ Vận Vận bất mãn nhìn thoáng qua Y Cắt Lốt kia kẹp lấy Tô Nhàn cánh tay nhu mềm, nhịn không được không phục điểm môi. Ước chừng ban ngày thời gian, tinh hạm đã dần dần đến gần rồi Vô Tận Tinh Hải. Mà Tô Nhàn cũng đã sớm thu được tin ngắn. Một đường tuân tọa độ, ở Vô Tận Tinh Hải ở ngoài một chỗ địa điểm dừng lại chờ đợi. Không chờ lâu lắm, liền có một tòa thật lớn đón khách tinh hạm tự vũ trụ nơi xa chạy như bay mà đến, cùng Tô Nhàn phát ra nối tiếp yêu cầu lúc sau. Tô Nhàn thao túng Y Cắt Lốt hào, trực tiếp phi vào kia tinh hạm mở rộng ra bụng trong vòng. Rồi sau đó, tùy tay đem Y Cắt Lốt hào thu hồi. Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận hai người thân ảnh đã trực tiếp xuất hiện ở kia thật lớn đón khách tinh hạm trong vòng. Mà đối diện, sớm có người chờ lâu ngày. Ước chừng 4-500 cái tuổi không đồng nhất, tướng mạo đều là rất là tuổi trẻ thiếu niên nam nữ, trên mặt mang theo tò mò ánh mắt, nhìn liền như vậy đột nhiên từ trên tinh hạm rơi xuống Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận hai người. Càng nhiều, kỳ thật là chú ý Tô Nhàn. Rốt cuộc, trong lời đồn, duy nhất một cái bốn hệ toàn tinh, thậm chí còn càng xúc tiến tứ đại phụ tu hiệp hội dung hợp người, thế nhưng sẽ là như vậy một người tuổi trẻ người. Mà ở những người này trước người, một người ước chừng 40 dư tuổi trung niên nam tử trên mặt mang theo chút khiêm tốn tươi cười, cười nói, phó hội trưởng, làm phiền ngài lâu hầu. Không quan hệ, là ta cho các ngươi thêm phiền thoái, đoạt ngươi công lao, xin lỗi. Chưa nói tới, chưa nói tới. Phía trước chủ sự, hiện giờ phó chủ sự Hứa Chí An cười càng thoải mái, công lao tự nhiên là bị đoạt, nhưng hắn lại là nửa điểm không mau, thậm chí còn tức giận ý tứ cũng chưa. Ai không biết trước mặt người thanh niên này chính là hiện giờ bốn tu đồng minh hội nhất chạm tay là bỏng nhân vật, thậm chí còn tương lai. Hứa Chí An lúc trước như vậy sự hội báo Châu hội trưởng thời điểm, hắn chính là nhớ rất rõ ràng, Châu hội trưởng cười thực thoải mái, thậm chí còn nói tiểu tử này rốt cuộc chịu ôm quyền thượng thủ, vô luận vì cái gì nguyên nhân, đây đều là một cái cực hảo bắt đầu. Cái gì khái niệm? Người khác đều là sợ bị người đoạt quyền đi, nhưng Châu hội trưởng lại sợ Tô phó hội trưởng không đoạt quyền. Phải biết rằng, Châu hội trưởng về sau, chính là thọ nguyên vô nhiều, đến lúc đó do ai tới đón nhậm vị trí này. Âu hội trưởng tuy rằng thân phận cũng đủ tôn quý, nhưng rốt cuộc muốn chiếu cố với nguyên lão chi chức, thậm chí còn luyện khí hiệp hội chức vụ đều là giao cho chính mình tôn tử tới giải quyết, tự nhiên gánh không được cái này lại nhậm. Ôn hội trưởng quá mức do dự không quyết đoán, phỏng chừng khó có thể phục chúng. Mà Triệu Tử Anh, linh tạp hiệp hội hiện giờ tương truyền đã xuống dốc, tuy rằng bốn tu hòa hợp nhất thể, nhưng linh tạp ngày sau nhất định sẽ trở thành trận pháp một bộ phận, nàng tự nhiên cũng không đủ tư cách. Hiện tại chẳng lẽ không phải là chính mình giáo hảo Tô phó hội trưởng thời cơ tốt nhất? Bởi vậy, Hứa Chí An tươi cười thật sự là thành khẩn vô cùng, hắn cười nói, có thể đi theo phó hội trưởng ngài học điểm đồ vật, đây chính là so công lao gì đó quan trọng nhiều, nghe nói trận pháp hiệp hội. Nga không đúng, là trận pháp bộ bộ trưởng Âu Dật Trần khoảng thời gian trước tuyên bố đi theo Tô phó hội trưởng học tập, rất có thu hoạch. Thậm chí còn liền Âu phó hội trưởng đều khen không dứt miệng, khen ngợi chính mình tôn tử hảo phúc khí. Nói thật, hiện tại toàn bộ đồng minh, ai không nghĩ dính phó hội trưởng ngài phúc khí đâu. Ân tình này ta sẽ ghi nhớ, ngày sau, tất có sở báo. Chưa nói tới nhân tình, chưa nói tới. Chính là thuận tay giúp một phen mà thôi. Kết quả là, này đó phụ trách đi trước Vô Tận Tinh Hải cứu trị hoặc luyện chế phụ tu nhóm hôm nay đều kiến thức một cái kỳ cảnh. Tuy rằng chưa nói tới uy nghiêm, nhưng ở thuộc hạ trước mặt lại cũng là người năm người sáu Hứa chấp sự, đối mặt một người tuổi trẻ người. lại là cơ hồ đem thái độ cấp phóng tới trên mặt đất, kia bồi gương mặt tươi cười, làm người nhịn không được hoài nghi, có phải hay không chính mình một cái tát chịu đi lên, hắn tươi cười cũng không mang theo có nửa điểm phai màu. Chương 845, lột xác. Rất là cung kính vì Tô Nhàn an bài nhất thượng giai một chỗ phòng cho khách. Liên quan Tạ Vận Vận cũng đi theo hưởng thụ một phen cáo mượn oai hùng phúc. Ven đường những cái đó phụ tu nhóm tò mò sùng kính ánh mắt, làm nàng trong lòng cũng nhịn không được một trận mạc danh lâng lâng. Kia chính là nàng nam nhân. Lúc trước, vẫn là như vậy danh điều chưa biết một người bình thường, thậm chí còn liền 10 vạn học phí đều đào không ra, nghèo khổ làm người đau lòng. Nhưng hiện tại, hắn cũng đã vạn người kính ngưỡng, thậm chí còn cơ hồ sừng sững ở toàn bộ tu tiên văn minh đỉnh. Bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, hắn thế nhưng liền đã có như vậy đáng sợ lột xác. Chẳng sợ trong lòng rõ ràng nói cho chính mình là vì Đào Đào mới ủy thân với hắn, tuy rằng đối hắn nhiều ít có chút thích, nhưng kia thích căn bản xa không kịp Tô Đào, nhưng Tạ Vận Vận trong lòng vẫn là khó nén kiêu ngạo cảm giác. Đặc biệt là những cái đó các học viên bao quanh vây quanh Tô Nhàn, có lá gan hơi chút đại điểm nữ sinh, đã lớn mật đối Tô Nhàn đưa ra yêu cầu, dò hỏi hay không có thể chỉ điểm một chút các nàng ngày thường tu luyện khi sợ gặp được nghi hoặc. Càng là làm nàng cảm thấy, chính mình quả nhiên lựa chọn đúng rồi người. Mà đối mặt những cái đó tu sĩ yêu cầu, Tô Nhàn cảm giác ở này vị mưu này chính, nếu trở thành lúc này đây chủ sự, nói thật chính mình quang làm cái này phủi tay trưởng quầy sát thật rất không địa đạo. Đương nhiên, vui vẻ đồng ý. Làm Tạ Vận Vận đi về trước nghỉ ngơi. Hắn lưu lại, cấp mọi người giải đáp bọn họ sợ gặp được hoang mang. Tạ Vận Vận không muốn đi, mạnh mẽ giữ lại. Tô Nhàn cũng không so đo. Đối mặt chung quanh kia mấy trăm hai mắt, hắn mỉm cười nói, đại gia cũng đều biết, thời gian kỳ thật hữu hạn thực, cho nên có cái gì nghi vấn, tốt nhất là khó một chút nghi vấn, có thể làm tất cả mọi người có điều dẫn dắt, như vậy ta nói mọi người đều có thể có điều thu hoạch, chính cái gọi là mưa móc đều dính, đúng là cái này lý. Tạ Vận Vận lặng lẽ bĩu môi, thầm nghĩ mưa móc đều dính là cái này lý sao. Ngày đó buổi tối này người xấu cùng chính mình cùng Tiểu Di giải thích thời điểm, cũng không phải là cái này lý. Bất quá nàng tự nhiên sẽ không đánh gậy Tô Nhàn, mà là nhìn người chung quanh một trận trầm mặc, sau đó thực nhanh có người đưa ra một cái làm chính mình hoàn toàn nghe không hiểu vấn đề. Tô Nhàn lại không có gì do dự, chỉ là hơi trầm ngâm một chút, liền thực mau giải đáp ra tới, thậm chí còn càng là suy một ra ba. Không biết có phải hay không ảo giác, Tạ Vận Vận tổng cảm giác. Tô Nhàn cùng phía trước ở học viện đại lễ đường công khai giảng bài thời điểm, tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Giống như càng thêm tự tin, nói chuyện cũng càng ngắn gọn. Ngắn ngủn nói mấy câu, liền làm chung quanh tất cả mọi người bế tắc giải khai, rồi sau đó, bắt đầu cái thứ hai vấn đề. Trên thực tế, trải qua mấy ngàn năm điện phủ chi thí, hiện giờ Tô Nhàn, ở phụ tu phía trên nội tình sâu, chỉ sợ đã là toàn bộ liên minh vô gia này hữu giả. Hứa Chí An ngay từ đầu còn lo lắng Tô Nhàn sẽ có không mau. Nhưng nghe xong mấy vấn đề lúc sau, hắn liền cũng vô pháp ngăn chặn đắm chìm trong đó, chỉ cảm thấy phía trước chính mình vẫn luôn vô pháp lý giải mấy vấn đề, tựa hồ ở Tô Nhàn nói mấy câu chung, bị thanh đạm miêu tả giải quyết. Cuối cùng, hắn cũng cầm cái tiểu sách vở, phảng phất học sinh tiểu học giống nhau thành thành thật thật ngồi ở những cái đó phụ tu tu sĩ bên cạnh người, nhớ kỹ Tô Nhàn giảng giải mỗi một câu. Tự châu ngọc a. Thời gian liền như vậy một phân một giây chạy xuôi mà qua. Tạ Vận Vận liền như vậy trống cảm. Nhìn Tô Nhàn đĩnh đạc mà nói, vô luận cái gì vấn đề, từ hỏi ra khẩu, đến hắn bắt đầu giải đáp, cơ hồ không có tạm dừng vượt qua 10 giây trở lên quá. Mà những cái đó tuổi cùng chính mình đám người tương đương các thiếu nữ, nhìn Tô Nhàn ánh mắt đã là vô cùng nóng cháy. Nhưng thật ra đại đại thỏa mãn nàng khoe ra tâm. Thẳng đến tinh hạm bên trong thông báo hệ thống chủ động thông báo, phía trước đã tiếp cận vô tận tinh hải, mà vô tận tinh hải phương càng là chủ động phát tới liên tiếp. Hứa Chí An lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Tiêu sợ hãi chạy nhanh thu hồi tiểu sách vở hướng phía ngoài chạy đi. Tuy rằng chủ sự người đổi thành Tô Nhàn, nhưng quản sự vẫn là hắn. Điểm này hắn chính là tương đương có tự mình hiểu lấy, chỉ là dù cho chạy bay nhanh, lại vẫn là không tha liên tiếp quay đầu lại, hiển nhiên sợ bỏ lỡ cái gì. Tô Nhàn xem thời gian không sai biệt lắm, cười nói, hảo, phía trước phía sau cũng trả lời đại gia mấy trăm cái vấn đề, cũng coi như là mỗi người chiếu cố, nói vậy đại gia cũng đều suy luận, hiểu biết không ít đi, thời gian hữu hạn. Hôm nay cứ như vậy đi, về sau nếu có nhàn rỗi nói. Hắn còn chưa nói lời nói. Đã có tiểu cô nương nhịn không được kêu lên, phó hội trưởng, ngươi tính khi nào ở đồng minh công khai giảng bài. Cái này, chờ về sau có rảnh rồi nói sau. Tô Nhàn cười nói, ta đã từng đem ta rất nhiều lý luận tri thức lưu tại thư viện. Nơi đó đã bị đóng cửa đi lên. Kia tiểu cô nương oán giận nói chúng ta cơ sở không đủ, không tư cách xem như vậy cao thâm đồ vật. vậy nỗ lực tăng lên chính mình đi. Tô Nhàn cười đối mọi người phất phất tay. Nhìn vội vã hướng bên này chạy tới Hứa Chi An, hắn cung kính nói, Phó hội trưởng, tinh hạm sắp rớt xuống, Vân tướng quân đã ở Vô Tận Tinh Hải phòng tuyến chờ, ngài cũng nên chuẩn bị hạ hạm. Tốt. Tô Nhàn gật đầu. Kéo qua Tạ Vận vận tay, cùng nàng cùng nhau hướng tinh hạm bên ngoài đi đến. Lúc này, tất cả mọi người cung kính tránh ra bước chân. Bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đây chính là có thật tài thật liêu, thậm chí còn, với phụ tu một đạo chi thức sâu, chỉ sợ muốn xa xa áp đảo chính mình đám người phía trên, kia căn bản liền không phải một cái thứ nguyên. Khát không khát? Tạ Vận Vận đứng ở hắn bên cạnh, hỏi. Tô Nhàn gật đầu, nói, có chút. Cho ngươi thủy. Tô Nhàn tiếp nhận, nhấp một ngụm, ngạc nhiên viết nàng liếc mắt một cái, hỏi, như thế nào lúc này như vậy săn sóc? Không có gì. Tạ Vận Vận mang theo một ít nhảy nhót bồi ở hắn bên người, đi lại gian, tiểu khu lại nhịn không được hơi hơi mang theo tiết tấu đong đưa, phảng phất ở khiêu vũ giống nhau, hiển nhiên, tâm tình thật tốt. Liên như vậy một đường tới chính phía trước, xuyên thấu qua kia thật lớn trong suốt màn hình. Có thể thấy kia loang lổ điểm điểm tinh quang bên trong, màu đen trưởng thành hoàn mang đã gần trong gang tấc. Mà trong đó một chỗ địa phương, càng là có cực kỳ lộng lẫy quang mang, thậm chí còn liền quanh mình tinh quang cũng bị che lấp, xem ra sáng lạn mà lại mỹ lệ. Mà tinh hạm, liền như vậy một đường chạy như bay, hướng về kia chỗ quang ảnh chỗ thổi đi. Bất quá trong chốc lát công phu, tinh hạm liền trực tiếp vọt vào quang ảnh chỗ, chỉ một thoáng, quanh mình hết thảy tất cả đều thay đổi một cái bộ dáng. Trung quanh tinh quang biến mất vô tung, trung quanh, nơi nơi mong muốn thấy những cái đó hùng vĩ mà lại đồ sộ kiến trúc huyền phù với vũ trụ bên trong. Phảng phất từng viên hành tinh giống nhau, chậm rãi tự hành vận chuyển không thôi. Thật giống như đột nhiên chưa từng ngân vũ trụ, đột nhiên đi tới nhân công thiên thể chi thành. Nơi nơi tràn ngập nhân công khoa học kỹ thuật chí mỹ. Nơi này chính là Vô Tận Tinh Hải. Trong truyền thuyết duy nhất một cái thập cấp trận pháp. Tạ Vận Vận lẩm bẩm nói, thật đồ sộ, thật khó tưởng tượng, chúng ta hiện tại thế nhưng thân ở một cái trận pháp trong vòng. Gì? Tô Nhàn, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy khó coi? Không có gì. Tô Nhàn trong lòng hơi hơi trầm trọng. Mày đã lặng yên nhíu lại. Chương 846, ta bội phục ngươi không chỉ có thực lực. Vô Tận Tinh Hải. Trong truyền thuyết trí cường thập cấp trận pháp. Lúc trước, chính mình liền đã từng nghe nói quá này trận pháp thần kỳ chỗ, mà chỉ có tự mình tới rồi nơi này lúc sau, mới có thể nhận thấy được, thập cấp trận pháp quả nhiên lợi hại. Tới rồi nơi này lúc sau, chính mình cùng U Minh mười sát trận chi gian liên hệ, đã nháy mắt bị cắt đứt. Cái gọi là trận pháp, kỳ thật đó là ở một cái nhỏ hẹp không gian trong vòng, sáng tạo bất đồng với ngoại giới thiên địa chí lý, phảng phất sáng tạo một cái độc đáo tiểu thế giới giống nhau. Mà thực rõ ràng, Vô Tận Tinh Hải trong vòng, sở hữu hết thảy đều cần thiết dựa vào nó quy tắc tới, mặt khác bất luận cái gì quy tắc đều là vô dụng. Lặng lẽ nắm chặt Tạ Vận Vận tay, Tô Nhàn liền như vậy nhìn tinh hạm đống nhiên ra tốc, hướng về phía trước nhất rộng lớn một chỗ thật lớn sơn thể phóng đi. Kia thật lớn sơn thể xem ra, hẳn là một khối thật lớn đến vô pháp tưởng tượng thiên thạch. Mà đương tinh hạm bay vào trong đó, nhìn đến quanh mình kia một chỗ chỗ kiên cố kiến trúc. Hiển nhiên, này thiên thạch đã bị hoàn toàn từ giữa gượng gạo. Ngoại giới thiên thạch khối tương đương với một cái tinh vi vô cùng phòng hộ giáp, mà bên trong còn lại là một cái căn cứ quân sự, mà hiện giờ còn chiếu cố trạm không gian năng lực. Đương tinh hạm dừng lại lúc sau, Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận hai người khi trước đi ra, mà Hứa Chí An đi theo phía sau, lúc sau đó là xếp thành hai đội phụ tu tu sĩ. Tới rồi nơi này, bất luận kẻ nào đều cần thiết vâng theo quân sự hóa quản lý, không cho phép có bất luận kẻ nào làm đặc thủ. Mà lúc này, phía dưới sớm đã có người chờ lâu ngày. Một đội bộ mặt lãnh lạnh như thiết chiến sĩ, từng người cầm trong tay chùm tia sáng trường thương, đứng ở một người làm cổ đại tướng quân trang điểm trung niên nam tử phía sau. Tại đây tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật phong phạm địa phương, người mặc kim lân áo giáp, xem ra thật sự là không khỏe vô cùng, nhưng kia ít khi nói cười bộ mặt, lại làm bất luận kẻ nào không dám dễ dàng khinh thường thậm chí còn cười nhạo. Hứa Chí An lãnh Tô Nhàn đám người tiến lên, trên mặt mang theo tươi cười, giới thiệu nói, "Tô phó hội trưởng, vị này chính là Vân Duy Vân Tướng Quân, Vân Tướng Quân, vị này chính là ta bốn tu đồng minh hội bốn vị phó hội trưởng chi nhất Tô Nhàn Tô phó hội trưởng, người tuy tuổi trẻ, nhưng lại là ta bốn tu đồng minh hội tối cao vị điện phủ cấp đại sư, lần này vì biểu đối Vô Tận Tinh Hải coi trọng, riêng lâm thời sửa từ hắn tới làm chủ sự người. Không cần phải nói, ta biết hắn ý đồ đến." Vân Duy vẫy vây tay, nói, "Ngươi chính là Tô Nhàn." "Là ta, Vân Tướng Quân, phía trước đầu cuối gặp qua." Tô Nhàn mỉm cười nói. Hứa Chí An hoang mang nhìn mắt Tô Nhàn. Vân Duy trên dưới đánh giá Tô Nhàn vài lần, nói, đến không được á tiểu tử, đi cửa sau thác quan hệ nhưng thật ra thường thấy, nhưng cùng ngươi như vậy, trực tiếp đi rồi hai cái quan hệ, hơn nữa cái nào quan hệ đều là tương đương áp người, vậy rất ít thấy. Có thể thỉnh Động Tuyết ra, hơn nữa vẫn là phụ tu hiệp hội người, phía trước Tiết Quân Thần còn riêng đi tìm ta, làm ta cho ngươi hành cái phương tiện. Như thế nào, liền như vậy lo lắng ta sẽ làm khó ngươi sao? Tô Nhàn trắng ra nói, chỉ là trì hoãn không dậy nổi mà thôi. Đảo cũng đúng, rốt cuộc, thời gian chính là sinh mệnh. Vân Duy gật đầu, sắc mặt nháy mắt âm trầm, quắc, nhưng lão tử ghét nhất chính là lấy thế áp người, đặc biệt là những cái đó thích đi cửa sau gian trá tiểu tử, ngươi dám áp lão tử, lão tử liền dám đánh ngươi. Giọng nói rơi xuống, hắn mãnh để trong cơ thể lực lượng, thẳng tắp một quyền hướng về Tô Nhàn tạp tới. Hắn rõ ràng là động thật cách, quyền mới ra, quanh thân lập tức toát ra từng đợt kim quang. Giống như phủ thêm một tầng kim quang áo ngoài giống nhau. Quanh mình nổ vang từng trận, một quyền dưới, phủ cận không khí đều tùy theo áp xúc, phảng phất tất cả tại đây một quyền dưới, nổ mạnh mở ra giống nhau. Hứa Chi An sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản, lại phát hiện chính mình căn bản liền thanh âm đều ra không được khẩu. Càng không nói đến quát bảo ngưng lại Vân Duy. Mãnh liệt khí lãng nháy mắt gào thét tứ phương, Tạ Vận Vận kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng cầm ra Thiên La rủ, đem sở hữu dư kình tất cả đẩy trở về. Nàng đang muốn bảo vệ Tô Nhàn, Tô Nhàn lại nhẹ nhàng đẩy nàng một phen. Thiên La rủ phảng phất không có hiệu quả giống nhau, Tạ Vận Vận liền như vậy bị hắn cấp đẩy khai đi. Tạ Vận Vận không ở bên người, Tô Nhàn cũng bung ra tay chân, quanh thân một trận làm quang đại thịnh, chít chít tiếng vang chỉ một thoáng vang vọng phạm vi vài dặm, bén nhọn vô cùng tiếng huýt gió chung. Chỉ đỏ gì dễ dàng thi triển, lấy hắn hiện giờ chân nguyên hoạt tính, thậm chí đều không cần tiến vào đúc tâm cảnh. Vô biên lôi đình bảo vệ này thân, mà lòng bàn tay trong vòng, tay cầm lôi điện, giống như lôi thần buông xuống. Quân nói sát quyền trung đơn giản nhất, cũng là uy lực mạnh nhất tính chi lôi pháo. Ở trong tay hắn thi triển, hỗn tạp chân chính lôi đình, thẳng tắp hướng về Vân Duy nên đi. Lôi đình cùng kim quang ầm ầm chạm vào nhau. Chỉ một thoáng, điện quang hỏa hoa vang khắp nơi, liên quan đấu khí dư ba mãnh liệt, tinh cương mặt đất nháy mắt nếp vốn đứt gãy. Sở hữu binh lính đều nhịn không được sắc mặt khẽ biến, vội vàng triệt thoái phía sau vài bước, tránh đi lan đến. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ, nhưng vừa mới kia một kích, lại làm cho bọn họ cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh. Tiểu tử này nhìn tu vi không thế nào, sao lực công kích lại là như vậy cường. Binh lính còn như thế, những cái đó phụ tu nhóm càng là một đám kêu sợ hãi liên tục, vội vàng tránh đi. Mà một kích lúc sau, Tô Nhàn thu tay lại. Liên quan Vân Duy cũng không hề công kích. Hứa Chi An giận dữ nói, Vân Duy, vị này chính là ta bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, ngươi đối hắn làm cản. Chẳng lẽ là khinh thường ta bốn tu đồng minh hội sao? Tuy rằng là liên minh chi lệnh, làm ta chờ tiến đến viện trợ ngươi chờ, nhưng ngươi chờ như vậy đãi khách thái độ, tin hay không chúng ta lập tức đi vòng mèo, đến lúc đó, tử thương tử mệnh, có thể trách không được chúng ta. Vân Duy lạnh lùng nói, Lão Tử nói qua, Lão Tử hận nhất, chính là lấy thế áp người, ỷ thế hiếp người đê tiện tiểu nhân, bất quá ngươi sao? Hắn nhìn Tô Nhàn, sắc mặt nháy mắt tấm lại, cười to nói, tiểu tử ngươi không ở này liệt, lợi hại, Lão Tử chính là đấu tôn, tiểu tử ngươi cũng dám cùng Lão Tử cứng đối cứng, tuy rằng chỉ là Lão Tử tam thành công lực, nhưng gần chỉ là khuất cư hạ phong, quả nhiên, Tuyết Lão ca chưa nói sai, ngươi sắc thật thực ghê gớm, khó trách liền từ từ cũng không phải ngươi nhất chiêu chi địch. Nàng phía trước còn cùng ta ở mức đâu. Hiện tại xem ra, nàng thua không oan. Hắn cười lớn tiến lên, ôm quá Tô Nhàn bả vai, cười nói, tiểu tử ngươi lợi hại, nghe nói ngươi nhất am hiểu còn không phải quyền cước công phu, mà là đao pháp cùng trận pháp, phía trước ta còn không tin ngươi thế nhưng có thể chém giết sao trời đấu thần phương Nam. Hiện tại xem ra, nếu ngươi trận pháp thực sự có trong truyền thuyết như vậy lợi hại, hơn nữa ngươi này một thân thực lực, nô, còn thật có khả năng. Hứa Chi An kinh vưu chưa định tiến lên, hoang mang nói, phó hội trưởng, này, không sao, vừa mới là vân tướng quân thí ta thực lực tới. Tô Nhàn cười nói, tuy rằng thực lực xa có không kịp, nhưng khó được vân tướng quân có này ý đồ, ta tự nhiên là liệu mình bồi quân tử. Hắn trong lòng rõ rành rành. Hoặc là nói, này Vân Duy cái gì tính tình, Tuyết Ám sáng sớm đã cùng chính mình giải thích rõ ràng. Nói cách khác, vừa mới hắn nơi nào là lấy quyền cước nên địch, sớm đã trời cao mạc lạc rút ra chém người. Ai? Gọi là gì tướng quân như vậy khách sáo, ta trường ngươi vài tuổi, gọi ta một tiếng Duy ca là được ba. Vân Duy cười to nói, tiểu tử ngươi tuổi tiểu, nhưng tu vi không thấp. Lao tử xem cho ngươi, ân, này huynh đệ Lao tử nhận hạ. Tô Nhàn trần chờ nói, không tốt lắm đâu, Vân tử tử là tập người bạn tốt, ta kêu ngươi Duy. Vĩ, khu khu, không quá thích hợp, bối phận không xóa. Đã sớm xóa đi. Vân Duy nào nghe ra tới Tô Nhàn lời nói nghĩa khác, đối với bên cạnh Tạ Vận Vận làm mặt quỷ một trận, cười xấu xa nói, tiểu tử ngươi có thể. Ân, tương đương có thể, lão tử chính là tương đương bội phục ngươi, không chỉ là thực lực a. Nói, hắn giống như tự nhận là nói ra cỡ nào khôi hài chê cười giống nhau, cười ha ha lên. Chương 847, phàm nhân chung có một chết. Tô Nhàn đám người bị an trí ở một chỗ rất là đơn sơ chỗ ở trong vòng. Trả thù không thượng đãi khách vô lễ, thật sự là nơi này hoàn cảnh đều cùng tinh xảo không dính biên, nơi nơi đều có thể thấy được tục tằng chi ý. Hơn nữa nghe nói này một viên thật lớn thiên thạch kỳ thật cũng là một con thuyền cự đại hóa tinh hạm, cũng từng số độ bay ra vô tận tinh hải nên địch, bởi vậy, này thượng kiến trúc đều thiên hướng với kiên cố cùng phòng đông. Rồi sau đó, lập tức có sĩ quan tiến đến, đem những cái đó khí tu cùng với ý tu đều cấp an trí hảo. Người bệnh rất nhiều, tổn hại pháp bảo cũng căn bản không có biện pháp sử dụng, nhu cầu cấp bách phụ tu tiến đến cứu cấp, nào còn có khách sáo thời gian. Mà linh tạp tu sĩ tắc bị mang hướng chuyên trúc công tác căn cứ, phàm là ra ngoài chiến đấu binh lính, trên người ít nhất yêu cầu mang theo đạt tới tự thân cảnh giới linh tạp 10 trường, này đó linh tạp tu sĩ cũng đều thực bận rộn. Hứa Chí An vốn nên đi theo đi an bài một vài. Nhưng lúc này, hắn lại bất chấp những người đó, chỉ là quan tâm nhìn Tô Nhàn, hỏi, Phó Hội trưởng, ngài không bị thương đi. Vừa mới cái kia Vân Duy ra tay thật là không nhẹ không nặng, hắn chính là đấu tôn, lại là như vậy to gan lớn mật thử ngài cái này kim đan tu sĩ. Ngài thế nhưng thật sự cũng liền như vậy cùng hắn đánh bựa. Ngài chính là vạn kim chi khu, vạn nhất bị thương, hắn một cái thô nhân, đảm đường khởi sao. Tô Nhàn mỉm cười nói, hắn ra tay rất có đúng mực, hơn nữa ta tự nhiên cũng có 10 phần nắm chắc, nói cách khác, thân là phụ tu, ta vì sao bất động dùng trận pháp cùng pháp bảo. Đảo cũng là, Phó Hội trưởng ngài toàn lực toàn bộ khai hỏa nói, chính là liền đấu tôn đều giết qua. Hứa Chí An tràn đầy khen tặng cười. Được rồi, ngươi đi vội ngươi đi. Ta bên này không cần ngươi lo lắng. Tô Nhàn vây vây tay, nói, biết ngươi sợ chậm trễ ta, nhưng lúc này thật sự không dùng được ngươi, ta tới là có việc tư muốn xử lý, đoạt thân phận của ngươi đã rất xin lỗi, lại làm ngươi trở về bởi vì làm việc bất lợi mà chịu trách móc nặng nề nói, kia đã có thể thật là ta không biết nặng nhẹ. Nhìn ngài lời này nói, hành, ta đây này liền đi vội lạc, có chuyện gì nói, ngài phân phó một tiếng liền thành, ta bảo đảm cho ngươi làm được. Hứa Chí An biết Tô Nhàn lời nói là đúng. Thấy hắn lý giải chính mình, hắn cảm kích tiếu tiếu, xoay người rời đi. Lưu lại Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận hai người. Hai người cũng không chờ bao lâu. Vân Duy đã đẩy cửa đi đến, lúc này trên mặt hắn một thoát phía trước kia sang sảng tươi cười, tràn đầy ngưng trọng thần sắc. Vào cửa liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề trắng ra hỏi, Tô Lao Đệ, ngươi là vì kia phê giao lưu từ nhỏ, đúng hay không? Tô Nhàn nói, Tuyết Ba Ba không phải đã cùng ngươi đã nói sao? Cũng là, xác thật là ta biết rõ câu hỏi, nhưng vấn đề là. Vân Duy thở dài nói, vừa mới ta vì ngươi đi tra xét một chút, này phê giao lưu sinh cộng 82 người, đã ở vô tận tinh hải trong vòng lưu lại vượt qua 2 tháng thời gian, mà trong đó cũng có không ít ưu tú mầm, thậm chí còn có không ít người đều nhận được chúng ta quân bộ thư mời, mời bọn họ tốt nghiệp sau trực tiếp đến vô tận tinh hải tới nhậm chức. Ta riêng tra xét một chút, trong đó có một cái ưu tú nhất, là một cái tiểu cô nương, kêu Tô Đảo, cùng ngươi một cái dòng họ, ngươi tìm chính là nàng, đúng hay không? Không sai không sai. Tạ Vận Vận nháy mắt kích động lên, nói, nàng là Tô Nhàn muội muội. Quả nhiên, ta liền nói sao, hổ huynh vô khuyển muội, ca ca như vậy lợi hại, muội muội giống nhau ghê gớm, xem ra nhà các ngươi rèn chân chính khó lường a. Vân Duy thiệt tình khen hai câu, thở dài nói, đáng tiếc, vô tận tinh hải bên ngoài tình huống thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không thể khẳng định trên đường sẽ xuất hiện cái gì biến hóa. Mà liền ở 3 ngày trước, chúng ta đã xác định bọn họ là gặp ngoài ý muốn. Hơn nữa phái người tiến đến tiếp ứng. Tô Nhàn cũng không có gì giật mình tâm tư, phía trước mất tích 3-4 thiên còn có thể tự mình an ủi nói chỉ là gặp một chút ngoài ý muốn, nhưng chính mình xuyên qua trùng động hao phí 7 ngày thời gian, chỉnh thể thời gian tính lên nói. Hắn nhíu mày hỏi, các nàng mất tích vượt qua 10 ngày, các ngươi 3 ngày trước mới phái người đi tiếp ứng. Này không khỏi cũng quá mức thất trách đi. Ta đều nói, vô tận tinh hải ở ngoài, tình huống thay đổi trong nháy mắt, hơn nữa khoảng cách vô tận tinh hải một xa. Đầu cuối liền lại vô nửa điểm tác dụng, muốn liên hệ đều thực khó khăn, hơn nữa chủng tộc mãnh liệt như hải, căn bản sát chi bất tận, một khi mất đi liên lạc, đến lúc đó. Vân Duy cười khổ nói thật, cũng chính là bọn họ thân phận đặc thù, nói cách khác, chúng ta căn bản sẽ không phái người đi cứu, mà là trực tiếp. Trực tiếp cái gì? Vân Duy trắng ra nói, trực tiếp thêm vào liệt sĩ. Tạ Vận Vận nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, cả kinh kêu lên, người là nói. Đào đào nàng đã. Rất lớn cơ suất. Vân Duy nói, ta cũng tưởng nói chút an ủi nói, nhưng sự thật chính là sự thật, trên cơ bản mất đi liên lạc thực thường thấy, nhưng một khi vượt qua 7 ngày, còn sống cơ suất liền rất thấp. Vô luận là tu sĩ vẫn là võ tôn cũng hoặc là đấu tôn, Chi Bằng nói, võ tôn cùng đấu tôn nhiều ít còn có chút sinh tồn cơ suất, nhưng tu sĩ cùng ma pháp sư cùng với những cái đó dị năng giả, trước mắt còn không có quá ký lục. Tạ Vận Vận mặt đẹp tức khắc trắng bệnh, liên quan tiểu khu cũng là lung lay sắp đổ. Nàng vốn tưởng rằng, nay một chuyến lại đây, bất quá là tiếp Tô Đào mà thôi, nàng như vậy lợi hại, còn có Tô Nhàn cấp chuẩn bị pháp bảo, sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Nguyên nhân chính là như thế, nàng phía trước thậm chí còn có rảnh cùng Tô Nhàn vui đùa cười huyên náo, nhưng nơi nào tưởng đến, này vô tận tinh hải thế nhưng như vậy nguy hiểm, khẳng định sẽ không bị an bài đến nguy hiểm đoạn đường giao lưu sinh nhóm, đều có thể có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Vân Duy nghiêm mặt nói, có phải hay không cảm thấy thực tàn khốc, nhưng trên thực tế, phàm nhân chung có vừa chết, mà ở nơi này, tất cả mọi người là phàm nhân, mỗi năm liên minh đều sẽ hướng nơi này chuyển vận vượt qua 100 vạn tinh nhuệ chiến sĩ, này đó chiến sĩ đều là đến từ chính các văn minh, nhưng có thể sống sót, không vượt qua 10 vạn, nơi này chính là như vậy tàn khốc, thậm chí cùng càng tàn khốc các ngươi đều không thể tưởng được, vô tận tinh hải dài nhất phục dịch thời gian là 5 năm, một khi vượt qua 5 năm, chẳng sợ ngươi có thể may mắn tồn tại, cũng sẽ bị cưỡng chế xuất ngũ, ngày sau lại không được làm quân sự tương quan chức vụ, bởi vì trường kỳ đối mặt chủng tộc chém giết, thực dễ dàng tạo thành tâm lý vặn mẹo. Tô Nhàn nắm chặt Tạ Vận Vận tay, nàng lúc này đã lung lay sắp đổ, phảng phất chỉ có Tô Nhàn tay mới có thể cho nàng chống đỡ lực lượng. Hắn gật đầu nói, ta nghe qua một câu, trước nay đều không có cái gì năm tháng tính hảo, hết thảy tốt đẹp, đều chẳng qua là bởi vì có người thế ngươi phụ trọng đi trước. Nói rất đúng a. Vân Duy một phách đại chân, tán thường nói, lời này nói quá có đạo lý, tuy rằng có thập cấp trận pháp vô tận tinh hải bảo hộ, nhưng vấn đề là lại cường trận pháp cũng chịu không nổi mài nước công phu à, mà chủng tộc mạnh nhất chính là mài nước, căn bản sát chi không tịnh, cho nên chúng ta mới không thể không lao ra vô tận tinh hải, cùng chủng tộc quyết chiến tận lực giảm bớt chúng nó sinh sản. Buồn cười liên minh hiện tại bên trong thế nhưng còn có người nói cái gì, có trận pháp vì hộ, can. Bản không cần thiết đi đầu chư đại lượng tánh mạng chém giết chủng tộc, hoàn toàn có thể tùy ý chúng nó đánh sâu vào vô tận tinh hải, đem những người này lực dùng để đối kháng đế quốc, kể từ đó, liền có cực đại hy vọng có thể đem đế quốc hủy diệt, nhưng bọn họ lại khô. NG nghĩ, kia chính là chúng ta nhân tộc cuối cùng một đạo phòng tuyến, một khi bị phá, đến lúc đó, nhân tộc liền hoàn toàn xong rồi, đây chính là trái phải rõ ràng, mẹ nó, này đó đại gia thật là đứng nói chuyện không eo đau, cũng không nghĩ, chủng tộc nhưng không cần người gian, bọn họ chính là tưởng cấp chủng tộc đương cầu, chủng tộc cũng không cần bọn họ. Ta có thể lý giải. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ta hiện tại liền muốn hỏi một chút, vì ạ ra, ngươi có thể đem ta muội muội các nàng phía trước mục đích địa bản đồ cho ta phục chế một phần sao? Vân Duy. Hắn nhữ mày nói, ta cảm giác ngươi giống như không lý giải ta ý tứ. Chương 848, binh quý tinh bất quý đa. Đào Đào khẳng định sẽ không có việc gì, đúng không? Tạ Vận Vận tựa hồ đã hoàn toàn mất đi một tấc vông, lôi kéo Tô Nhàn tay, phảng phất giật dây rối gô giống nhau, Tô Nhàn đi đến nơi nào, nàng liền theo tới nơi nào. Trong miệng chỉ biết lại nhảy hỏi Tô Đào không cần xảy ra chuyện. Tiểu cô nương chưa từng trải qua gặp đại sự, chẳng sợ lúc trước lưu lạc dị tinh, bên người cũng có Tô Nhàn làm bạn, sinh tử nàng cũng không sợ chút nào. Nhưng canh giữ cửa ngõ hoài người lâm vào nguy hiểm, nàng lại hoàn toàn mất đi sở hữu một tấc vông. Tô Nhàn lôi kéo nàng, một đường đi tới. Thẳng đến chung quanh không có những người khác lúc sau, mới dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Tạ Vận Vận kia hoảng loạn thần sắc, hắn khe khẽ thở dài, đôi tay dùng sức ngăn chặn nàng bả vai. Nghiêm mặt nói, Vận Vận, nghe ta nói. Cái gì? Tạ Vận Vận mê giật mình nhìn Tô Nhàn. Đào Đào sẽ không có việc gì. Tô Nhàn nhẹ giọng nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì khăng khăng muốn đi vô tận tinh hải ở ngoài. Chỉ là vì cho nàng nhặt sắc sao. Đừng choáng váng. Nếu không phải nàng có tuyệt đối tự bảo vệ mình nắm chắc, ta sao có thể sẽ dễ dàng tùy ý nàng đi mạo hiểm. Nàng khẳng định không có việc gì, chỉ là bị ở lại ở. Nếu ta không đi cứu nàng, nàng mới là thật sự có nguy hiểm. Thật vậy chăng? Tạ Vận Vận đấy mắt đống nhiên hiện lên hy vọng quan mang, khẩn bắt lấy Tô Nhàn, nghẹn ngào hỏi. Thật sự? Nhớ kỹ, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta đi cứu Đào Đào trở về. Ta cùng ngươi cùng đi. Tạ Vận Vận nôn nóng bắt lấy Tô Nhàn tay, vội la lên, ta có Thiên La Rủ, ta có thể bảo hộ chính mình. Hơn nữa Thiên La Rủ là ta tạ ra tổ tiên dùng trùng hoàng di cốt chế thành, đối trùng tộc có rất mạnh uy áp năng lực, này pháp bảo hiện tại đã cùng ta chói định, ngươi không dùng được. Ta biết ta thực lực thấp kém, nhưng Thiên La dù thật sự có thể giúp đỡ đại ân, bằng không ta cũng sẽ không biết tiến thối một hai phải mạnh mẽ đi theo. Tô Nhàn nhíu mày trầm tư một trận. Ta cầu xin ngươi. Tạ Vận Vận nắm chặt Tô Nhàn, cầu xin nói, ta không nghĩ ở chỗ này chờ, thật sự. Ngươi lại không còn nữa, ta sẽ cấp chết, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi, ta biết ta tu vi quá thấp, ta bảo đảm, về sau nhất định hảo hảo tu luyện, sẽ không lại lười biếng, nhưng hiện tại, cầu ngươi làm ta đi theo ngươi. Tô Nhàn trầm mặc một trận, nói, ngươi muốn nghe lời nói. Ngươi nói cái gì ta đều nghe. Ta nhất định nghe lời. Tạ Vận Vận vui vẻ nói, thật sự, không chỉ là hiện tại, về sau, ngươi nói cái gì ta đều y hề ngươi, ta bảo đảm. Ta tuyệt đối nghe lời. Hành đi, đem ngươi một người ném ở chỗ này, ta cũng xác thật rất không yên tâm. Tô Nhàn thầm nghĩ rời đi vô tận tinh hải phòng ngự phạm vi nói, đến lúc đó U Minh 10 sát trận liền có thể sử dụng, hơn nữa y hề cắt lốt, bảo hộ Tạ Vận Vận vẫn là không thành vấn đề, hơn nữa xác thật. U Minh 10 sát trận triệu hoán trùng hoàng quá mức khó khăn, giết gà cần gì giao mổ trâu, bởi vậy, Thiên La Rủ liền rất quan trọng. Hắn hỏi, ngươi còn có muốn chuẩn bị đồ vật sao? Tạ Vận Vận lắc lắc đầu. Vậy đi thôi, không cần lại trì hoãn thời gian. Tô Nhàn lôi kéo Tạ Vận Vận hướng thiên thạch ở ngoài đi đến. Mà lúc này, ở nơi đó sớm đã có mini tinh hạm chờ. Hứa Chí An tràn đầy bất an đứng ở bên cạnh, nôn nóng nói, phó hội trưởng, ngài thật sự muốn đi. Vô tận tinh hải ở ngoài. Không được, này quá mạo hiểm, ngài đối đồng minh tới nói thật ra là quá trọng yếu, ta không thể làm ngài đi mạo hiểm. Đối với ngươi mà nói là mạo hiểm, nhưng đối ta mà nói, này cũng không nguy hiểm. Tô Nhàn mỉm cười nói, đừng quên thủ đoạn của ta, ngươi nếu cũng là bảy hiển tinh người, nên biết ta có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Nhưng này, này cũng quá. Được rồi, ta ý đã quyết, không cần nhiều lời. Tô Nhàn quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên Vân Duy. Vân Duy thở dài, được rồi. Ta cũng không nói nhiều cái gì, nếu là ta khuê nữ ở bên ngoài, ta cũng không nói được cái gì đều không màng đi cứu người. Bất quá ngươi xem như có cái hảo hồng nhan chi kỷ a, thế nhưng chịu bồi ngươi cùng đi cứu cô em chồng. Tạ Vận Vận nói thầm nói, mới không phải cái gì cô em chồng đâu, chúng ta là. Vân Duy nói, ta phái mấy cái tinh nhuệ binh lính bảo hộ ngươi. Những người này đều là đấu sư võ sư hậu kỳ đắm chìm nhiều năm tay già đời, thực lực cao cường, hơn nữa rất có đối mặt chủng tộc kinh nghiệm. Nói, hắn chỉ sau lưng kia vài tên bộ mặt xốc vác, vừa thấy liền biết thân thủ bất phàm cầm súng binh lính, nói, phía trước tiếp ứng đội ngũ vẫn luôn không trở về, chỉ sợ cũng là ra cái gì ngoài ý muốn, này đó học sinh thân phận đặc thù, lại phái ra nhóm thứ hai nghị cách cứu viện nhân viên, cũng là nói quá khứ. Không cần, binh quý tinh bất quý đa, ta cùng với Vận Vận chúng ta hai cái đi liền thành. Binh quý tinh bất quý đa. Lời này là như vậy dùng sao? Kia vài tên binh lính tướng mạo đều là bĩu hãn vô cùng. Tính tình hiển nhiên cũng đều rất là lỗ mãng, nghe Tô Nhàn nói, trong đó một người đã nhịn không được cười lạnh, nhìn Tạ Vận Vận nói, bất quá kẻ hèn trúc cơ kỳ tiểu thái điểu, thật cho rằng tu sĩ liền thiên hạ vô địch không thành. Ta nói cho ngươi, ở chỗ này, võ sư so tu sĩ hốt khai. Tiểu tử này cũng chẳng ra gì, bất quá kẻ hèn kim đan trung kỳ, thật đem chính mình đường cá nhân vật, đại nhân vật liền phải có đại nhân vật tự giác, ngoan ngoan trốn đến mặt sau co đầu rút cổ lên, chờ chúng ta tới bảo hộ các ngươi thì tốt rồi. Mấy người đều là cười lạnh không thôi. Vân Duy quát, các ngươi là muốn trái với quân lệnh sao? Lời này vừa ra, mấy người tức khắc hậm hực không ra tiếng. Hứa Chí An càng là khinh miệt mà cười, bọn người kia chân chính là không biết trời cao đất rộng, Tô Đại Sư chính là chân chân chính chính ý nghĩa Thượng Đại Sư, vô luận là sức chiến đấu vẫn là khác, phải biết rằng liền Nguyên Anh tu sĩ Minh Dương Huy Đại Sư đều đối hắn kính ngưỡng có thêm, thậm chí còn từng nói ra nếu là hai người sinh tử tương bác, chính mình tuyệt khó còn sống loại này lời nói tới. Này vài món thức ăn điểu. Vân Duy nói, vẫn là mang theo đi, này mấy cái thứ đầu đối với ngươi mà nói không tính cái gì, nhưng bọn hắn nhận được đi những cái đó các học viên thí luyện địa phương, hơn nữa bọn họ có thể mang các ngươi tận lực đi chủng tộc thiếu địa phương, nói cách khác, các ngươi trời xa đất lạ, vạn nhất rơi vào chủng tộc trong biển, đến lúc đó chạy trốn đã có thể khó khăn. Hào đi, đa tạ. Không cần khách khí. Ngươi tận lực cẩn thận. Vân Duy dặn dò nói, ta là biết ngươi chiến tích mới dám làm ngươi đi ra ngoài. Nhưng ngươi tốt nhất không cần quá cuồng vọng. Phải biết rằng, nơi này chính là từng ngã xuống quá phận thần kỳ tu sĩ. Ta minh bạch. Vậy thượng tinh hàm đi. Vân Duy nghiêm mặt nói, nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận, ngươi nếu chắc chắn ngươi muội muội còn sống, vậy đi cứu. Nhưng vô luận có cứu hay không đến người, nhất định phải ở trùng hải triều tịch đã đến phía trước, trở lại vô tận tinh hải trong vòng. Tô Nhàn gật đầu. Mà kia bốn gã binh lính cũng đều là tâm bất cam tình bất nguyện khiêng vũ khí, thượng tinh hàm. Trong đó một người nhô đầu ra, đối Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận hô, còn chưa lên, muốn hay không cho các ngươi lại an bài một cái ra trận huấn luyện, nói cho các ngươi bên ngoài chủng tộc này đó gặp được muốn chạy nhanh chạy, này đó gặp được có thể sát, nếu là như thế này kia đã có thể phiền toái, bởi vì các ngươi được với cả ngày khóa mới thành. Bọn họ chính là miệng độc điểm, không có gì ý xấu. Vân Duy đối Tô Nhàn nói một câu. Ngụ ý, thủ hạ lưu tình đi. Tô Nhàn gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Chương 849, ngươi liền như vậy mạng sao? Vô tận tinh hải kia nửa điểm sơ hở không lộ trận pháp biên vách tường phía trên. Đột hiện lên một đạo ước chừng mấy trượng khoan chỗ hổng. Một con thuyền tinh hạm phun ra hỏa đuôi, lấy cực nhanh tốc độ về phía trước phi sử, bay ra lúc sau, chỗ hổng lập tức đóng cửa. Tô Nhàn lôi kéo Tạ Vận Vận tay ngồi ở xếp sau, trên mặt thần sắc rất là chấn định, cẩn thận quan sát một trận chính mình đầu cuối thượng vân duy truyền cho chính mình bản đồ, sau đó ngẩng đầu, nhìn bọn họ phi hành quỹ đạo, nói, các ngươi lộ tuyến chật không ít. Ngươi biết cái gì? Bốn gã hạng nặng võ trang binh lính. Vừa mới Vân Duy giới thiệu là lúc, Tô Nhàn đã biết tên của bọn họ, mà lúc này, đang ở điều khiển tinh hạm, là một người võ sư, gọi là Tuân Dương. Hắn khinh thường quay đầu lại nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, ta cũng rất muốn thẳng tắp qua đi, nhưng vấn đề là chủng tộc không cho phép làm sao bây giờ. Từ nơi này vẫn luôn qua đi, ven đường ít nhất phải trải qua ba cái chủng tộc xào huyệt, hơn nữa một khi kinh động này đó chủng tộc lúc sau, đến lúc đó căn bản là ném không xong. Vẫn là nói ngươi muốn mang này đó chủng tộc cùng đi tìm ngươi cái kia cái gì muội muội. Tô Nhàn hỏi, là ném không xong, vẫn là kỹ thuật vấn đề. Nga. Tôn Dương sắc mặt nháy mắt biến khó coi lên, ngươi là ở khiêu khích ta sao? Chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi. Ngươi hành ngươi tới bái. Vậy ta đến đây đi. Tô Nhàn đứng dậy, nói, cho ta đẳng ra vị trí tới. Ngươi thật đúng là tới. Ngươi quá chậm. Tô Nhàn nói, ta biết suy nghĩ của ngươi, từ nơi này vu hồi qua đi. Chỉ là cứ như vậy, vốn dĩ không đến 2 ngày hành trình, chỉ sợ ít nhất cũng muốn 3 ngày mới có thể tới mục đích địa, nhưng vấn đề là hiện tại các nàng đã thất liên 10 ngày tả hữu, mỗi nhiều trì hoãn 1 phút đồng hồ, liền khả năng nhiều một phân nguy cơ. Cho nên ta từ lúc bắt đầu liền không tán thành này đó học sinh đảng tới bên này rèn luyện, này lại không phải con nít chơi đồ hàng, nghe nói phía trước liền không thiếu chết học sinh, thậm chí vì bảo hộ này đó học sinh, chúng ta cũng không thiếu người chết. Mặt khác một người võ sư Lý Song bất mãn đoán giận nói, nếu lúc này, chúng ta mấy cái toàn quân bị diệt nói, đảo không phải oán trách tướng quân, bất quá ta nói là các ngươi sai, lời này một chút đều không oan uổng đi. Tiền đề là các ngươi chính mình muốn chết, nói cách khác, ở ta bên người, an toàn vấn đề là không cần lo lắng. Tô Nhàn duỗi tay đáp ở Tôn Dương đầu vai, nói, làm phiền nhường một chút. Nói, cánh tay hơi hơi sử lực, Tôn Dương tuy là võ sư, nhưng lại chỉ cảm thấy đối phương cánh tay nhìn như vô lực, nhưng này nội lại tràn đầy chính mình mặc nhưng chống đỡ chi lực. Quả thực thật giống như là ở đối mặt một cái đấu sư giống nhau, hắn đã từng cùng một cái đấu sư bẻ cổ tay, nếu so đấu lực lượng tuyệt đối, thật sự không ai là đám kia man như đối thủ, chính mình vốn chính là luyện thể võ sư, kết quả vẫn là bị nghiền áp. Nhưng tiểu tử này là tu sĩ đi. Kinh dị gian. Tôn Dương đã trực tiếp bị đẩy đến một bên, ở người ngoài xem ra, khen ngược như là hắn chủ động tránh ra vị trí giống nhau. Tô Nhàn trực tiếp không khách khí ngồi vào điều khiển thương vị trí, hỏi. Các ngươi đều là ngựa già biết đường về nhà, ta trước xác nhận một chút, con đường này thượng, không có trùng hải, chỉ có mấy cái trùng huyệt, đúng không? Tôn Dương ngốc lăng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Tô Nhàn nói, Ilya Katlos, cấp tinh hạm bổ sung năng lượng, bảo trì nguồn năng lượng lớn nhất hóa, cởi bỏ tinh hạm tự mình bảo hộ cơ chế. Là, một trận lưu dịch tích chảy, Ilya Katlos kiểu tiếu thân ảnh liền như vậy trực tiếp xuất hiện ở Tô Nhàn vừa mới ngồi vị trí, kia vốn dĩ ngốc manh hai mắt đã hoàn toàn mất đi tiêu cự. Phảng phất máy tính hiện lên vô số số liệu, nói, nguồn năng lượng bổ sung năng lượng trùng, tự mình bảo hộ hạn định cơ chế giải trừ trùng, tự mình bảo hộ hạn định cơ chế đã giải trừ. Tôn Dương khiếp sợ nói, cái gì kêu tự mình bảo hộ hạn định cơ chế? Chính là suy xét đến tinh hạm tài chất vấn đề, cho nên có thể thừa nhận lớn nhất cực hạn tốc độ mà thôi. Tô Nhàn giải thích nói, hiện tại tinh hạm sớm đã chọn dùng năng lượng hạt nhân cũng có thể, nguồn năng lượng là thực sung túc, lý luận đi lên nói hoàn toàn có thể đạt tới tùy ý muốn tốc độ. Nhưng mà bởi vì tinh hạm tài chất bất đồng, vì bảo hộ không ở cao tốc phi hành bên trong phát sinh tinh hạm giải thể hiện tượng, cho nên mới trước tiên thiết trí một cái cực hạn tốc độ. Ta như thế nào không biết thứ này? Bởi vì ngươi không nhanh như vậy quá đi, hảo, ngồi xong đi, thời gian hữu hạn, chúng ta chạy nhanh bắt đầu. Cái gì? Á á á! Tôn Dương la hoảng lên, chỉ cảm thấy một cổ cự lực đè xuống, thân thể hắn đã trực tiếp bị gắt gao áp ở trên chỗ ngồi không thể động đậy. Mà tinh hạm đã trực tiếp lấy chính mình cơ hồ vô pháp tưởng tượng tốc độ, chạy như bay đi ra ngoài. Hắn thét chói tai, dùng hết toàn lực, lúc này mới xem như đem đai an toàn khấu tới rồi chính mình trên người, khiếp sợ nhìn kia đã hoàn toàn hướng về phía trước chủng tộc xào huyệt phóng đi phương hướng. Quả nhiên, giải trừ cái này cái gì hạn định lúc sau, khởi bước tốc độ thế nhưng ít nhất nhanh gấp 3, hơn nữa hắn thế nhưng có thể khống chế trụ. Tốc độ này, chỉ sợ chính mình khởi bước phải lật xe, ra hỏa này. Vẫn là cái tinh hạm cao thủ. bên cạnh vang lên đồng bạn tiếng kêu sợ hãi âm. Ngày thường không sợ trời không sợ đất đấu sư Triệu Chấn, lúc này lại sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước kia bay nhanh biến ảo cảnh tượng, khiếp sợ nói, tiểu tử này vừa mới nói, cái này cái gì hạn định là vì bảo hộ tinh hạm khó hiểu thể mới thiết trí, tiểu tử này giải trừ hạn định lại chạy nhanh như vậy. Chẳng lẽ nói, bốn người trên mặt đều lộ ra kinh hãi thần sắc, khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, này tinh hạm nếu là phi hành trung đột nhiên giải thể. Kia đã có thể toàn xong đời, bọn họ tất cả mọi người đến ham ở chủng tộc xào huyệt. Mà lúc này, phía trước, ra vô tận tinh hải, đều không phải là hư không vũ trụ, mà là giống như gặp gành vùng núi giống nhau bất bình mặt đường. Trên thực tế, nơi này vốn cũng là vũ trụ, chỉ là nhiều năm qua đại chiến vẫn luôn bùng nổ, chủng tộc số lượng lại quá mức quần quận như yên, vạn năm hơn thương vong dưới, này đó thi thể ở trong vũ trụ không hủ không hóa, chậm rãi liền chồng chất thành như vậy một tòa cùng loại với tinh cầu đồ vật. Mà có mặt đất, dần dần, một chút sinh mệnh lực ngoan cường thực vật, cùng với dưỡng khí từ từ cũng liền đều có. Nhưng nói là chân chân chính chính dùng chủng tộc cùng nhân tộc thi thể chồng chất mà thành tinh cầu. Tô Nhàn mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đó là một tòa ngăm đen huyệt động, là chủng tộc xào huyệt. Mà ở xào huyệt bên ngoài, thỉnh thoảng có thể thấy được như con kiến giống nhau, chỉ là hình thể lớn đâu chỉ mấy trăm lần thật lớn sâu bên ngoài qua lại bỏ sát. Tô Nhàn không thèm để ý. Liền như vậy trực tiếp xung phong mà qua. Mãnh liệt phong áp trải qua nháy mắt, trực tiếp đem sở hữu chủng tộc đều cấp hoàn toàn ném đi. Ngươi thật sự liền như vậy trực tiếp công khai quá khứ sao? Ba. Tôn Dương hét lên. Tạ Vận Vận lại chỉ là gắt gao ôm ý rìa cắt lốt, tiêu tiểu nhân thân mình, lại phảng phất có vô cùng lực lượng, chẳng sợ tinh hạm mau đến cơ hồ làm người mắt huyễn, nàng cũng là không sợ chút nào. Tinh hạm liền như vậy hướng quá, lưu lại đầy đất hỗn độn. Ngay sau đó, trung tộc phẫn nộ rít gào gào giống tiếng vang lên. Như kiến đàn giống nhau, đếm không hết, rậm rạp màu đen nước lũ, trực tiếp hướng về tinh hạm rời đi địa phương mãnh liệt mà đi. Chương 850, hai điểm chi gian đoạn thẳng ngắn nhất. Làm ở vô tận tinh hải phục dịch đã vượt qua 3 năm lao binh. Không có biện pháp, có thể ở chỗ này sống quá 5 năm binh lính số lượng nhưng nói là thiếu chi lại thiếu, như Tôn Dương như vậy 3 năm, đã là lồng phượng xứng lân. Mà cũng đúng là này 3 năm thời gian, hắn từ một cái đơn thuần võ sư biến làm hiện tại giàu cao vạn kim nhân vật, tinh hạm có thể khai một chút, cao tới cũng có thể khai một chút, thậm chí còn nếu chiến hữu bị thương, hắn cũng có thể lâm thời cứu trị một chút. Bởi vậy, hắn nhưng nói là kiến thức rộng rãi. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng chưa thấy qua như vậy làm bậy phương thức điều khiển. Phảng phất liền quẹo vào đều không muốn, trực tiếp xoa chủng tộc xào huyệt nhập khẩu vọt qua đi, khiến cho vô số chủng tộc chú ý, hắn lại một chút không để trong lòng. Thậm chí còn tốc độ đều không giảm nửa điểm. Gia hỏa này giống như liền thờ phụng hai điểm chi gian, đoạn thẳng ngắn nhất cái này chân lý dường như, nhưng vấn đề là trung gian có trở ngại, ngươi cũng không thể trực tiếp tiến lên nha. A, mặt sau có phi hỏa trùng. Chúng nó sẽ phun hỏa cầu. Triệu Khiếp sợ kêu lên. Ta thấy được. Tô Nhàn đáp bình tĩnh vô cùng, tinh hạm tốc độ vẫn là nửa điểm không giảm, chỉ là đột nhiên ở không trung quải một cái cực kỳ cuồng dã rết hình, tránh khỏi phía trước một đạo trên vênh vách núi đồng thời, vô số hỏa cầu đồng thời hành chúng kia vách đứng. Chỉ một thoáng, nổ mạnh nổ vang không ngừng bên tai. Phía trước còn có một cái chủng tộc xào huyệt ta. Ta biết, an tâm nhìn là được. Các ngươi nhiệm vụ chính là tìm được người lúc sau, an toàn đem bọn họ mang về tới, mặt khác không cần nhọc lòng, bất quá như vậy nhiều người, tinh hạm nhưng trang không dưới bọn họ. Nô, tiền đề là tinh hạm đến lúc đó còn có thể dùng. Cái gì? Mọi người tiếng thét chói tai chung, Tô Nhàn điều khiển tinh hạm, trực tiếp trải qua cái thứ hai chủng huyệt, hơn nữa. Hắn càng là điên cuồng trực tiếp vọt vào đen nhánh trùng huyệt trong vòng. Một đường đâm phiên trùng tộc vô số. Bất quá một lát công phu. Tinh hạm lần thứ hai từ trùng huyệt một cái khác nhập khẩu vọt ra. Mà phía sau, trùng tộc số lượng càng nhiều, như hải mãnh liệt lao nhanh. Quê quán đều bị phá hủy, nay đó trùng tộc nhóm gần như điên cuồng giống nhau, truy đuổi phía trước kia một con tinh hạm. Bốn người đều đã sắc mặt trắng bệnh, mà Triệu Chấn càng là đã cùng Tôn Dương hai người ôm vào cùng nhau. Khiếp sợ nhìn phía trước. Chưa thấy qua như vậy điên người. Tô Nhàn lại hôn không thèm để ý, hỏi, Ilya Katlos, tính toán một chút, loại này khoảng cách chúng ta bao lâu có thể tới đạt mục đích địa? Ilya Katlos không chút do dự trả lời nói, 5 cái giờ liền có thể tới mục đích địa. 2 ngày lộ trình, tốc độ đề cao 8 lần sao. Tô Nhàn nói, lại ra tốc đi. Tới cực hạn nhớ rõ nhắc nhở ta. Minh Bạch. Tinh hạm tốc độ đột nhiên càng vì tăng vọt, thậm chí còn quá nhanh tốc độ, tinh hạm bên ngoài cánh chim cao tốc dưới. Đều có muốn hòa tan dấu hiệu. Trung tộc tức khắc bị bỏ xuống hơn phân nửa. Mà bốn người hô hấp cũng đồng thời bấn ở, tuy rằng cảm thụ không đến bên ngoài phong áp, nhưng hai người đối thoại lại làm cho bọn họ từ trong lòng lạnh một đoạn. Tốc độ này, tinh hạm tới rồi địa phương lúc sau, còn có thể muốn sao? Gia hỏa này chỉ nói đi, không nói trở về. Không đối. Phương thức này, có thể hay không bình an đến địa phương còn hai nói chi gian đâu. Nghĩ, tinh hạm phía trước, lại mong muốn thấy một tòa ngăm đen trùng huyệt. Bốn người trong lòng càng rét lạnh. Tô Nhàn quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười lạnh nói, bất quá như vậy, so với lần trước so 100 nhiều tao tinh hạm đánh nhau, quả thực nhẹ nhàng làm ta tưởng tắm một cái thả lỏng một chút. Nói, liên tục gia tốc. Kết quả là, vô tận tinh hải bên ngoài. Vừa ra kỳ cảnh liền như vậy ra đời, một con thuyền tinh hạm lấy mau đến cơ hồ mắt thường không thể phân biệt tốc độ về phía trước điên thoán, phảng phất cố đầu không màng đuôi giống nhau, cho không biết nhiều ít chủng tộc cái đuôi, sau đó dẫn vô số chủng tộc ở phía sau đuổi theo. Nhưng tinh hạm tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản đuổi không kịp. Số chi không rõ chủng tộc liền như vậy bị bỏ xuống, sau đó lại hiểu rõ chi bất tận chủng tộc theo sát mà thượng, mặt sau trước sau vẫn duy trì một đoàn ô áp áp chủng tộc theo sát. Mà này tinh hạm phảng phất hoảng không chọn lộ, căn bản mặc kệ phía trước rốt cuộc là cái gì, căng ra đầu đi phía trước mãng. Bên trong, Tạ Vận Vận nhưng thật ra còn pha tập mãi thành thói quen, tuy rằng Tô Nhàn không ở bên người, nhưng Y Cắt Lốt kia ngốc manh sắc mặt thật sự là cho nàng vô tận cảm giác an toàn. Đến nỗi mặt khác bốn người, sớm đã là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Tôn Dương càng là thấp giọng nói thầm nói, ta xem ngươi nhưng thật ra như thế nào dừng lại. Hiện tại nói, tinh hạm chỉ cần dừng lại xuống dưới, chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị chủng tộc cấp hoàn toàn cắn nuốt hầu như không còn đi, loại này cách chết cũng là đủ đồ sộ, trêu chọc nhiều như vậy chủng tộc. Dừng lại. Tô Nhàn quay đầu lại nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra một chút không cho là đúng thần sắc. Khẽ hừ nhẹ một tiếng, không trả lời, mà là tiếp tục chuyên tâm thao túng tinh hạm, mặc cho mặt sau chủng tộc như thế nào công kích, tia chớp lôi đỉnh, hỏa cầu lưỡi dao gió, băng xương chi khí tràn ngập, cũng căn bản vô pháp làm tinh hạm tốc độ chậm hơn nửa điểm. Suốt bốn cái nhiều giờ, tinh hạm tốc độ thế nhưng trước sau chưa từng có nửa điểm giảm bớt, càng thần kỳ chính là vô luận phía sau như thế nào tập kích, tinh hạm nửa điểm chảy ra đều không có, toàn bộ hành trình đều cơ hồ ở khống chế trong vòng. Mà trên thực tế, căn cứ Tôn Dương tính toán, hiện tại tinh hạm tốc độ hẳn là ở thường quy tinh hạm gấp 10 lần trở lên, nếu là thay đổi thường nhân, loại này tốc độ dưới điều khiển 10 phút, chỉ sợ cũng muốn chóng mặt nhức đầu, nhưng hắn suốt gần 5 cái giờ, thế nhưng một chút mỏi mệt cảm giác đều không có. Mục đích địa ở 3 phút lúc sau liền phải tới rồi. Tô Nhàn đột nhiên há mồm nói. Kia mặt sau chủng tộc như thế nào ném rớt. Tôn Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua kia vẫn cứ ô áp áp đuổi theo chủng tộc, hơn phân nửa đều đã bị ném rơi xuống, nhưng còn thừa, sợ là cũng có gần vạn chi số. Xem ra thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Dựa vào hắn vốn dĩ tính toán, là lén lút tránh đi chủng tộc sở hữu phòng tuyến, sau đó lặng lẽ thâm nhập. Kết quả như vậy mãng lại đây, muốn như thế nào kết thúc? Đơn giản. Người tới điều khiển. Tô Nhàn trực tiếp đem Tôn Dương để ra lại đây. A a a quá nhanh, ta khống chế không được a. Tôn Dương la hoảng lên. Nhưng Tô Nhàn lực lượng quá lớn, đại hắn phục hồi tinh thần lại, đã trực tiếp bị ấn ở điều khiển thương thượng, mà hắn tắt trực tiếp mở ra thương môn. Đừng đi ra ngoài A3. Tôn Dương kêu to lên. Mà Tô Nhàn lại không để bụng, nói, Y Cắt Lốt. Ở. Y Cắt Lốt đứng dậy, kéo lại Tô Nhàn tay, hai người đồng thời nhảy tới hạm đỉnh phía trên. Thoát ly mấy người tầm mắt lúc sau. Y Cắt Lốt lập tức biến hình, biến thành một đạo viên cầu, bảo vệ ở Tô Nhàn không bị cuồng phong thổi đảo. Mà Tô Nhàn tắt chậm rãi rút ra trời cao mạc lạc thái đao, đáy mắt hiện lên một chút hưng phấn thần sắc, thấp giọng nói, ném rớt. Vì cái gì muốn ném rớt? Vừa lúc lấy tới thí đao. Giọng nói rơi xuống, trong cơ thể chân nguyên kích động. Trời cao mạc lạc thái đao phía trên, nháy mắt hiện lên một đạo đỏ đậm ánh sáng. Trời cao thấu triệt chi lực thêm vào. Chạm. Một tiếng quát chói tai, Tô Nhàn trong cơ thể chân nguyên tất cả hội tụ với trời cao mạc lạc thái đao phía trên, hừng hực tam muội chân hỏa nháy mắt thiêu đốt dựng lên, theo gió mà trướng, trường đao nháy mắt lan tràn ngàn trượng, theo Tô Nhàn dùng sức, ầm ầm chém xuống. Vô biên ngọn lửa chỉ một thoáng tràn ngập mí mắt. Một đao dưới, phía trước hơn 10 dặm phạm vi, nháy mắt tràn ngập đếm không hết ngọn lửa, đem sở hữu chủng tộc tất cả lâm vào biển lửa bên trong. Chương 851, khác thường. Liên tiếp hai lần trời cao thấu triệt chi lực thêm vào. Trong cơ thể vốn là mãnh liệt vô tận chân nguyên càng hiện cường đại. Hơn nữa A cấp vũ khí phụ trợ. Này một đao đi xuống. Đó là thiên hỏa giáng thế, hừng hực kim sắc thánh viêm chiếm cứ thiên địa. Giờ khắc này, chủng tộc nhóm không chỗ nhưng trốn, thậm chí còn liền phản ứng đều tới chi không kịp, liền đã trực tiếp bị kim sắc ngọn lửa cấp hoàn toàn cắn ướt. Ngọn lửa lướt qua. phía trước còn mãnh liệt như sóng biển buôn tập trung tộc, giờ này khắc này đã nửa chỉ đều không thấy, mọi người trước người, chỉ còn một mảnh thật lớn hố động, từ Tô Nhàn dưới chân vì khởi điểm, hướng về phía dưới chỗ sâu trong lan tràn, cho đến hơn 10 dặm ngoại, đã là sâu không thấy đáy. Chỉ có Tiêu Yên bước lên. Trời cao mạc lạc thái đao, lực sát thương chi cường, so chi minh viêm đao. Hồn thương, cường đâu chỉ gấp đôi. Tô Nhàn vừa lòng vỗ về lưới dao, lộ ra vui mừng tươi cười, không uổng công hắn vì được đến Thận Hải vẫn thiết phí hôm nay đại công phu. Nếu là chính mình có nhàn rỗi, nhân cơ hội đem tự thân công lực tăng lên đến đấu sư cảnh giới. Đến lúc đó, đem trời cao mạc lạc thái đao thuộc tính với tam muội chân hỏa cùng sao trời đấu khí chi gian qua lại thay đổi, không hề nghi ngờ, dù cho là nguyên anh tu sĩ, đối mặt này hai loại đều có thể đối này tánh mạng tạo thành uy hiếp sát chiêu, đều đến ném chuột sợ vỡ đồ. Liên tính không cần U Minh 10 sát trận, chính mình cũng có cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Tô Nhàn bên thai, vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Hắn quay đầu lại, chính thấy được vẻ mặt dại ra Tôn Dương từ trong tinh hạm bỏ ra tới. Nhìn Tô Nhàn ánh mắt, phảng phất đang nhìn một cái tiền sử quái vật. Sau đó, tựa hồ là không cẩn thận dẫm tới rồi cái gì, hắn trực tiếp thỉnh thịch một tiếng từ phía trên rớt xuống dưới, cùng với xôn xao một trận kim loại va chạm thanh âm vang lên. Vốn đang chỉnh tề tinh hạm trực tiếp liền như vậy hoàn toàn giải thể mở ra. Vô số kim loại linh kiện rơi xuống đầy đất. Vốn đang thành thành thật thật ngồi ở trên chỗ ngồi khiếp sợ mấy người, liền như vậy trực tiếp xuất hiện ở Tô Nhàn trước mặt. Hảo! Thật là lợi hại! Triệu Chấn khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt Tô Nhàn, trong tay còn bắt lấy tay vịn, hồn nhiên không phát hiện trên tay vịn hạm vách tường đã trực tiếp rơi xuống, chỉ còn lại có như vậy một cái chảo bính mà thôi. Kia phía trước còn có thể hủy diệt bọn họ cái này bốn người đội ngũ trung tộc, thế nhưng liền ở cái này bọn họ đều khinh thường tiểu tử một đao dưới, hoàn toàn hủy diệt. Liên nửa điểm đánh trả năng lực đều không có. Nay chẳng lẽ không phải thuyết minh, nếu chính mình bốn người đồng thời cùng tiểu tử này giao thủ nói, cũng chính là một đao liêu. Lý Sóng chỉ vào Tô Nhàn, kinh hãi nói, ngươi không phải kim đan trung kỳ sao? Cái gọi là cảnh giới, chỉ là dùng để hạn định người thường mà thôi. Tô Nhàn nhàn nhạt nói một câu. Năm đó Long Ngạo Thiên nói với hắn quá một câu, hiện tại hai người tuy rằng đã là địch phi hiếu, nhưng những lời này, Tô Nhàn vẫn luôn thờ phụng vì chân lý. Lời này, quá mẹ nó trăng bức. Bốn người lại là thưa dạ, cũng không dám nói cái gì đó, chỉ là trên mặt đều là hiện lên xấu hổ thần sắc, bọn họ hiện tại mới xem như minh bạch, phía trước Vân tướng quân nói câu kia thủ hạ lưu tình, cảm tình là cùng tiểu tử này nói. Ở trước mặt hắn, chính mình bốn người yếu ớt phảng phất tượng đất giống nhau, nhưng còn cuồng vọng không biết trời cao đất dày, liên tục khiêu khích với hắn. Quả thực, Tôn Dương cười gượng hai tiếng, nhanh chóng rời đi đề tài. Chỉ vào nơi xa đã hoàn toàn tán giá đến chỉ còn lại có chỗ ngồi tinh hạm, hỏi, thứ này đều như vậy, chúng ta đến lúc đó như thế nào trở về? Tìm được người lúc sau, lại suy xét như thế nào trở về đi. Tô Nhàn ngẩng đầu nhìn phía dưới kia ngăm đen sơn động, nói, nơi này chính là muốn những cái đó giao lưu sinh nhóm phụ trách tiêu diệt chủng tộc xào huyệt. Tôn Dương gật đầu. Đi thôi, chúng ta vào xem. Tô Nhàn nói, vận vận, cầm thiên la rủ, nhớ kỹ, đại ở ta phía sau. Cẩn thận. Ngươi không cần nhọc lòng ta. Tạ vận vận khẽ cười nói, thiên la dù tốt xấu cũng là A cấp pháp bảo, tuy rằng khả năng không bằng ngươi trời cao mạc lạc thái đao, nhưng tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. A cấp pháp bảo, còn không bằng tiểu tử này trong tay một cây đao. Bốn người đã tất cả đều hết trô nói rồi. Tô Nhàn gật đầu, nói, ý thì cắt lốt, vận vận liền giao cho ngươi. Chủ nhân yên tâm. Ý thì cắt lốt gật đầu, chủ động duỗi tay cầm tạ vận vận tay. Đi thôi, các ngươi bốn cái phụ trách lót sau. Tô Nhàn xoay người, khi trước hướng trùng huyệt đi đến. Tạ vận vận đi theo phía sau, mà mặt khác bốn người tắc phụ trách lót sau. Tô Nhàn nói cái gì, bọn họ liền làm gì, lúc này, ai còn dám tặc mao. Phía trước còn nhưng đẩy nói người không biết không tội, nhưng hiện tại đã biết đối phương năng lực, còn khiêu khích kia thật chính là không biết sống chết. Trùng huyệt trong vòng. Sâu không thấy đáy, 9 khúc 18 cong, một đường khúc khúc chết chết. Ven đường, lại không có nửa chỉ trùng tộc tung tích. Không thấy nhân loại thi thể. Càng không thấy chủng tộc thi thể, chỉ là kia lầy lội mặt đất, lại nơi nơi có thể thấy được máu tươi, một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên, có người không lâu phía trước ở chỗ này giết chóc quá. Cơ hồ đem nơi này chủng tộc đều cấp chém giết hầu như không còn. Tô Nhàn cúi đầu nhìn dưới chân kia đông lại thành băng u lam khối băng được hãm với mặt đất, phảng phất cục đá giống nhau, này nội có thể thấy được đỏ thắm máu tươi, đóng băng càng có chủng tộc hải cốt. La Nguyệt Tinh Luân, nơi này chủng tộc có một bộ phận chính là đào đào giết, nàng thật sự đã tới nơi này. Tô Nhàn có kết luận nói. Nhưng chủng tộc thi thể đâu? Tạ Vận Vận ngạc nhiên nói, chẳng lẽ nói có người riêng thu đi rồi? Hẳn là gặp ngoài ý muốn. Tô Nhàn nói, chúng ta tiếp tục thâm nhập. Nói, cẩn thận dẫn theo trời cao Mạc Lạc Thái Đao, tiếp tục đi phía trước đi đến. Hai cái giờ lúc sau, mọi người đã tiến vào dưới nền đất chỗ sâu nhất. Huyệt động chân chính cuối. Trung quanh vách đá phía trên, nơi nơi có thể thấy được đỏ thắm máu tươi, càng có những người này loại lông tóc quần áo mảnh nhỏ. Hiển nhiên, đều không phải là gần chỉ là chủng tộc thương vong, dù cho này đó giao lưu sinh đều là nhân trung long phượng, nhưng đối mặt chủng mẫu, chỉ sợ thương vong cũng là không nhẹ. Nhưng vẫn cứ không thấy nửa cổ thi thể. Thật là có người riêng thu liễm thi cốt. Triệu Khiếp sợ nói, chúng ta ngày thường cùng chủng tộc chiến đấu, chủng tộc thi thể căn bản là không hủ, hoặc là nói vũ trụ bên trong, nơi này tuy rằng có không khí tồn tại, nhưng lại cũng gần chỉ đủ ta chờ sử dụng, kỳ thật vẫn là sấp xỉ với chân không, thi thể cũng là không hủ. Cuối cùng, này đó thi thể về sau đều sẽ trở thành chúng ta dưới chân dẫm đạp thổ địa, nhưng này đó chủng tộc nói. Chủng tộc không có còn chưa tính, người đâu? Tô Nhàn trên mặt hiện lên ngưng trọng thần sắc, trầm ngâm nói, chủng tộc chết sạch, nhưng người không chết quang đi. Khả nhân như thế nào cũng không thấy. Không thích hợp nhi. Tổng cảm giác, giống như có thứ gì bị chính mình cấp xem nhẹ. Rất quan trọng đồ vật, cũng là tạo thành này hết thể chân chính nguyên nhân. Đi thôi. Tô Nhàn đột nhiên nói. Đi nơi nào? Nếu không ở nơi này, khẳng định là hướng địa phương khác đi. Hơn nữa chủng tộc thi thể bị thu thập như vậy sạch sẽ. Nếu không phải máu trà lau không xong nói, ta phỏng chừng chỉ sợ những cái đó chủng tộc sẽ đem huyết đều cấp liếm sạch sẽ. Chủng tộc cũng là có trí tuệ, chúng nó làm như vậy, khẳng định có mục đích, đợi khi tìm được các nàng lúc sau, liền cái gì đều rõ ràng. Tô Nhàn nói, nhưng thật giống như huyết sắt không sạch sẽ giống nhau, nhất định lưu còn có dấu vết. Thanh không xong dấu vết. Chương 852, thật quá đáng. Vô tận tinh hải ở ngoài, đã không còn là nhân loại lãnh địa. Nơi nơi đều là hung tàn chủng tộc. Trên bầu trời nổi lơ lửng tùy thời sẽ rơi xuống thiên thạch, không khí đều loãng làm người phảng phất tùy thời đều phải hô hấp không thuận. Đen nhánh sơn động trong vòng, không dám đốt lửa. Hoặc là nói, đang ở tận đều là chủng tộc vô tận tinh hải ở ngoài, cơ hồ nơi trốn đều là nguy cơ, một khi đốt lửa, không nói được lập tức sẽ hấp dẫn quanh mình đại lượng chủng tộc lại đây, đến lúc đó, tất cả mọi người muốn mai táng chủng khẩu. Tiểu Tiếu thiếu nữ, khuôn mặt khó nén tiểu tụy, chỉ có một đôi mắt vẫn cứ rực rỡ lấp lánh. Nàng cẩn thận đem than củi áp ở hỏa thượng, làm ngọn lửa bảo trì ở đem tắt chưa tắt trạng thái, không có minh hỏa, nhưng lại còn có độ ấm, một chút độ ấm, ngày thường đối những thiên chi tiêu tử này mà nói, không đáng kể chút nào, nhưng hiện tại, lại giống như với cứu mạng bảo vật. Tổng cộng gần 100 tên giao lưu sinh. Cho tới bây giờ, đã gần chỉ còn lại có không đến 40 cái, tuy rằng còn thừa đích xác thật đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng lại cũng là mỗi người mang thương, thậm chí còn thương thế nghiêm trọng giả. Đến bây giờ đều còn hôn mê bất tỉnh. Vô tận tinh hải ở ngoài độ ấm cực thấp, những người này dựa vào chiến hữu trong lòng ngực, vẫn cứ đông lạnh run bần bật, chỉ có thể dựa vào này đó chưa từng thiêu đốt ám hỏa tới sưởi ấm. Tô Đào đồng học, ngươi cũng nghỉ tạm một chút đi. Bởi vì vô tận tinh hải ở ngoài vô pháp lấy đầu cuối liên hệ, cho nên liên minh mới vừa rồi riêng phái ra một vị võ tôn mạnh tư thuần từ bên giám hộ, không cho phép ra tay, chỉ là phụ trách ký lục hạ mọi người gặp chuyện khi phản ứng, cùng với cổ quái chỗ. Cũng là ít nhiều nàng tồn tại, mới xem như cấp cái này đội ngũ mang đến một tia sinh cơ. Nàng nhìn Tô Đào, đáy mắt tràn đầy tán thưởng, chém giết trùng mẫu trong quá trình, đột phát ngoài ý muốn. Thật là ít nhiều nàng nhanh chóng quyết định, mọi người mới có thể bắt đến một con đường sống. Mà trong khoảng thời gian này, nàng càng là không ngủ không nghỉ, ban ngày làm người chữa bệnh, ra ngoài săn thú tìm đồ ăn, buổi tối còn muốn phụ trách gác đêm. Trong đội ngũ đại bộ phận người đều đã thương thế phỉ thiện, thật khó cho nàng kiên trì vài thiên. Thế nhưng còn có thể có như vậy tinh lực. Nhưng dù cho như thế, Mạnh Tư Thuần nhẹ giọng nói, trong khoảng thời gian này ngươi quá vất vả, đường cứu viện không đợi đến, ngươi trước mệnh suy sụp. Ta không có việc gì. Tô Đào xoa xoa trên trán mồ hôi thơm, đối với Mạnh Tư Thuần tiêu tiếu, nói, ta còn có thể kiên trì. Chỉ là hôm nay ra ngoài săn thú thời điểm, ta cảm giác chung quanh chủng tộc càng ngày càng nhiều, chỉ sợ chúng nó đã đuổi tới này một mảnh, chúng ta lại như thế nào cẩn thận, nhiều ít cũng sẽ lưu lại chút dấu vết. Nơi này chỉ sợ đãi đến không được, nhưng cũng không thể lại di động đi. Mạnh Tư Thuần quay đầu lại nhìn thoáng qua kia mấy cái ngã vào đồng bạn trong lòng ngực giao lưu sinh. Địch nhân là có bị mà đến, trước hết bị tập kích chính là ma pháp văn minh quang minh ma đạo sử cùng với tu tiên văn minh chữa bệnh tu sĩ, phía trước lâm trận đột phá, thực lực mạnh nhất đấu sư Lâm Động cùng võ tu Tôn Chí Bằng cũng ở nhóm đầu tiên bị tập kích chi liệt. Hiển nhiên, trung tộc là muốn cho bọn họ hoàn toàn mất đi phản kích cùng trị liệu năng lực, sau đó, lại chậm rãi đem chính mình đám người như tầm ăn lên. Chính mình phản ứng tốc độ vẫn là quá chậm, nếu không phải Tô Đào tranh thủ thời gian, hơn nữa trước tiên thét ra lệnh chính mình vi phạm quy định ra tay nói, không nói được, đội ngũ đã sớm đã toàn quân bị diệt. Nàng ảo nao nói, thực xin lỗi, đều là ta sai. Phía trước vẫn luôn buồn đầu tu luyện, không có gì kinh nghiệm chiến đấu, ta hẳn là ở phát hiện không đúng thời điểm, trước tiên ra tay. Sự tình đều đã xảy ra, ảo não cũng là vô dụng, chúng ta vẫn là ngẫm lại nên như thế nào tránh đi trùng tộc đi, hơn nữa đồ ăn cũng là vấn đề lớn. Tô Đào cười khổ. Hơn 10 ngày. Nói thật, đại gia sớm đã đạn tận lương tuyệt, chính mình cũng đã suốt 2 ngày chưa uống một giọt nước. Đào Đào, có muốn ăn hay không một chút? Ngồi ở bên cạnh, dơ hề hề tiểu cô nương trong tay chính bắt lấy một con bị ám hỏa che thục trùng chân ăn chính hương, nghe được đồ ăn, nàng chủ động đem trùng chân đưa tới Tô Đào bên miệng. Tô Đào lắc lắc đầu, cười nói, không cần, tiểu gái chính ngươi ăn đi, ta còn có thể căng mấy ngày đâu. Tô tiểu gái hoang mang gãi gãi ổ gà giống nhau tóc rối, ngạc nhiên nói, thật là kỳ quái, rõ ràng đại gia mấy ngày nay đều ăn rất ít, Đào Đào ngươi càng là một chút cũng chưa ăn, như thế nào đều không ăn thứ này đâu. Những người khác, có người vô ngữ trừng mắt Tô tiểu gái, nếu không phải thực lực của nàng siêu quần, thật sự giúp đại gia không ít vội, càng là một đường đánh ra một con đường sông nói. Bọn họ thật sự hận không thể đi lên tấu nàng một đốn. Thật quá đáng. Chúng ta đều đói bụng, ngươi lại ở nơi đó đại nhai đặc nhai, lại còn có ăn bẹp bẹp rung động. Đáng tiếc. Trung tộc thi thể bản thân ẩn chứa cực cường độc tính, không phải không ai nếm thử quá, nhưng bất quá ăn một chút, liền thượng thổ hạ tả, cơ hồ mệnh đều đi nửa điều. Ngược lại là đồng dạng đi theo nếm thử Tô tiểu gái không chỉ có một chút việc đều không có, còn đôi mắt sáng ngời, nói thứ này ăn ngon thật. Lúc sau, nàng liên thành mọi người duy nhất một cái mỗi ngày đều có thể ăn chống được bạo người. Đói bụng liền đi ra ngoài đánh một cái sâu, sau đó ở hỏa phía dưới nương chín. Cố tình này hương vị vẫn là thơm nức vô cùng, quả thực làm người. Tô Đào trần chờ một trận, xác thật. Này đó người bệnh nếu lại tùy tiện di động nói, chỉ sợ nửa đường phải mất đi tính mạng. Kỳ thật tốt nhất cách làm, là từ bỏ những người này. Đáng tiếc, đều là học sinh. Trong lòng biết rõ lấy hay bỏ, nhưng thật muốn làm. Lại há là dễ dàng như vậy. Tô Đào do dự một trận, nói, bằng không như vậy đi, đạo sư, ngài là võ tôn, nhiều ít có chút tự bảo vệ mình năng lực, ngài trở về Vô Tận Tinh Hải đi tìm cứu viện, còn đến lúc đó, phái người tới cứu chúng ta. Mạnh Tư Thuần lắc đầu nói, không được, ta vừa đi, các ngươi sinh tồn cơ suất liền càng thấp, hơn nữa. Nàng nhấp nhấp miệng, nói, trên thực tế, các ngươi không hiểu Vô Tận Tinh Hải quy củ, thâm nhập Vô Tận Tinh Hải một khi thất liên vượt qua 7 ngày, liền sẽ bị coi là ra ngoài ý muốn. Các ngươi thân phận đặc thù, Vô Tận Tinh Hải phương diện sẽ không tùy ý các ngươi chết đi, khẳng định đã phái người ra tới tiếp ứng. Tô Đào cũng không nói. Phái người, vì sao lại đến không được nơi này? Các nàng phía trước biên chiến biên trốn, sớm đã rời xa phía trước đường hàng không, thậm chí còn khoảng cách Vô Tận Tinh Hải cũng là cực xa. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào, liền chính mình cũng không biết. Không ai có thể tới cứu các nàng. Tô Tiểu Gái ở bên cạnh mồm to ăn trùng chân, nhìn Tô Đào trên mặt ảm đạm thần sắc, an ủi nói. Không cần lo lắng lạc, Đào Đào, Tô Nhàn sẽ đến cứu chúng ta. Tô Nhàn, là thượng một lần giao lưu sinh chi nhất sao? Cái kia lấy bản thân chi lực cứu vớt sở hữu văn minh học viên người. Bên cạnh, một cái nhút nhát sợ sệt ma pháp sư giao lưu sinh hỏi. Tô Đào gật gật đầu. Tô tiểu gái tràn đầy kiêu ngạo cười nói, Tô Nhàn rất lợi hại, Tô Đào chính là nàng muội muội Nga, Tô Nhàn thực bảo bối nàng, hắn khẳng định sẽ đến cứu nàng. Chờ nàng tới rồi, đại gia liền an toàn, không cần lo lắng. Tô Đào hơi hơi nhấp nhấp miệng, trên mặt hiện lên một chút thẹn thùng. Là đâu? Nếu ca ca biết ta tình huống hiện tại, khẳng định sẽ đến cứu ta. Tuy rằng biết ca ca thực lực, liền tính ra chỉ sợ cũng thay đổi không được cái gì. Nhưng nếu hắn biết đến lời nói, hắn khẳng định sẽ đến, hơn nữa, khẳng định có biện pháp cứu vớt chính mình. Nàng chính là như vậy mạc danh tự tin. Chương 853, uống rượu độc giải khát. Tô Tiểu Gái nói lời thề son sắt, Tô Đào cũng là trong lòng mạc danh tự tin, nàng tin tưởng. Chỉ cần Tô Nhàn biết chính mình có nguy hiểm, nhất định sẽ không màng tất cả tới cứu chính mình. Chỉ là rốt cuộc nhân lực có khi mà nghèo, tin tức bế tắc, hắn đại khái sẽ bao lâu lúc sau biết tin tức đâu. Có lẽ, chỉ sợ đến chính mình đã chết lúc sau đi. Hy vọng là như thế này, ít nhất, nói như vậy, hắn không cần mạo hiểm. Trong lòng lặng lẽ nghĩ, tuy rằng cho tới bây giờ vẫn cứ ở kéo dài hơi tàn, nhưng trên thực tế, nơi này căn bản là không thuộc về liên minh địa giới, ở chỗ này, chờ đến cuối cùng. Chỉ sợ cũng chỉ có chết này một đường mà thôi. Những người khác cũng đều không có gì phản ứng. Lần trước giao lưu sinh trung ưu tú nhất giao lưu sinh, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt mọi người với khó xử bên trong. Bọn họ không phải không ở từng người văn minh trong vòng nghe nói qua Tô Nhàn đại danh. Nhưng vấn đề là Tô Đào là Tô Nhàn muội muội, hơn nữa nàng biểu hiện cũng thực xuất sắc, thậm chí còn nếu không phải nàng lời nói không chừng cái này đội ngũ đều đã đoàn diệt. Tô Nhàn liền tính lại lợi hại, chỉ sợ nhiều lắm cũng chính là cùng Tô Đào kém không rời đi. Hắn muốn như thế nào tới cứu chính mình? Một trận trầm mặc, tuyệt vọng không khí ở mọi người bên trong lan tràn. Thật lâu sau lúc sau, Tô Đào đánh vỡ cục diện bế tắc, nói, chúng ta cần thiết muốn chạy nhanh rút lui nơi này, bằng không, chỉ sợ cái này sơn động chính là chúng ta mọi người nơi táng thân. Nàng nhìn mắt những cái đó đang mơ màng sắp ngủ, tựa hồ đã không có lý trí đồng học. Trong đó có mấy cái còn thanh tỉnh, chỉ là dù cho thanh tỉnh, đáy mắt lại cũng tràn đầy mê mang. Bọn họ biết, lại muốn chạy trốn, bọn họ chính là trói buộc. Ở đây mọi người chỉ phải một cái võ tôn, thực lực tuy rằng cường đại, nhưng lại căn bản không am hiểu chiến đấu, mà những người khác, đại bộ phận kỳ thật đều là trúc cơ cùng đấu linh cấp bậc, kim đan cấp bậc đều rất ít. Đối mặt chút ít chủng tộc, bực này thực lực đã cũng đủ, nhưng một khi tới cao giai chủng tộc, hoặc là chủng tộc số lượng quá nhiều, đại gia liền chạy trốn đều rất khó. Mà bọn họ nói, yên tâm, chúng ta sẽ không từ bỏ của các ngươi. Tô Đào trên mặt mang theo nghiêm túc thần sắc, đối chung quanh đồng bạn nói, ta cảm thấy không cần thiết thế nào cũng phải bỏ xuống không có cầu sinh năng lực người, mọi người đều không nghĩ làm như vậy đi. Trên thực tế, không sợ đem tình huống nói cho đại gia, thời gian dài như vậy, liên minh nếu tưởng phái người tới cứu chúng ta, đã sớm phái người, nhưng đến bây giờ chúng ta không đợi đến tiếp ứng, có thể thấy được liền tính phái người, cũng căn bản tìm không thấy chúng ta, dưới loại tình huống này, còn cần thiết nói vì kia vốn dĩ liền vô cùng xa vời sinh tồn hy vọng, vi phạm chúng ta điểm mấu chốt cùng nguyên tắc sao. Nàng ý tứ thực rõ ràng, liền tính vứt bỏ này đó người bệnh, chúng ta cũng chưa chắc có thể sống. Một khi đã như vậy, đơn giản đồng sinh cộng tử chính là không sai, cùng lắm thì chính là vừa chết, bất quá lao tử chính là chết, cũng đến đem cái kia vương bắt đạn cấp làm thịt không thể, hôn trướng. Thế nhưng tàng sâu như vậy, chính là chết thì chết, phàm nhân chung cần vừa chết, bất quá sớm chết vãn chết mà thôi, sớm chết sớm siêu sinh, lao tử kiếp sau nhất định phải đầu thai đến tu tiên văn minh đi. Sớm biết rằng tu tiên văn minh như vậy nhiều mỹ nữ, còn luyện cái gì đấu khí. Chạy nhanh di dân giải quyết cả đời đại sự mới là lẽ phải a. Mang theo, bỏ xuống bọn họ, ta đời này lương tâm đều sẽ không an bình. Tô Đào nói thực nhẹ, nhưng trong khoảng thời gian này, nàng biểu hiện lại là tất cả mọi người xem ở trong mắt, vô hình chung, nàng đã ẩn nhiên trở thành toàn bộ đội ngũ trung tâm, nàng lời nói tự nhiên nháy mắt khơi dậy mọi người trong lòng nhiệt huyết. Nếu mọi người đều như vậy cho rằng vậy không thể tốt hơn. Ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ có khác nhau đâu. Tô Đào khẽ tiếu tiếu, nói, nếu nói như vậy, đêm nay đại gia đem cuối cùng đồ ăn phân một chút, đại gia nhiều ít đều ăn chút. Sau đó, đêm nay phá vây, chúng ta ra bên ngoài vây đi. Còn ra bên ngoài vây. Mạnh Tư Thuần ngẩn ngơ, nàng tuy rằng là võ tôn, nhưng kỳ thật càng có rất nhiều đan dược trồng chất đi lên, hàng năm bế quan khổ tu, làm nàng căn bản là không có biện pháp ứng đối hiện giờ này phức tạp tình huống. Không có biện pháp, hướng trong nói. Ai đều tưởng đến, khẳng định là vây quanh thật mạnh, chúng ta chỉ có thể ra bên ngoài. Tô Đào cười khổ nói, trước mắt, sống lâu một khắc tính một khắc, trước mắt nói, chúng ta duy nhất sinh cơ chính là lấy chiến dưỡng chiến, đại gia đại bộ phận tu vi đều đã tạp ở bình cảnh, chỉ cần chúng ta có vượt qua 2/3 đồng học có thể đột phá bình cảnh, đạt đến kim đan cùng võ sư đấu sư cảnh giới nói, đến lúc đó, chúng ta liền có đánh sâu vào phòng tuyến năng lực, có lẽ là có thể sống sót. Đương nhiên, lời này cũng chỉ là nói ra an ủi đại gia mà thôi. Lấy chiến dưỡng chiến, nói đơn giản. Nhưng vấn đề là nơi này đối thủ cũng không phải là thực lực tương đương thậm chí càng tốt hơn từ địch, mà là vô biên vô hạn trùng hải. Bọn họ vận mệnh, lớn hơn nữa có thể là liền như vậy hoàn toàn bỏ mạng ở trùng hải trong vòng, liền toàn thây cũng chưa biện pháp giữ lại. Nghĩ, nàng không có nhiều lời, mà là nói khẽ với Tô Tiểu Hái nói, Tiểu Hái, đêm nay nếu là gặp nguy hiểm, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, chính mình trốn đi. Nếu là ngươi nói, hẳn là có thể chạy đi. Trong khoảng thời gian này ở chung, nàng trên cơ bản xem ra tới, Tô Tiểu Gái thiên phú dị bẩm, tuy rằng thoạt nhìn bất quá là cái tiểu cô nương, nhưng lực lượng chi cường, chỉ sợ liền đấu tôn cũng chưa chắc so thượng, mang đầu đi phía trước hướng nói, có lẽ thực sự có sinh cơ cũng nói không chừng. Vậy còn ngươi, không cùng ta cùng nhau sao? Tô Tiểu Gái hoang mang nhìn Tô Đào. Tô Đào cười khổ, nàng có thể cảm giác ra tới. Có lẽ là bởi vì chính mình phía trước biểu hiện quá mức ưu tú duyên cớ, kỳ thật này đó chủng tộc trước hết muốn giết mục tiêu chính là chính mình. Trốn là trốn không thoát đâu. Chính mình trốn, sẽ chỉ làm hơn phân nửa chủng tộc đều đi theo chính mình, đến lúc đó, ngược lại liên lụy Tô Tiểu Ái. Ta đây cũng không đi. Tô Tiểu Ái nhữ mày nói, ta đáp ứng rồi Tô Nhàn, phải hảo hảo chiếu cấu ngươi, đồ ăn vặt ta đều thu, bỏ dở nửa chừng nói, chẳng lẽ chờ thấy Tô Nhàn, muốn cho ta đem những cái đó ăn vào đi nhổ ra sao? Đều đã tiêu hóa rớt, phun không ra. Ngươi! Tô Đào tức khắc vô ngữ. Yên tâm đi, Tô Nhàn sẽ đến cứu chúng ta. Tô Tiểu Ái hì hì cười nói, hắn tới phía trước, chúng ta kiên trì trụ thì tốt rồi, hơn nữa, ta có thể bảo hộ ngươi. Ân, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tô Đào cũng chỉ có thể im lặng hết trôi nói rồi. Đêm đó, mọi người ăn non nê. Thân thể khỏe mạnh nam các bạn học cong những cái đó bị thương người bệnh, mà Tô Đào tắc triệu sang tháng tinh luân, treo ở quanh thân, hàn vụ như ẩn như hiện, xem ra xa hoa lộng lẫy, đáng tiếc, mọi người cũng chưa dám định và thưởng thức tâm tình. Còn thừa hơn 30 người, lặng lẽ ra sơn động, hướng về nơi xa mà đi. Tất cả mọi người bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng. Ven đường, ngẫu nhiên đụng vào lạc đơn trung tộc, Nguyệt Tinh Luân bất quá thanh quang chợt lóe, lập tức liền đem những cái đó chủng tộc cấp hoàn toàn chém giết hầu như không còn, thậm chí còn liền máu tươi đều chưa từng phun, trực tiếp bị đông lạnh thành khối băng, nhưng nói vô thanh vô tức. Chỉ là bọn hắn lại không có hướng về vô tận tinh hải phương hướng, mà là hướng về trái ngược hướng mà đi. Tuy rằng bọn họ cũng biết, nay bất quá là uống rượu độc giải khát, càng là trốn xa, còn sống cơ suất càng thấp, nhưng hôm nay, bọn họ lại còn có cái gì tốt lựa chọn đâu. Chương 854, Gian Tế. Một đường hướng về bên ngoài buôn đảo, ven đường căn bản không thấy được nửa điểm vết chân. Thậm chí còn, liền đầu cuối cũng đều đã hoàn toàn tắt. Mọi người biết được, bọn họ sớm đã đặt chân nhân loại chưa từng đặt chân nơi, chân chính chủng tộc bụng, nhất hung hiểm nơi, ở chỗ này, nơi nơi đều là chủng tộc. Mà chỉ cần chọc trong đó một con chủng tộc chú ý, rất có thể tất cả mọi người sẽ hoàn toàn đánh mất tánh mạng. Bởi vậy, chẳng sợ sóc này trên đường, những cái đó người bệnh bị va chạm đến ngực, đau xác mặt trắng bệnh, cũng cô nén không có phát ra nửa tiếng đau hô. Tất cả mọi người rất cẩn thận. Cũng không có phát sinh trong TV, cái loại này ngu xuẩn ở thời khắc mấu chốt đụng phải dị vật, sau đó hấp dẫn địch nhân lực chú ý sự tình. Đêm khuya, mọi người đi tuy nhẹ, tốc độ lại một chút không chậm. Bất quá hơn phân nửa đêm thời gian, liền đã đi rồi hơn 20 khoảng cách. Tới một chỗ sườn núi gian, mắt thấy những cái đó người bệnh nhóm một đám đều đã là thở hừng hực, mồ hôi như mưa hạ, Tô Đào phất phất tay, ý bảo mọi người ngồi xuống nghỉ tạm trong chốc lát. Rồi sau đó, lập tức có người cấp người bệnh uy thủy. Mạnh Tư Thuần nhìn kia phối hợp với nhau ăn ý, thậm chí còn hào phóng đem vốn dĩ không nhiều lắm thủy giao cho những cái đó người bệnh cũng chút nào oán trách không có học viên. Nàng đấy mắt tràn đầy vui mừng. Những người này còn chưa từng hiểu được lấy hay bỏ, có lẽ loại này cách làm là nhất xuẩn, nhưng cũng là nhất có thể làm người an tâm. Bọn họ mỗi người đều là có thể giao thác tánh mạng sinh tử chiến hữu. Đang nghĩ ngợi tới, nàng đột nhiên mày nhăn lại, nhịn không được ra tiếng cả kinh kêu lên, không đúng. Như thế nào không đúng? Tô Đào trên mặt tràn đầy ngưng trọng, thầm nghĩ phía trước đã thuyết minh không thể phát ra âm thanh, Mạnh đạo sư không phải không biết nặng nhẹ người, nàng nếu phát ra thanh âm, khẳng định đã xảy ra cái gì đại sự. Nhân số không đúng. Mạnh Tư Thuần khiếp sợ nói, đến bây giờ, chúng ta tổng cộng sở hữu học viên thêm lên, liền người bệnh ở bên trong hẳn là 37 cá nhân, nhưng ta vừa mới đến một chút, hiện tại tổng nhân số thế nhưng có 38 cái, nhiều một cái. Nhiều một cái. Tô Đào cũng là cả kinh, lòng bàn tay bản năng nắm lấy một thanh băng chùy. Nguyệt Tinh Luân nhanh chóng vờn quanh với chính mình quanh thân, liên quan chung quanh những cái đó các học viên cũng sôi nổi cho nhau phòng bị lên. Thiếu một người còn có thể dùng hết đội tới giải thích. Thêm một cái người nói. Lưu Tư, ngươi xuất hiện đi. Tô Đào lạnh lùng nói, ta biết là ngươi, muốn giết cứ giết, hà tất chơi loại này dối trá xiếc. Không sai, là ta. Trong đám người, trong đó một đạo vốn dĩ đang ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi thân ảnh đột nhiên nâng lên thân mình, lộ ra kia trương ánh mặt trời sáng lạn gương mặt tươi cười. Lưu Tư, đấu khí văn minh lần này giao lưu sinh trí nhất. Những người khác đều không biết rốt cuộc sao lại thế này, rõ ràng là nhân loại. Nhưng lại thế nhưng có được kêu gọi chủng tộc năng lực, thậm chí còn. Ở đối mặt trùng mẫu nhất thời điểm mấu chốt, đột nhiên đối mọi người ra tay, càng trực tiếp giết chết vài tên vốn dĩ cùng hắn rất là giao hảo đồng học, rồi sau đó triệu ra đại lượng chủng tộc đối mọi người tiến hành bao vây tiêu trừ. Nếu không phải Tô Đào phát hiện mau, càng ứng đối kịp thời thích đáng, nói không chừng, lúc ấy mọi người liền đã bỏ mạng ở trùng hải bao vây tiêu trừ dưới. Mà lúc ấy đại chiến khai khi, hắn liền đã hoàn toàn đã không có nửa điểm tung tích. Không nghĩ tới hiện tại rồi lại lặng lẽ trà trộn vào đám người bên trong.